Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tổng giám đốc Uông, ở đâu nói thế, thực lực công ty bên ông đúng là rõ như ban ngày. Ngụy Quốc Quang nhìn người đến sau, nghiêng mình sang một chút giới thiệu với Tần Phong. Chủ tịch Tần, đây là tổng giám đốc Uông của công ty bất động sản Hoành Thịnh. Sở hữu bất động sản ở Bắc Kinh cũng là tiếng tăm lẫy lừng, các anh làm quen một chút. Tổng giám đốc Uông đã 40 tuổi, thân hình cao khoảng 1m80, nhưng cân nặng ước tính cũng phải hơn 90kg, nhìn qua rất phúc hậu, lúc này đang cười tủm tỉm thăm dò đám người Tần Phong. Chủ tịch Tần, tổng giám đốc Ngụy, mấy hôm trước nghe nói công ty bất động sản Hoa Dương của các ông có chút thay đổi, lẽ nào? Vẻ mặt của tổng giám đốc Uông hết sức ngạc nhiên nhìn Tần Phong, rõ ràng là bị tuổi trẻ của Tần Phong dọa cho. Bởi vì bối cảnh của công ty ở Hồng Kông, công ty bất động sản Hoa Dương ở Bắc Kinh cũng được xếp vào một công ty bất động sản tốt nhất. Công ty bất động sản Hoa Dương xuất hiện sự thay đổi lớn, rất nhiều người trong giới cũng đều biết đến. Nhưng tổng giám đốc Uông dù sao cũng không ngờ tới chủ tịch hội đồng quản trị mới nhậm chức lại có thể trẻ tuổi như vậy, cho dù mặc một bộ Âu phục cũng không che lấp được vẻ thanh xuân kia trên khuôn mặt. Đúng vậy, tổng giám đốc Uông, đây chính là chủ tịch Tần của chúng tôi, sau này còn phải nhờ ông chiếu cố nhiều. Ngụy Quốc Quân giới thiệu gặp mặt Tần Phong một chút. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ha ha, nên là chủ tịch Tần chiếu cố Uông mỗ tôi đây mới đúng. Tổng giám đốc Uông cười ha ha, rất thân thiết bắt tay với Tần Phong, móc trong túi ra một tấm danh thiếp mạ vàng ra, hai tay đưa cho Tần Phong. Tổng giám đốc Uông khách sáo rồi, Tần mỗ tôi đây trong nghề đúng là người mới chính gốc. Tần Phong nói xã giao với tổng giám đốc Uông mấy câu. Việc làm ăn nói chính là cá nhân, nhất là ở môi trường trong nước đầu tiên phải kết giao bạn bè, sau đó mới là bàn chuyện làm ăn. Điểm này từng làm cho đám người Ngụy Quốc Quang thực không thích ứng, bởi vì ở Hồng Kông làm ăn là làm ăn, tuyệt đối không kéo theo quan hệ tình nghĩa, vào thời điểm đó bọn họ chịu không ít thiệt thòi. Chủ tịch Tần trước kia phát tài ở đâu vậy? Nhìn thấy phía trước vẫn còn nhiều người đang xếp hàng lấy biển số đấu giá, ông Uông Béo không thay đổi âm sắc nói đến Tần Phong. Ở lão ta xem ra Tần Phong tuổi trẻ chắc chắn là có gia thế không tầm thường. Mở tiệm đá quý, kiếm ít tiền. Tần Phong cũng không giấu giếm. Hắn biết nếu đã bị người ta để ý thì e rằng không mất mấy giờ đồng hồ, thì chi tiết này của hắn cũng sẽ bị người ta dò la rõ ràng hết. Chủ tịch Tần quá khiêm tốn rồi, sau này chúng ta năng qua lại. Sau khi nghe những lời của Tần Phong, tổng giám đốc Uông cười ha ha, nhìn thấy điệu bộ này của Tần Phong lại là tin tưởng hơn xuất thân của Tần Phong, không tầm thường. Ai ra, làm sao còn có người chen ngang? Ngay khi Tần Phong và Tổng Giám đốc Uông đang hàn huyên, đột nhiên vang lên tiếng của Lưu Tử Mặc. Đây là mua thức ăn cũng nói đến trước đến sau, sao bọn họ trực tiếp đi lấy biển số đấu giá? Có chuyện gì vậy? Tần Phong bị Lưu Tử Mặc cắt ngang lời, nghe vậy nhìn sang. Vâng, chính là mấy người kia đến sau cũng không xếp hàng, trực tiếp đi lấy biển số đấu giá rồi đi vào. Lưu Tử Mặc chỉ về phía bóng mấy người phía trước, vẻ mặt rất bất mãn. Mấy người này nhìn quen quen, nhìn vào bóng một người trong số đó, Tần Phong ngẩn người a một chút. Ai, tổng giám đốc Lưu, nói nhỏ một chút, những người đó chúng ta không đắc tội được đâu. Nghe thấy lời của Lưu Tử Mặc, Ngụy Quốc Quang bị dọa cho một cái liền vội vàng kéo Lưu Tử Mặc một cái, nói khẽ. Tổng giám đốc Lưu, làm ăn ở trong nước, nói đến chính là quan hệ, bối cảnh của mấy người kia rất sâu, chúng ta không nên dây dưa vào. Ngụy Quốc Quang ở Bắc Kinh này gần 5 năm, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian 5 năm này. Hầu như phá vỡ hoàn toàn nhận thức làm ăn của ông ta, mà quan hệ chính là một mắc xích quan trọng nhất trong việc làm ăn. Làm ăn ở trong nước không có tiền không việc gì, chỉ cần có quan hệ, có thể làm ăn mấy triệu đến mấy chục triệu như thường. Mấy người vừa mới vào trong chính là hai bàn tay trắng lập cơ đồ dựa vào quan hệ, là doanh nhân hạng nhất hạng nhì bất động sản ở Bắc Kinh. Mẹ nó, lấy một cái biển số đấu giá cũng lắm chuyện, buổi đấu giá này có thể công bằng sao? Nghe thấy giải thích của Ngụy Quốc Quang, Lưu Tử Mặc không khỏi chửi bậy. Thôi đi, cái thế giới này đâu có tuyệt đối công bằng. Tần Phong liếc mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái, cắt ngang lời anh ta. Tần Phong từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh cực khổ, từ rất sớm đã hiểu được có một số chuyện là không có công bằng có thể nói. Nói cũng đúng, đi thôi, đến lượt chúng ta vào rồi. Nghĩ đến hành động của hồng môn nhà mình, Lưu Tử Mặc cười cười, người trong bang hội bọn họ làm việc lúc nào lại đi nói chuyện công bằng. Trước mặt đám người Tần Phong vốn chỉ có 5-3 người đi lấy biển số đấu giá, rất nhanh chóng đến phiên bọn họ. Sau khi thẩm tra thông tin đối với Ngụy Quốc Quang, cũng cầm được mã số đấu giá vào một quyển thuyết minh bán đấu giá. Hội trường này cũng không nhỏ. Sau khi vào đến hội trường, Tần Phong phát hiện vừa rồi tuy rằng đi vào không ít người nhưng toàn bộ hội trường vẫn rất thưa thớt, hàng ghế giữa mấy người đó ngồi cũng cách một dãy ghế. Người còn chưa đến đông đủ đâu, dự tính hôm nay ở đây đều chật hết chỗ. Tổng giám đốc Uông là bám gót phía sau đám người Tần Phong vào, sau khi vào hội trường liền tiến đến ngồi cạnh Tần Phong, nói: "Chủ tịch Tần, nếu không chúng ta ngồi cùng một chỗ được rồi, sau này nếu là mảnh đất các ông vừa ý, Uông mỗ tôi cũng sẽ nhượng bộ lui binh." Đối với công ty bất động sản Hoa Dương, lão Uông béo cũng không phải coi trọng lắm, nhưng đối với Tần Phong ông ta lại có vài phần kiêng kỵ, nói ra lời này rõ ràng có giao hảo ý tứ của Tần Phong. "Tổng giám đốc Uông quá khách sáo rồi, ông là tiền bối, tôi phải học hỏi nhiều mới đúng." Tần Phong có chút thiện cảm với lão béo này, vội vàng nhường ghế bên cạnh mình cho Tổng giám đốc Uông ngồi. Tần Phong cho rằng, người có thể tạo ra sự hãnh diện này mới là người làm ăn chân chính. Đám con cháu nhà làm quan giống như Lý Nhiên, cả ngày kiêu ngạo, không biết nếu bọn họ không có gia thế, đến trên đợt làm ăn ngay cả đồ lót cũng có thể bị người lừa lột sạch. "Chủ tịch Tần, người ngồi dãy đầu tiên đó họ Trang, ông đừng nhìn người đó trẻ tuổi, trong nghiệp bất động sản ở Bắc Kinh chúng ta chính là kể ra điều này." Tổng giám đốc Uông dù sao từ trước đến nay tính tình cũng bình tĩnh, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu giới thiệu người có mặt trong hội trường, mà tất cả những người ông ta nói, đến lúc này đang nói chuyện phiếm với đại công tử nhà họ Lý đó. Trang Bằng Phi, khiến cho Tổng giám đốc Uông, không ngờ tới là Tần Phong một hơi liền gọi ra tên người đó. "Sao thế? Chủ tịch Tần biết Tổng giám đốc Trang sao?" Trong mắt lão Uông béo hiện lên một chút kinh ngạc, lão ta tuy rằng biết Trang Bằng Phi nhưng Trang Bằng Phi lại không biết lão ta. Hơn nữa trong giới bất động sản ở Bắc Kinh, cũng không có mấy người có thể nói chuyện được với Trang Bằng Phi. "Từng gặp mặt một lần thôi." Tần Phong giữ nguyên âm điệu nói, lúc này hắn nghĩ tới hóa ra vừa rồi nhìn thấy bóng dáng có phần quen quen đó, chính là Trang Bằng Phi. Chỉ là Tần Phong cũng không muốn đi nói mấy lời khách sáo với Trang Bằng Phi. Lại nói tiếp chuyện xảy ra tối hôm đó, giữa hắn và Trang Bằng Phi còn có chút không hài lòng. Thì ra chủ tịch Tần quen biết Trang Bằng Phi. Lão Uông béo khẳng định suy nghĩ của mình hơn. Con cháu gia đình quan chức ở Bắc Kinh này nói toạc ra như nhau, cũng có âm điệu thấp, Tần Phong hiện nay là bị liệt vào trong đám người âm điệu thấp, không quen gã. Tần Phong không muốn bàn tán Trang Bằng Phi, nói tránh đi. "Tổng giám đốc Uông, hôm nay người trong nghề bất động sản ở Bắc Kinh đều đến rồi chứ, ông giới thiệu cho tôi một chút đi." "Được." Nhìn thấy Tần Phong sẵn lòng tiếp lời mình, lão Uông béo lập tức sôi nổi. Vương Đại Quân đã có thời gian 7-8 năm làm nghiệp bất động sản, là từ chủ thầu mà lên. Đều rất quen thuộc với các đường người ngựa ở Bắc Kinh này, lập tức giới thiệu cho Tần Phong. Theo như gần sát thời gian bán đấu giá, người trong hội trường cũng càng lúc càng nhiều lên. Tần Phong phát hiện, hầu như mỗi người tự nhận là có vài phần thực lực, và thể diện đều sẽ đi đến dãy phía trước hàn huyên mấy câu với công tử họ Lý, và Trang Bằng Phi. Còn không phải là dựa vào manh hữu tổ tiên sao? Lưu Tử Mặc ngồi bên tay phải của Tần Phong bĩu môi, nói: "Tần Phong, gã đó so với cậu còn kém xa. Tin hay không công ty này của chúng ta không cần đến 3 năm cũng vượt qua gã." "Tử Mặc, làm ăn không thể quá so đo, lời này về sau cậu đừng nói nữa." Tần Phong liếc mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái, thì thầm nói: "Cái công ty bất động sản này đối với cậu và đối với tôi mà nói, cũng không là cái gì, sau này năng lượng của cậu chủ yếu vẫn là ở Ma Cao." Tần Phong không thích giao tiếp với các ban ngành chính quyền địa phương, mà công ty bất động sản lại không thể tránh né được điều này, cho nên hắn muốn chờ. Sau khi công ty nghiệp vụ hợp lý hóa liền giao cho người xử lý chuyên ngành. Mà tính tình Lưu Tử Mặc khá là nóng nảy, cũng không thích hợp việc làm ăn, vị trí tổng giám đốc đó của Lưu Tử Mặc, Tần Phong là dự định để lại cho Hà Bắc Huy, lần này dẫn anh ta đến đây cũng là cân nhắc ý tứ của anh ta. "Thật sao? Tôi thích Ma Cao." Nghe được lời của Tần Phong, Lưu Tử Mặc mắt sáng lên, anh ta vốn không thích ứng được với môi trường làm ăn đi đâu cũng nói đến quan hệ ở trong nước, ngược lại giống như những nơi sòng bạc càng hợp với tính khí của anh ta hơn. Chương 638, tay không bắt giặc. Xử lý xong chuyện ở Bắc Kinh trước đã, rồi hãy nghĩ chuyện đi Ma Cao. Tần Phong nghiêng đầu, nói với Hà Bác Huy ngồi bên cạnh Lưu Tử Mặc. "Bác Huy, những thứ trong sách vở không thể dập khuôn trong thực tế được đâu, phải học nhiều thêm một chút." Đối với người con trai này của Hà Kim Long, Tần Phong vẫn khá coi trọng, tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn có thể nhìn ra Hà Bác Huy tuổi trẻ nhưng chín chắn, xử sự điềm tĩnh, dường như có một chút hình bóng của chính mình trong đó. "Vâng. Giám đốc Tần, tôi sẽ chịu khó học hỏi." Hà Bác Huy nghiêm túc gật gật đầu. Về nước đã lâu anh ta cũng đã phát hiện ra, muốn kinh doanh trong nước, không thể thiếu tiền và quan hệ, mà những thứ này anh ta đều không có. "Ôi, cậu không phải là Tần Phong sao?" Đúng lúc Tần Phong đang nói chuyện với Lưu Tử Mặc và những người khác, thì một tiếng nói từ lối đi nhỏ không xa hắn cất lên. "Giám đốc Trang, trùng hợp quá nhỉ." Tần Phong quay đầu lại, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở. Hắn sở dĩ vừa rồi không chào hỏi Trang Bằng Phi chính là vì không muốn có quan hệ gì với những kẻ con ông cháu cha này, không ngờ vẫn tránh không được. Thật là trùng hợp đấy. Trang Bằng Phi nhìn thoáng mấy người bên cạnh Tần Phong, cười nói. Tôi là người làm ăn trong lĩnh vực này, không đến không được, còn Tần Phong cậu hôm nay đến làm gì thế? Chẳng lẽ cũng muốn kinh doanh bất động sản? Đối với người thanh niên gặp chưa được mấy ngày này, Trang Bằng Phi vẫn rất xem trọng, dù sao người có thể khiến Chu Giật Thần phải ra khỏi Bắc Kinh, cho dù là những kẻ có gia thế như bọn họ cũng không mấy người có thể làm được. Thật là bị giám đốc Trang nói trúng rồi. Tần Phong nghe nói liền cười nói. Gần đây tôi tiếp quản mấy công ty bất động sản, hôm nay tới tham gia bán đấu giá, sau này mong giám đốc Trang chiếu cố nhiều hơn. Ồ, công ty nào vậy? Trang Bằng Phi hơi sững lại một chút, anh ta là phó hội trưởng Hiệp hội Xây dựng Bắc Kinh, đối với các công ty bất động sản ở Bắc Kinh đều hiểu rất rõ, nhưng không hề nghe thấy gần đây có công ty nào mới mở. Chỉ là công ty nhỏ thôi, giám đốc Trang chắc chắn chưa nghe qua. Tần Phong cười cười, chỉ Ngụy Quốc Quang nói. Đây là giám đốc Ngụy của công ty Hoa Dương chúng tôi, giám đốc Trang có lẽ có quen biết nhỉ? Công ty Hoa Dương là công ty có trụ sở ở Hồng Kông. Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty đó tôi có quen mà. Phải nói rằng Trang Bằng Phi, tuy dựa vào không ít quan hệ trong nhà mới có thể kinh doanh lớn như vậy, nhưng bản thân anh ta vẫn có vài phần năng lực, ít nhất anh ta có hiểu biết rất sâu sắc với các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Thị trường bất động sản khoảng năm 2000 vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Vốn đăng ký của các công ty thông thường chỉ khoảng 5-3 triệu tệ, nhưng vốn đăng ký của bất động sản Hoa Dương lại cao tới 50 triệu tệ. Tuy mấy năm nay bất động sản Hoa Dương chỉ nắm giữ một số đất đai và không hề khai thác phát triển, nhưng một công ty có thương nhân Hồng Kông đứng sau lưng lại khiến rất nhiều người đều không dám coi thường. Đúng vậy, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị bất động sản Hoa Dương bây giờ đã là chủ tịch Tần rồi. Nghe Trang Bằng Phi nói xong, Ngụy Quốc Quang đứng dậy giải thích một câu. Thì ra là vậy sao? Mặt Trang Bằng Phi lộ vẻ giật mình, thân thiết đưa tay về phía Tần Phong, nói. Tần Phong, cậu đã bước vào ngành này, hai anh em ta phải thân mật hơn một chút, nào, tôi giới thiệu với cậu vài người bạn đến từ Hồng Kông. Khác với những người khác, Trang Bằng Phi biết một chút nội tình của bất động sản Hoa Dương. Những người lớn lên trong các gia đình giàu có như, bọn họ đều đặc biệt nhạy cảm với những sự việc liên quan đến chính trị. Việc này, Tần Phong hơi do dự, hắn làm việc không thích lộ mặt, nếu không phải. Vì việc bán đấu giá hôm nay liên quan đến hướng phát triển của công ty sau này, Tần Phong sẽ không tới tham gia. Cho nên đối với sự nhiệt tình của Trang Bằng Phi Tần Phong có chút không quen, nhưng sau khi chần chừ một chút, Tần Phong vẫn đi theo Trang Bằng Phi tới hàng đầu tiên. Anh Lý, tôi giới thiệu với anh một chút, vị này là giám đốc Tần Phong, là ông chủ của bất động sản Hoa Dương ở Bắc Kinh, công ty này của họ, cũng được đăng ký ở Hồng Kông. Đúng như dự đoán, người mà Trang Bằng Phi giới thiệu cho Tần Phong chính là thái tử gia của thực nghiệp Trường Giang. Ồ, anh Tần là người Hồng Kông sao? Đầu húi cua, đeo kính gọng vàng, công tử của nhà họ Lý sau khi nghe lời giới thiệu của Trang Bằng Phi, liền lộ vẻ mừng rỡ, đứng dậy bắt tay với Tần Phong, rồi nói. Thật xin lỗi, không biết anh Tần cũng kinh doanh ở Bắc Kinh, nếu không tôi nhất định đã sớm đến thăm rồi. Thực ra Lý Cự cũng không quen với phương thức kinh doanh ở Đại Lục, sau khi gã đến Bắc Kinh, hầu như chưa từng nói chuyện làm ăn chính thức lần nào, ngày nào cũng ở hết tiệc rượu này tới tiệc rượu khác. Cho nên lúc này thấy Tần Phong cũng đến từ Hồng Kông, biểu hiện của Lý Cự hết sức thân mật, thậm chí còn dùng cả tiếng phổ thông ở miền Nam để nói chuyện. Ngại quá, anh Lý, tôi là người Đại Lục, nhưng cũng có buôn bán nhỏ ở Hồng Kông. Tần Phong cười bắt tay với Lý Cự, hắn không ngờ đại, công tử người Hoa giàu có bậc nhất này lại bình dị gần gũi như vậy, trong lòng không khỏi có vài phần thiện cảm với anh ta, cũng dùng tiếng phổ thông trả lời Lý Cự. Anh Tần nói tiếng phổ thông chuẩn quá. Nghe Tần Phong nói tiếng phổ thông, Lý Cự cười nói. Anh Tần cũng tới tham gia lần bán đấu giá này phải không? Hay là mấy người chúng ta ngồi cùng với nhau, tôi đang muốn học hỏi giám đốc Trang và anh về thị trường bất động sản nội địa đây. Tuy vài năm trước Trường Giang thực nghiệp đã bắt đầu phát triển ở Đại Lục, nhưng vẫn luôn rất thận trọng với thị trường bất động sản, mãi tới 2 năm gần đây mới gọi là thực sự tham gia vào, thị phần trong thị trường nhà đất ở Đại Lục cũng không nhiều lắm. Lần này Lý Siêu cử Lý Cự tới tham gia lần bán đấu giá này, có thể thấy hết sức coi trọng lần bán đấu giá này. Điều này cũng đại diện cho việc Trường Giang thực nghiệp đã chính thức tiến vào thị trường bất động sản trong nước. Anh Lý, việc liên quan đến thị trường bất động sản, học hỏi giám đốc Trang là đủ rồi, tôi chẳng biết gì cả đâu. Nghe lời Lý Cự nói xong, Tần Phong nhăn nhó cười, nói. Tôi trước đây kinh doanh Ngọc Thạch Châu Báu, thời gian tiếp xúc với thị trường bất động sản rất ngắn, giám đốc Trang mời là người trong nghề. Anh Tần khiêm tốn quá rồi, cùng ngồi đi. Ánh mắt Lý Cự hơi sáng lên, tiếp tục lên tiếng mời. Tần Phong tin rằng người có thực lực thì không sợ tự bộc lộ điểm yếu, chỉ có người nội tâm tự ti làm việc mới phải giấu giấu giếm giếm, cho nên Tần Phong nói thẳng ra khả năng của mình, ngược lại đã giành được thiện cảm của Lý Cự. Anh Lý, rất cảm ơn anh, nhưng đoàn của tôi vẫn ở phía sau, Để việc này xong rồi chúng ta tìm cơ hội ngồi với nhau nhé. Tần Phong nhìn về phía sau, khéo léo từ chối lời mời của Lý Cự. Vậy được. Lý Cự nhìn thấy người chủ trì bán đấu giá đã đi lên trên bục, hơn nữa mấy người bọn họ đứng đó lại rất dễ làm người khác chú ý, liền gật gật đầu, nói. Đợi kết thúc bán đấu giá chúng ta lại nói chuyện tiếp. Được, giám đốc Trang, vậy tôi đi trước nhé. Tần Phong cười chào Trang Bằng Phi, trở lại chỗ ngồi ở hàng sau, nhưng trong khoảng cách ngắn ngủi 10 mét này, Tần Phong phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang dồn vào mình. Chủ tịch Tần, hóa ra anh có quen biết với giám đốc Trang thật à? Sau khi Tần Phong ngồi xuống, Uông Mập vẻ mặt đầy hưng phấn nói. Chủ tịch Tần, anh quen với giám đốc Trang như vậy sau này phải chiếu cố đàn em một chút nhé, cũng phải để cho em có thể có được một hai mảnh đất chứ. Uông Mập thật đáng gọi là kẻ giỏi biến hóa, hơn 40 tuổi mà trước mặt Tần Phong luôn mồm tự xưng là em, thế mà da mặt cũng chẳng đỏ lên chút nào. Giám đốc Uông, quen biết với giám đốc Trang thì có thể có đất sao? Tần Phong nhìn Uông Đại Quân có chút ngạc nhiên, hắn biết nền tảng sau lưng Trang Bằng Phi rất lớn, nhưng Tần Phong không nghĩ rằng Trang Bằng Phi có thể chi phối được lần bán đấu giá này. Vì lần bán đấu giá đất đai lần này do Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Quốc gia điều khiển, tổng cộng bán ra 32 miếng đất có thể dùng cho việc phát triển thương mại, tổng giá trị phải trên 10 tỷ. Hơn nữa, 32 miếng đất này đều có vị trí trọng yếu ở Bắc Kinh, lại là lần đầu tiên nhà nước thử dùng phương thức bán đấu giá công khai, chứ không phải đấu thầu cạnh tranh. Cho nên không những thu hút ánh mắt của nhiều hãng truyền thông trong nước, mà còn có rất nhiều người ở nước ngoài, cũng quan tâm chú ý tới cuộc đấu giá lần này. Hi hi, chủ tịch Tần, anh cứ xem đi, công ty của giám đốc Trang ít nhất cũng có thể có được hơn 10 miếng đất. Uông Đại Quân cười hì hì thần bí dùng hai ngón tay trỏ làm hình chữ thập. Công ty của Trang Bằng Phi có tài chính hùng hậu như vậy sao? Tần Phong lần này thực sự ngây ra, bởi vì theo dự toán công ty đã làm trước đây, chỗ đất đai này, giá giao dịch thành công của mỗi miếng e là phải trên cả 100 triệu tệ. Tài chính. Có đất rồi, tài chính vẫn còn là vấn đề hay sao? Nghe Tần Phong hỏi, Uông Đại Quân lộ vẻ mặt rất kỳ dị. Khụ khụ, chủ tịch Tần, kinh doanh bất động sản có thể mượn xác đẻ trứng. Nghe thấy Tần Phong nói một câu không có chuyên môn, Ngụy Quốc Quang bên cạnh vội kéo tay Tần Phong, thấp giọng nói. Chủ tịch Tần, kinh doanh bất động sản nội địa không cần bỏ tiền túi ra đâu. Tuy kinh doanh ở Hồng Kông cũng phải vay tiền ngân hàng, nhưng chế độ xét duyệt của ngân hàng đối với các khoản vay vô cùng nghiêm khắc, để đề phòng tạo thành nợ xấu, nợ không thu hồi được. Sau khi Ngụy Quốc Quang tới nội địa mới biết, thì ra ở đất nước kinh tế chưa phát triển lắm này, nguyên lý cán cân tiền tệ này lại phát huy đến tận cùng. Người kinh doanh bất động sản ở nội địa dường như đều là tay không bắt giặc, chỉ cần có quan hệ tốt với ngân hàng, tiền mua đất lần đầu có thể vay từ ngân hàng. Sau khi có được quyền sử dụng đất lại có thể vay thêm một khoản để xây dựng, mà sau khi nhà xây xong lại có thể đem ngôi nhà này thế chấp để vay tiếp. Tiền trong tất cả các giai đoạn đều là tiền của ngân hàng. Như vậy, những doanh nghiệp bất động sản có nền tảng vững chắc cơ bản không cần bỏ ra một xu vẫn có thể ngồi ôm tài sản cả nghìn tỷ tệ. Như vậy cũng được. Sau khi nghe Ngụy Quốc Quang giải thích, Tần Phong ngây ra một lúc lâu, tuy hắn học rộng nhưng quả thật chưa nghiên cứu gì về kinh tế, trước đây lại càng chưa từng tiếp xúc với mảng này. Đây là lần đầu tiên nghe thấy phương thức vận hành của kiểu thương mại này. Mẹ nó, thế này thì tiền kiếm được là của mình, còn tiền bỏ ra là của nhà nước, thật là chẳng có chút mạo hiểm nào. Tần Phong không nhịn được bật ra một câu thô lỗ, hắn dùng hết tâm trí cho Trân Ngọc Phường, khi ấy đã đem toàn bộ tài sản đầu tư vào đó mới có thể phát triển được quy mô như bây giờ. Nhưng so với những thương nhân có chỗ dựa như Trang Bằng Phi, sản nghiệp và vị trí Tần Phong đã có được còn chênh lệch rất lớn. Chương 639, bán đấu giá thượng. Cho dù mình không có quan hệ và chỗ dựa như vậy, nhưng thành tựu ngày sau tuyệt đối sẽ không thua kém bọn họ. Tần Phong lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại một câu, ánh mắt trở lại kiên định. Từ một đứa trẻ ăn mày, tội phạm cải tạo, trưởng thành là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, lại tay không gây dựng sản nghiệp lớn như vậy, Tần Phong hoàn toàn dựa vào chính mình. Đối với Tần Phong, thế giới này vốn không công bằng, dựa dẫm vào người khác để thành công không bao giờ chắc chắn bằng tự mình phấn đấu. Chủ tịch Tần, anh không sao chứ? Buổi bán đấu giá sắp bắt đầu rồi. Thấy Tần Phong im lặng không nói gì, Ngụy Quốc Quang nói. Trước đây không hề nghĩ rằng nhà họ Lý cũng sẽ tham dự. Chủ tịch Tần, tôi nghĩ kế hoạch của chúng ta nên thay đổi một chút. Ồ, nhà họ Lý tham dự thì có gì khác sao? Tần Phong nhíu mày, ấn tượng của hắn đối với đại công tử nhà họ Lý không tồi, nhưng làm ăn là làm ăn. Tần Phong sẽ không vì gia thế hay tính tình của anh ta, mà có bất kỳ nhượng bộ nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chủ tịch Tần, sự tham dự của nhà họ Lý sẽ làm giá đấu giá tăng lên rất nhiều. Ngụy Quốc Quang nhăn nhó cười, chỉ vào sổ tay bán đấu giá trên tay mình nói. Vốn ban đầu của chúng ta nói chung có thể đấu giá được 3 đến 5 mảnh đất, nhưng bây giờ tốt nhất là tập trung vào một mảnh ở khu vực có ưu thế. Để tham gia lần bán đấu giá đất đai lần này, Ngụy Quốc Quang đã đem toàn bộ tiền vốn của công ty gom góp lại, lại dùng cả mấy miếng đất trước đây để thế chấp vay ngân hàng 200 triệu tệ, tổng cộng tất cả có khoảng 500 triệu tệ. Theo giá đất mấy năm gần đây, 500 triệu tệ đủ để có được vài mảnh đất vị trí tốt, nhưng với tình hình ngày hôm nay thì sợ là không được. Chủ tịch Tần, giám đốc Ngụy nói có lý, để vốn phân tán sẽ không mua được mảnh nào, chi bằng dồn vào một chỗ. Là cố vấn pháp luật của công ty Hoa Dương và cá nhân Tần Phong, Phan Hiểu Dương cũng đưa ra kiến nghị của mình. Mấy năm gần đây rất nhiều việc của bất động sản Hoa Dương đều do anh ta xử lý, nên không xa lạ gì đối với ngành bất động sản cả. Bác Huy, cậu thấy thế nào? Tần Phong không nói đúng sai, chỉ gật gật đầu, nhìn về phía Hà Bác Huy tuổi tác tương đương mình. Chủ tịch Tần, tôi đồng ý với kiến nghị của Ngụy Tổng và luật sư Phan. Thấy Tần Phong hỏi mình, Hà Bác Huy hơi suy nghĩ một chút, nói. Công ty chúng ta tuy đã có vài mảnh đất, nhưng vị trí không thực sự đẹp lắm, mà bây giờ công ty vẫn chưa có dự án thành công nào. Muốn chiếm được một chỗ trong ngành bất động sản Bắc Kinh, bất động sản Hoa Dương phải đưa ra được một sản phẩm chủ lực có sức ảnh hưởng. Hà Bác Huy lật dở quyển sổ tay đấu giá trong tay, chỉ vào một trang, nói. Tôi đã xem một chút, lần đấu giá này trong vành đai 3 có tổng cộng 8 mảnh đất, trong đó mảnh này ở vị trí cạnh đất đai vành đai 2, vị trí chỉ xếp sau mảnh đất cải tạo ở Vương Phủ tỉnh. Chủ tịch Tần, tôi kiến nghị chúng ta sẽ giành lấy mảnh đất này. Tiểu Hà, giành được mảnh đất này không dễ dàng như vậy đâu. Lời Hà Bác Huy chưa dứt đã bị Ngụy Quốc Quang cắt ngang. Vị trí mảnh đất này bắt mắt như thế chắc chắn sẽ được rất nhiều người nhắm vào. 500 triệu tệ của chúng ta có đập vào cũng chưa chắc có thể giành được. Do tính đặc thù của Bắc Kinh, để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan tổng thể của thành phố cổ kính này, xưa nay việc cải tạo thành phố và xây dựng lại nhà ở, các công trình xây dựng đều không quá lớn. Lần này nhà nước đã hạ quyết tâm, đưa ra một lúc hơn 30 mảnh đất, nhưng đối với những thương nhân địa ốc đói khát đã lâu, tình hình này vẫn là mật ít ruồi nhiều, hơn 30 mảnh đất cơ bản không đủ chia. Cho nên theo ý Ngụy Quốc Quang, vẫn nên tập trung vào đất ở ngoài vành đai 3 sẽ chắc chắn giành được một mảnh, tránh tay không ra về. Cũng chưa chắc. Ánh mắt Tần Phong dán chặt vào mảnh đất trên trang giấy, mảnh đất này thuộc ngoại thành, vừa đẹp chính là nơi tứ hợp viện Miêu Lục chỉ đã ở trước kia, khu vực phải nói là cực đẹp. Nhưng người sống ở đó, rất nhiều đều là những hộ đã sống hơn trăm năm. Trước đây chính phủ đã động viên rất nhiều lần đều không thể khiến họ chuyển đi, cho nên công việc cải tạo vẫn bị bỏ đó. Nhưng lần này thì khác, chính phủ đã hạ quyết tâm lớn phải thúc đẩy cải tạo, đưa mảnh đất này lên, chỉ có điều việc di rời sau này, chính phủ chỉ phối hợp, chủ yếu vẫn do công ty địa đốc hoàn thành. Vì nguyên nhân này, giá khởi điểm của mảnh đất này không cao lắm, chỉ 100 triệu nhân dân tệ, đương nhiên, giá này chỉ là giá khởi điểm. Giá chốt sau cùng như thế nào thì không ai biết được. Chủ tịch Tần, chỉ nhắm mảnh đất này hơi quá mạo hiểm đấy. Thấy Tần Phong hình như động lòng, Ngụy Quốc Quang vội vàng nói. Hơn nữa mảnh đất này trước đây chính phủ muốn tự khai thác, nhưng không có cách nào thỏa thuận được với dân cư sống ở đó, cuối cùng đành đẩy ra ngoài thị trường. Công ty Hoa Dương, từ khi thành lập đến nay sở dĩ chỉ dậm chân tại chỗ mà không phát triển, một trong số các nguyên nhân là do điều kiện khi đó không thuận lợi, đang ở vào giai đoạn thực hiện chính sách phân chia nhà ở phúc lợi. Giá nhà đất khá thấp, nhà kinh doanh rất khó bán ra. Nguyên nhân thứ hai chính là vấn đề bồi thường phá bỏ di rời. Công ty Hoa Dương vốn cũng muốn thử khai thác một khu nhỏ, nhưng đều bị đám người to mồm dọa bỏ về, vậy là bỏ không mấy mảnh đất ở đó. Cho nên đối với loại đất đai khó nhằn này, Ngụy Quốc Quang luôn luôn tránh xa, theo tư duy của anh ta, tốt nhất là đấu giá những mảnh đất hoang có tiềm lực phát triển trong tương lai. Như thế khi khai thác có thể giảm được rất nhiều chuyện rắc rối. Muốn kiếm tiền, tất nhiên phải mạo hiểm một chút. Nghe thấy lời khuyên ngăn của Ngụy Quốc Quang, Tần Phong càng có hứng thú với mảnh đất này, vì bọn Hà Kim Long chuyên làm di rời, họ sẽ có cách đối phó. Chủ tịch Tần, tôi chen vào một câu nhé. Uông Mập ngồi cách đó không xa nghe thấy họ tranh luận, nhịn không được, nói. Mảnh đất này không tồi, nhưng giám đốc Ngụy nói cũng không sai, người bình thường thật sự không dám tiếp nhận đâu. Là dân bản địa ở Bắc Kinh, Uông Mập càng biết rõ về mảnh đất này. Chủ tịch Tần, ở đây rất gần trung tâm, không cho phép xây nhà cao tầng. Nếu xây nhà ở ít tầng, e là khai thác nhiều nhất chỉ có thể thu hồi tiền vốn. Để bảo vệ cảnh quan nhân văn tự nhiên của Bắc Kinh, từ lâu chính phủ đã có chính sách, ở trong một số cảnh quan, không được nhìn thấy công trình cao tầng, mà mảnh đất này lại vừa đúng ở trong khu vực này. Vâng, cảm ơn giám đốc Uông, tôi biết rồi. Tần Phong cười với Uông Đại Huy, ngẩng đầu nói. Đấu giá sắp bắt đầu rồi, xem đã rồi hãy bàn tiếp. Tần Phong nghĩ như vậy là tốt quá rồi. Sau khi nghe lời Tần Phong, Ngụy Quốc Quang không khỏi thở phào. Anh ta thật sự sợ Tần Phong ít tuổi bốc đồng, sẽ đấu giá mua mảnh đất này, đến lúc đó coi như cầm giữ củ khoai nóng bỏng tay. Các vị, rất vui vì mọi người có thể tới tham dự buổi đấu giá đất lần này. Chương trình đấu giá lần này sẽ do Sở Công chứng Bắc Kinh giám sát toàn bộ. Một người nhìn có vẻ là viên chức chính phủ đi đến trước bàn đấu giá. Sau khi giải thích một chút về quy trình đấu giá liền đổi thành người phụ trách cầm một chiếc búa đấu giá. Mà ở màn hình lớn phía sau anh, cũng chuẩn bị xuất hiện mảnh đất chuẩn bị bán đấu giá đầu tiên. Các vị chắc hẳn đều rất quen thuộc nơi này rồi. Người điều khiển cuộc bán đấu giá quay người lại nhìn cảnh trên màn hình lớn, nói. Đúng vậy, đây chính là vùng phụ cận phố Vương Phủ Tỉnh, mảnh đất đấu giá đầu tiên hôm nay ở phía đông Vương Phủ Tỉnh. Tôi còn nghĩ là sắp đấu giá đất ở Vương Phủ Tỉnh cơ. Nghe người điều khiển cuộc bán đấu giá nói, Tần Phong lắc lắc đầu, hóa ra mảnh đất được gọi là đất vua này chỉ là một mảnh đất ở cạnh Vương Phủ Tỉnh, nằm sát cạnh Vương Phủ Tỉnh mà thôi. Công trình cải tạo Vương Phủ Tỉnh từ lâu đã được nhà họ Lý tiếp quản rồi. Ngụy Quốc Quang thấp giọng nói, hồi năm 94 việc này đã được thỏa thuận rồi. Hơn nữa họ cũng giành được không ít đất đai xung quanh Vương Phủ Tỉnh. Vậy Lý Cự còn đến tham gia cái nỗi gì? Tần Phong nghe nói thì hơi sửng sốt. Tần Tổng, mảnh đất này trước đây là nơi làm việc của chính phủ, lúc đó chưa giao Lý ra, bây giờ nếu họ có thể giành được, là có thể nối những mảnh đất trước kia lại với nhau. Ngụy Quốc Quang mơ hồ chỉ về hàng đầu tiên, cười nói. Anh xem đi, đại công tử Lý gia nhất định sẽ không tiếc tiền để giành lấy mảnh đất này. Giá khởi điểm của mảnh đất này là 200 triệu nhân dân tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu, bắt đầu đấu giá. Lời Ngụy Quốc Quang chưa dứt, trận đấu giá đầu tiên của hôm nay đã bắt đầu. 210 triệu. Lý Cự ngồi dưới bục dơ biển số đầu tiên, người anh ta đại diện cho là Lý Siêu Nhân, cơ bản không thèm để ý đến sách lược đấu giá gì cả, mà cho thấy rõ luôn ý đồ của mình. 210 triệu lần thứ nhất, vị số 2 kêu giá 210 triệu. Tiếng nói kích động của người điều khiển cuộc bán đấu giá vang lên, nhưng điều khiến anh ta có chút thất vọng là sau khi Lý Cự hô giá này, cả hội trường lại trở nên yên lặng. Các vị, mảnh đất này tiếp giáp với Vương Phủ Tỉnh, phát triển thương mại hay nhà ở chắc chắn triển vọng to lớn, mời mọi người hăng hái ra giá. Theo đúng phận sự, người điều khiển cuộc bán đấu giá vẫn đứng trên bục không tiếc sức tiếp thị mảnh đất này. Mảnh đất nhà họ Lý đã nhắm vào, ai dám tranh chứ? Uông Đại Huy bĩu môi, đua tiền với nhà giàu số 1 của người Hoa, không những đua không lại mà còn không dưng đắc tội với người ta, chẳng có ai muốn đi làm cái việc mất sức lại mất lòng. Quả nhiên, sau khi người điều khiển cuộc bán đấu giá hết hơi hết sức hô hào vài phút, giá đấu giá của mảnh đất này vẫn dừng lại ở mức 210 triệu. Thấy tình hình này, Trang Bằng Phi ngồi bên cạnh Lý Cự không khỏi nhíu mày, nói. 210 triệu hơi thấp một chút, anh Lý, không ngại tôi ra một cái giá chứ. Trang Tổng, bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, không sao. Lý Cự cười, lắc lắc đầu, ý bảo Trang Bằng Phi cứ việc ra giá. Được. Trang Bằng Phi giơ biển số lên, cao giọng nói. Vậy tôi ra giá 250 triệu. Anh Lý, mảnh đất này tôi muốn xây dựng một trung tâm thương mại, hay là, anh nhường cho tôi nhé. Sau khi ra giá, Trang Bằng Phi thấp giọng giải thích với Lý Cự một câu. Thực ra trong lòng Trang Bằng Phi lúc này cũng không biết phải làm thế nào, vì trước đó các cơ quan hữu quan đã có chuyện trò với anh ta, giá mảnh đất này không thể thấp hơn 300 triệu. Anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy giá lên. Trang Tổng, việc này tôi không thể quyết định được. Lý Cự cười cười, giơ biển số lên nói. 300 triệu, tôi trả 300 triệu. Được, tôi không tranh nữa còn không được sao? Nghe thấy Lý Cự ra giá 300 triệu, Trang Bằng Phi lại thở phào. Lý Cự ra cái giá này thì anh ta có thể ăn nói với các cơ quan rồi. Chương 640, bán đấu giá chung. 300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần thứ hai, chốt giá. Người điều khiển cuộc bán đấu giá nhấc chiếc búa trong tay gõ mạnh xuống. Điều này cũng cho thấy một mảnh đất ở khu vực đẹp nhất trong cuộc đấu giá ngày hôm nay đã bán ra thành công. Phải biết rằng, vào năm 2000, cả công trình cải tạo Vương Phủ Tỉnh chẳng qua chỉ vài trăm triệu, một mảnh đất diện tích không lớn lắm có thể bán với giá 300 triệu đã coi là cao, rồi. Sở dĩ miếng đất này là miếng đầu tiên bán ra, ban ngành liên quan, cũng muốn dùng một cái giá thật cao để kéo giá chốt của cuộc bán đấu giá này lên. Những mảnh đất sẽ bán đấu giá tiếp theo diện tích tất cả chỉ có 62 mẫu, vị trí ở vành đai Đông Tây. Quả nhiên, sau khi mảnh đất này bán ra, vị trí của mảnh đất thứ hai không đẹp như vậy nữa. Vào năm 2000, khu vực phồn hoa của Bắc Kinh đều nằm trong vành đai 3, những nơi ngoài vành đai 4 đều là những góc khá hẻo lánh. Các vị ngồi đây đều rất rõ, tương lai không lâu nữa, quy hoạch thành phố chắc chắn sẽ mở rộng tới vị trí này, cho nên, mảnh đất này có tiềm lực phát triển cực kỳ lớn. Bán những mảnh đất hiện có với giá cao nhất là chức trách của người điều khiển cuộc bán đấu giá. Người điều khiển cuộc bán đấu giá tuổi trung niên đứng trên bục, dùng đủ lời nói mê hoặc để miêu tả triển vọng của mảnh đất. Đương nhiên, bản thân anh ta cũng không biết những điều mình nói có thể trở thành sự thật hay không. Tôi ra giá 60 triệu. Vì mảnh đất thứ nhất đã bán ra với giá cao, sự mê hoặc của người điều khiển cuộc bán đấu giá cũng không phải hoàn toàn vô ích. rất nhanh đã có người ra giá. 65 triệu. Tôi ra giá 70 triệu. 71 triệu. Theo sự ra giá của người đầu tiên, những tiếng ra giá liên tiếp cất lên. Người có thể tham gia cuộc đấu giá hôm nay hiển nhiên đều là người tinh thông tin tức, bọn họ đều có thể nhìn thấy. Trong tương lai không xa, thị trường địa ốc hoàn toàn có thể được gọi là ngành chủ yếu thúc đẩy nền kinh tế quốc dân. Mà cơ sở của việc phát triển bất động sản, đất đai không nghi ngờ chính là cơ sở quan trọng nhất trong những điều quan trọng. Cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản, đất đai trong tay những người này, không thể nghi ngờ đều sẽ trở thành những tài nguyên quan trọng nhất. Đến lúc đó cho dù là tự xây dựng hay chuyển nhượng, họ đều có thể thu được lợi ích to lớn. Thực ra mô thức này, mấy năm trước đã từng sớm xuất hiện trên một hòn đảo ở phía Nam, có đến nghìn người đã trở thành triệu phú ở đó. Đương nhiên, cũng có càng nhiều người vì tham lam mà tan cửa nát nhà. Chủ tịch Tần, mảnh đất này là địa điểm cũ của một nhà máy, nhà ở xung quanh không nhiều, di rời cải tạo có lẽ dễ tiến hành. Tôi nghĩ, hay là chúng ta tham gia đấu giá đi. Nghe tiếng ra giá xung quanh, Ngụy Quốc Quang nhấp nhổm không yên, vì mảnh đất này cũng là một mảnh đất anh ta xem trọng đầu tiên. Nếu xây dựng ở đây, những cản trở lúc di rời sẽ rất nhỏ. Giám đốc Ngụy, đợi thêm một chút nữa đi. Tần Phong lắc lắc đầu. Uông Đại Quân ngồi bên cạnh Tần Phong nghe nói vậy cười nói. Chủ tịch Tần, miếng đất này nếu không hứng thú, lão mập tôi phải ra tay thôi. Ồ, giám đốc Uông, xin mời. Tần Phong có chút ngạc nhiên nhìn Uông Đại Quân, vừa rồi hắn nghe Ngụy Quốc Quang nói, vốn đăng ký của Uông Đại Quân không quá 3 triệu, vậy mà dám ra tay với mảnh đất 100 triệu này. Đa tạ Tần Tổng. Uông Đại Quân tươi cười giơ biển số lên, lớn tiếng nói. Tôi trả 80 triệu. Vị số 17 trả 80 triệu, còn có vị nào trả giá cao hơn không? Miếng đất này vốn tăng 1 triệu 1, Uông Đại Quân lập tức trả cao hơn 5 triệu, khiến cho cả hội trường bỗng trở nên yên lặng. Nhưng đánh giá tốt về miếng đất này hiển nhiên không chỉ có một mình Uông Đại Quân, rất nhanh lại có người đưa giá lên, sau vài phút, giá miếng đất đã đến 90 triệu. 100 triệu, tôi trả 100 triệu. Hiển nhiên, mức giá này đã đến giới hạn chịu đựng tâm lý của Uông Đại Quân. Uông Mập ban đầu cam le giày da chỉnh tề lúc này đã kéo cà vạt ra, trán lấm tấm mồ hôi. Chắc cũng tạm được rồi. Nghe mức giá này của Uông Đại Quân, Tần Phong gật đầu rất khẽ, giá bây giờ đã cao vừa gấp đôi giá khởi điểm. Người hơi có chút lý trí đều sẽ không theo tiếp nữa. 100 triệu lần thứ nhất, 100 triệu lần thứ hai, chốt giá. Quả nhiên, sau một hồi cổ động, người điều khiển cuộc bán đấu giá không thấy ai ra giá nữa, đành gõ búa. Khi tiếng búa vang lên, Uông Đại Quân cũng thở phào. Cả người giống như một quả bóng cao su căng phồng đột nhiên bị rút hết khí, quắt lại trên ghế. Dám Uông, chúc mừng nhé, lần này anh cũng thật mạnh tay đấy. Tần Phong nghiêng người qua, đưa tay phải về phía Uông Đại Quân. Hắn thật sự chưa nhìn ra, Uông Đại Quân lại quyết đoán như vậy, đúng là đánh giá người không thể dựa vào tướng mạo được. Đều là do bạn bè giúp đỡ tôi mới có thể chen vào chỗ trống này. Lau mồ hôi trên trán, Uông Đại Quân nắm chặt tay Tần Phong, bàn tay phải run rẩy của anh ta nói lên trong lòng anh ta lúc này, không được bình tĩnh. Thực ra tham gia lần bán đấu giá này, Uông Đại Quân cũng là liều một phen được ăn cả ngã về không, trên tay anh ta không có nhiều tiền mặt như vậy, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể gom góp được hơn 20 triệu. Nhưng Uông Đại Quân có quan hệ rất tốt với một ngân hàng, anh ta đã có được lời hứa, chỉ cần anh ta đấu giá được một mảnh đất và dùng nó làm tài sản thế chấp, thì ngân hàng đó lập tức có thể giúp anh ta vay một khoản tiền. Từ một người chủ thầu có thể làm lên quy mô như hiện nay, khứu giác của Uông Mập đối với thị trường không nghi ngờ là vô cùng nhạy bén. Anh ta có cảm giác, cho dù miếng đất này không phải tự mình khai thác, để vài năm sau, giá có lẽ sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Uông Đại Quân dám ra tay. Giám đốc Uông, miếng đất này là để tự anh khai thác à, hay là muốn để đó? Tần Phong hỏi vu vơ một câu. Điều này cũng khó nói, giành được mảnh đất này, tôi gần như khuynh gia bại sản rồi. Vương Mập nghe nói nhăn nhó cười. Anh ta không giấu giếm sự thực mình thiếu tiền vốn. Trên thương trường, có lúc chủ động tỏ ra yếu kém cũng là một sách lược. Ha ha. Tần Phong cười, nói. Uông Tổng, nếu có hứng thú sau này chúng ta có thể cùng phát triển mảnh đất này. Tần Phong, tuy không hiểu về thị trường bất động sản lắm nhưng trải qua hai lượt bán đấu giá, hắn xem như đã nhìn ra, trong tình hình đất đai đất đỏ như vậy, tìm người hợp tác cũng là một trong những xu thế phát triển địa ốc tương lai. Đồng ý, đồng ý, sau này tôi nếu muốn phát triển mảnh đất này, nhất định sẽ tìm chủ tịch Tần hợp tác. Nghe Tần Phong nói thẳng như vậy, Uông Mập có phần ngạc nhiên, bởi vì khuynh hướng của anh ta là giữ đất vài năm rồi sẽ bán lại, thực sự vẫn chưa nghĩ đến việc phát triển nó. Được, giám đốc Uông đừng quên lời đấy nhé. Tần Phong cười cười cũng không nói nhiều. Sản nghiệp bất động sản của Hoa Dương ở Bắc Kinh bây giờ không nổi bật lắm, Uông Mập có thể chỉ là nói lấy lệ với hắn vài câu, đơn giản là do nể mặt hắn có quen biết với Trang Bằng Phi. Chủ tịch Tần, mảnh đất thứ ba chúng ta nhất định phải giành được đấy. Ngụy Quốc Quang ngồi bên trái Tần Phong đã hơi sốt ruột. Thực ra nếu vừa rồi bọn họ muốn ra tay, bỏ giá 100 triệu chắc chắn có thể cướp được mảnh đất này từ tay Uông Đại Quân. Giám đốc Ngụy, đừng vội chứ. Tần Phong phản đối nói. Vẫn còn 30 mảnh đất nữa đang chờ đấu giá, chúng ta hoàn toàn có thể đợi thêm. Chủ tịch Tần, nhưng, những mảnh phù hợp đều ở trong số này đó. Ngụy Quốc Quang mở miệng nói. Những mảnh đất còn lại hoàn cảnh địa lý rất phức tạp, hơn nữa rất nhiều mảnh diện tích quá lớn, tiền vốn của chúng ta chưa chắc đã có thể mua được. Theo cách nghĩ của Ngụy Quốc Quang, tiền họ dùng để mua đất lần này tốt nhất không vượt quá 300 triệu, sau đó tiếp tục dùng đất mua được để vay tiền ngân hàng, kết hợp với số tiền vốn 200 triệu còn lại, trong tay tiến hành khai thác phát triển đất đai, như vậy, áp lực sẽ nhỏ hơn nhiều. Nếu Tần Phong thật sự muốn đem toàn bộ tiền vốn, đầu tư vào cuộc bán đấu giá đất đai, vậy thì một loạt quy hoạch tương lai của công y sẽ phải thay đổi theo đó, hơn nữa rất có khả năng đối mặt với tình thế thiếu vốn. Giám đốc Ngụy, không vội, xem đã rồi nói tiếp. Tần Phong lắc lắc đầu, hắn đã quyết định phải giành được mảnh đất ở ngoại thành đó, đương nhiên không muốn đi đấu giá mảnh đất khác nữa. Giám đốc Lưu, anh xem. Thấy mình không khuyên được Tần Phong, Ngụy Quốc Quang nhìn về phía Lưu Tử Mặc. Là một giám đốc có trách nhiệm và kiến thức, Ngụy Quốc Quang vẫn muốn khuyên Tần Phong thay đổi ý định. Lão Ngụy, cứ nghe lời Tần Phong đi. Lưu Tử Mặc cười hì hì, vỗ bồm bộp lên vai Ngụy Quốc Quang nói. Tôi quen biết Tần Phong hơn 10 năm rồi, chưa từng thấy cậu ấy làm việc lỗ vốn bao giờ, anh yên tâm đi. Nếu nói người trong cuộc ai có lòng tin với Tần Phong nhất, người đó ngoài Lưu Tử Mặc ra khẳng định không còn ai khác nữa. Gã biết khả năng của Tần Phong, đừng nói là lỗ 500-600 triệu, ngay cả 5-6 tỷ Tần Phong đều có cách bù lại. Nhưng, được rồi, tôi mặc kệ. Ngụy Quốc Quang chỉ là phó tổng giám đốc của công ty Hoa Dương, trước mặt là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc, anh ta cơ bản không có quyền quyết định, chỉ có thể chán nản ngồi yên trên ghế. 180 triệu, chốt giá. 87 triệu, chốt giá. 265 triệu, chốt giá. Cùng với tiếng búa của người điều khiển cuộc bán đấu giá không ngừng vang lên, lần lượt từng mảnh đất bị mọi người trong hội trường mua mất, sau hơn 2 tiếng, 32 mảnh đất chỉ còn lại 6 mảnh. Lý Cự ngồi hàng đầu tiên sau khi giành được một mảnh đất, thì không hề ra giá lần nào nữa. Ngược lại, Trang Bằng Phi một mạch đấu giá 5 mảnh đất, tổng số tiền gần 800 triệu. Trong khi đó, Tần Phong cũng có ra giá vài lần, nhưng sau khi Trang Bằng Phi ra giá, hắn đều nhanh chóng dừng ra giá. Điều này lại khiến ánh mắt Trang Bằng Phi quay lại nhìn hắn rất hòa nhã. Mảnh đất sắp đấu giá tiếp theo là một mảnh đất ở ngoại thành. Vị trí địa lý rất đẹp, giá khởi điểm chỉ 100 triệu tệ. Trong lúc đếm ngược mảnh đất thứ 5, cuối cùng cũng đã đấu giá đến khu vực tứ hợp viện ở ngoại thành. Theo tiếng nói vang lên của người điều khiển cuộc bán đấu giá, ánh mắt không ít người trong hội trường đều sáng lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy vì vấn đề di rời, mảnh đất này sẽ có rất nhiều rắc rối phía sau, nhưng điều không thể phủ nhận là nếu sử dụng tốt mảnh đất này, những lợi nhuận có thể thu lại được sẽ vô cùng hậu hĩnh. 150 triệu. Lời người điều khiển cuộc bán đấu giá vừa dứt, tiếng Trang Bằng Phi lập tức cất lên. Điều mọi người đều thấy không cần phải che đậy làm gì, chỉ là xem thực lực của ai hùng hậu hơn mà thôi. 180 triệu. Ngay sau tiếng ra giá của Trang Bằng Phi, lại một tiếng nói nữa cất lên. Đứng trước lợi nhuận khổng lồ, thân phận của Trang Bằng Phi cũng không dễ dàng như vậy. Người ta nói người có quan hệ ở Bắc Kinh không phải chỉ có một mình anh ta. 200 triệu. Trang Bằng Phi nhìn thoáng về phía sau, lại giơ biển số trong tay lên. Tuy đã mua 5 mảnh đất, nhưng anh ta vẫn xem trọng mảnh đất này, bởi vì sau này có muốn tìm đất ở khu vực thế này, dường như là không thể có nữa. 210 triệu. Người phía sau không nhường một chút nào. Hơn nữa, không phải chỉ có một người tham dự vào, ít nhất là đã có đến 3 nhà ra giá. Dường như không cần người điều khiển cuộc bán đấu giá có bất cứ cổ động nào, giá không ngừng đẩy cao lên. Trong vài phút ngắn ngủi, giá của mảnh đất rất nhanh đã đột phá mức 300 triệu, đạt tới 350 triệu, nhưng khí thế đã bắt đầu chậm lại. Tôi trả 355 triệu. Chán Trang Bằng Phi cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, anh ta không ngờ sự cạnh tranh với mảnh đất này lại quyết liệt như vậy, giá đấu giá đã hơn 3 lần giá khởi điểm. 358 triệu. Người ra giá theo Trang Bằng Phi chỉ còn lại một nhà. Giá cả đất đai trực tiếp ảnh hưởng đến giá bán ra của nhà ở xây dựng sau này. Hơn nữa mảnh đất này không thể xây dựng công trình cao tầng, việc lợi dụng không gian không nghi ngờ gì sẽ bị hạn chế rất nhiều. Sau khi tính toán, một số công ty bất động sản không còn cách nào khác đành rút khỏi cạnh tranh. 360 triệu. Trang Bằng Phi lại hô một cái giá. Trước đó, Trang Bằng Phi đã đấu giá 5 mảnh đất rồi, tiếp sau còn một mảnh đất, để xây dựng khu đô thị cỡ lớn anh ta nhất định phải có được, cho nên cái giá này cũng đã sấp xỉ giới hạn của Trang Bằng Phi. Trang tiên sinh ra giá 360 triệu, còn có vị nào ra giá nữa không? Đối với cái giá này, người điều khiển cuộc bán đấu giá đã vô cùng hài lòng rồi. Đất đai hôm nay đấu giá không có mảnh nào bán non, hơn nữa đều bán ra với giá cao. Điều này khiến người điều khiển cuộc bán đấu giá cảm thấy thành công. 360 triệu lần thứ nhất. Thấy dưới bục không có ai trả lời, người điều khiển cuộc bán đấu giá bắt đầu đếm ngược theo lệ. 360 triệu lần thứ hai, vẫn không có ai trả giá thêm. 400 triệu, bất động sản Hoa Dương trả giá 400 triệu. Vào lúc người điều khiển cuộc bán đấu giá chuẩn bị hạ búa, một giọng nói không phải rất cao nhưng vô cùng rõ ràng truyền khắp hội trường. Bất động sản Hoa Dương. Sao chưa từng nghe qua công ty này nhỉ? 400 triệu. Giá miếng đất này hơi cao hơn giá quy định thì phải. Đúng vậy, miếng đất đó rất khó nhằn, chính phủ còn không có cách nào khiến người ta rời đi. 400 triệu đấu giá mảnh đất này, sau này không biết còn phải bỏ thêm bao nhiêu tiền ra nữa. Lời Tần Phong vừa dứt, hội trường đấu giá liền trở nên ồn ào. Rất nhiều người đã đứng dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói. Họ muốn nhìn xem rốt cuộc ai đưa ra cái giá cao như vậy. Tần Phong. Nghe thấy tiếng nói có chút quen thuộc, Trang Bằng Phi cũng quay đầu ngay về phía Tần Phong, lộ vẻ giận dữ. Trang Bằng Phi là một người thông minh, anh ta không dám chọc giận Tần Phong, người có thể xua đuổi Chu Giật Thần ra khỏi Bắc Kinh, nhưng dính đến lợi ích, Trang Bằng Phi hiển nhiên sẽ không sợ Tần Phong. Giám đốc Trang, hôm nay tôi chưa lấy được mảnh đất nào, cũng khó mà ăn nói với hội đồng quản trị mà. Nhìn thấy ánh mắt của Trang Bằng Phi, Tần Phong khổ sở cười nói. Không phải tôi muốn tranh với anh, tôi cũng chỉ có từng đó vốn liếng. Nếu giám đốc Trang muốn, tôi đành hai tay nhường cho anh. Tần Phong cũng không muốn đắc tội với Trang Bằng Phi, rốt cuộc đối phương có quan hệ, có chỗ dựa vững chắc, ngày sau muốn lăn lộn trong ngành này, không thể không giao tiếp với người này được. Tần Phong, cậu mới là người có thực lực, được, mảnh đất này tôi không cần nữa. Người Bắc Kinh rất coi trọng thể diện, sau khi nghe Tần Phong tự nói mình yếu kém, Trang Bằng Phi lại nghĩ đến Tần Phong nhường mình mấy lần ra giá trước, sắc mặt bất giác dịu đi. Chương 641, bán đấu giá hạ. Giám đốc Trang thật sự không cần mảnh đất này nữa. Ngay khi Trang Bằng Phi quay đầu đi, một phó giám đốc bên cạnh anh ta nói. Giám đốc Trang, vị trí của mảnh đất này rất tốt, có thể xây khu dân cư, cũng có thể xây dựng tòa nhà thương mại, cái giá 400 triệu chúng ta có thể chấp nhận được mà. Đối với sự nhường bước của Trang Bằng Phi, vị phó tổng này có chút không hiểu, bởi theo dự tính trước buổi đấu giá, giá cuối cùng cho tòa nhà này họ có thể ra khoảng 450 triệu. Giá bây giờ vẫn còn cách 50 triệu nữa. Vị trí thì được, nhưng phiền phức cũng không ít. Trang Bằng Phi lắc lắc đầu, nói. Công việc di rời của miếng đất này vô cùng rắc rối, nếu không vì điểm này, thì cho dù 500 triệu e là cũng có người chịu bỏ ra, tên họ Tần đó đã muốn chấp nhận phiền toái này, thì để cho hắn ta lấy được nó đi. Thực ra trước đấu giá, Trang Bằng Phi cũng có cơ hội giành được mảnh đất này, nhưng anh ta phải bỏ ra khoản tiền tương ứng để làm một số công trình của thành phố. Trang Bằng Phi tính toán thấy không hợp lý lắm, cũng không muốn tiếp nhận. Hơn nữa Trang Bằng Phi cũng biết vấn đề di rời của miếng đất đó. Vì lần đầu thành phố chuẩn bị phát triển, đã tìm đến chính công ty di rời dưới trướng Trang Bằng Phi, nhưng kết quả cuối cùng lại là không được gì, có thể thấy những hộ bị cưỡng chế di rời đó rất khó nhằn. Giá đất tuy chỉ có 400 triệu, nhưng muốn phát triển e là bồi thường di rời hắn cũng phải bỏ ra nhiều như vậy. Trang Bằng Phi cười nhạt, người sống ở đó rất hỗn tạp, không thiếu những kẻ trước đây là lưu manh kiếm sống trên cầu vượt, tên nào cũng xuất thân là du côn. Chỉ những kẻ này thôi đã đủ khó khăn cho Tần Phong rồi. Trang Bằng Phi vốn định sau khi đấu giá được miếng đất này cũng không muốn tự khai thác, anh ta chỉ muốn giữ trong tay vài năm, sau đó chuyển nhượng cho người khác, cho nên mới để ý tới giá đất như vậy. Giám đốc Trang nói đúng, miếng đất này thật sự có điểm yếu. Nghe lời Trang Bằng Phi nói, vị phó giám đốc đó gật đầu phụ họa, trên mặt cũng lộ vẻ hả hê. 400 triệu lần thứ nhất, vị tiên sinh này ra giá 400 triệu, còn vị nào ra giá nữa không? Trong lúc Trang Bằng Phi và vị phó giám đốc đó nói chuyện, việc đấu giá mảnh đất này cũng đi đến hồi kết. Được, 400 triệu lần thứ ba, chốt giá. Theo tiếng búa gõ của người điều khiển cuộc bán đấu giá, lượt đấu giá với mảnh đất ở khu vực cực đẹp này coi như đã kết thúc. Theo đó liền có người ghi thông tin biển số của Tần Phong, đợi sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ đi giao lưu với bất động sản Hoa Dương. Chủ tịch Tần, anh thật sự đấu giá được rồi. Thấy Tần Phong cuối cùng đã bỏ ra cái giá 400 triệu giành lấy mảnh đất này, Ngụy Quốc Quang không biết nói gì cho phải, sắc mặt vô cùng khó coi. Giám đốc Ngụy, chút nữa anh đưa bác Huy đi làm một số thủ tục nhé. Tần Phong thoáng nhìn Ngụy Quốc Quang, nói. Bác Huy học về bất động sản ở nước ngoài, tuổi trẻ năng nổ, tôi thấy sau này có thể giao cho cậu ấy đảm nhiệm thêm một số công việc. Ở chung với Ngụy Quốc Quang vài ngày, Tần Phong phát hiện ra con người này tuy đã đủ lão luyện thành thục, nhưng tư duy tỏ ra có chút cứng nhắc, đã hơi có chút không theo kịp xu thế phát triển bây giờ. Việc của bản thân Tần Phong quá nhiều, đồng thời còn phải lo chuyện yêu đương nữa. Thời gian hắn ở công ty chắc chắn không nhiều, cho nên đẩy Hà Bác Huy lên, bản thân mình cũng có thể bớt được một chút gánh nặng. Còn về Tổng Giám đốc Lưu, Tần Phong cơ bản không có bao nhiêu mong đợi, nếu Quảng Lưu Tử Mặc vào công ty phá bỏ di rời của Hà Kim Long, gã nhất định sẽ phá hỏng không ít, nhưng nói về kinh doanh thì e là gã còn không bằng cả Tạ Hiên. Được, Chủ tịch Tần, tôi hiểu rồi. Nghe được câu này của Tần Phong, Ngụy Quốc Quang lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt có chút u ám. Ngụy Quốc Quân biết, đợi đến khi Hà Bác Huy tiếp nhận công việc cụ thể, cũng chính là lúc mình phải rời khỏi công ty này. Giám đốc Ngụy, đóng góp của anh với công ty tôi sẽ đưa ra trước hội đồng quản trị. Nhìn dáng vẻ buồn bã của Ngụy Quốc Quang, Tần Phong có chút không đành lòng, liền nói: "Tôi nghe nói vị trí giám đốc công ty ở phía Âu Châu còn đang thiếu, giám đốc Ngụy có thể thử xem sao?" Bất động sản Hoa Dương tuy là một công ty hạch toán độc lập, nhưng trên danh nghĩa lại ở dưới một công ty Hồng Kông. Mà công ty này ở Hồng Kông lại là công ty chi nhánh của một công ty xây dựng nổi tiếng quốc tế, cơ cấu tổ chức khá phức tạp, nhưng vị trí giám đốc công ty ở Âu Châu không thể nghi ngờ còn cao hơn vị trí phó giám đốc ở công ty bất động sản Hoa Dương nhiều lần. Vậy thì rất cảm ơn Chủ tịch Tần. Ngụy Quốc Quang cảm thấy Tần Phong có ý tốt, nhưng sắc mặt vẫn không vui vẻ gì. Rốt cuộc bất động sản Hoa Dương là do họ một tay làm lên, Ngụy Quốc Quang không muốn mấy năm sau nghe thấy tin bất động sản Hoa Dương phá sản. Nhưng với phương thức kinh doanh này của Tần Phong, Ngụy Quốc Quang không đánh giá cao sự phát triển sau này của nó. Chỉ cần nguồn vốn của Tần Phong một khi đứt đoạn, công ty tài chính độc lập này lập tức sẽ đối mặt với sự sụp đổ. Chủ tịch Tần, không biết anh định xử trí thế nào với mảnh đất này? Ngụy Quốc Quang vẫn không nhịn được hỏi một câu. Tự mình khai thác. Tần Phong trả lời rất đơn giản. Sau khi nhìn thấy vị trí của miếng đất này, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Nhưng, vốn công ty chúng ta không đủ lực. Ngụy Quốc Quang nhắc nhở Tần Phong một câu, trước khi tham gia cuộc bán đấu giá, anh ta đã vay ngân hàng không ít, cho dù có giành được miếng đất này, nhiều nhất chỉ có thể vay tiếp khoảng 200 triệu nữa, còn xa mới đủ khai thác miếng đất đó. Lão Ngụy, chuyện tiền vốn anh không cần lo lắng, Tần Phong không thiếu tiền đâu. Lưu Tử Mặc bên cạnh nghe vậy liền cười, nói. Đừng nói 300 triệu, cho dù 3 tỷ Tần Phong cũng có thể lấy ra được. Cái gì? Ngụy Quốc Quang bị lời nói của Lưu Tử Mặc làm cho giật mình, nhìn Tần Phong không dám tin, nói. Chủ tịch Tần, nếu anh có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy thì tôi lo lắng vô ích rồi. Đừng nghe Tử Mặc nói lung tung, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tần Phong trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Mảnh đất này giá trị 400 triệu, tôi sẽ vay thêm ngân hàng 400-500, đủ để phát triển sau đó. Chủ tịch Tần có quan hệ với ngân hàng. Ngụy Quốc Quang hơi sửng sốt, nhanh nói tiếp. Cho dù không tính tiền bồi thường di rời, tổng đầu tư cho mảnh đất này cũng đã hơn 800 triệu rồi, theo quy mô mảnh đất và hạn chế xây dựng nhà cao tầng, cho dù chúng ta bán được 8.000 tệ một mét vuông cũng vẫn phải bỏ thêm tiền ra. Ngụy Quốc Quang làm trong ngành bất động sản hơn 10 năm, dường như có thể tính nhầm được cả giá thành và lợi nhuận sau khi khai thác của một tiểu khu. Năm 1999, giá bình quân bất động sản Bắc Kinh khoảng 5.000 tệ, dựa vào đó, tính toán trên diện tích, cho dù tiểu khu được khai thác công ty cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. 8.000. Giám đốc Ngụy, cái giá này anh định có thấp quá không? Tần Phong nghe vậy liền bật cười, thấp giọng nói. 8.000 đằng sau thêm một số không, tôi muốn bán nhà ở đây với giá trên trời. 80.000 một mét vuông. Ngụy Quốc Quang nghi ngờ tai mình hay là có vấn đề, nhìn Tần Phong không dám tin, nói. Chủ tịch Tần, anh không phải đang đùa chứ? Do chế độ phân nhà phúc lợi mới hủy bỏ chưa được mấy năm, rất nhiều đơn vị vẫn lén lút xây nhà phân cho nhân viên. Cho nên thị trường bất động sản Bắc Kinh tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Biệt thự đẹp ở khu vực ngoài vành đai 3 cũng không vượt quá 8-9.000 một mét vuông. Chuyện Tần Phong muốn bán ra 80.000 một mét vẫn còn vang trong tai Ngụy Quốc Quang, không khác gì chuyện cổ tích. Giám đốc Ngụy, có một số việc chỉ cần anh dám nghĩ thì nhất định có thể làm được. Hội trường cuộc bán đấu giá tai mắt nhiều, Tần Phong cũng không nói nhiều nhưng trong lòng hắn sớm đã có chủ ý. Miếng đất đấu giá được hôm nay cách nội thành chỉ vài bước chân, đi vòng vài bước là đã đến khu vực phồn hoa nhất Bắc Kinh, rất khó có mảnh đất nào như thế nữa. Cho nên ngay từ đầu Tần Phong đã muốn biến nó thành khu biệt thự, tạo thành khu nhà ở cao cấp yên tĩnh giữa lòng thành phố náo nhiệt, chỉ xây dựng nhà liền kề diện tích khoảng 300 m² hoặc biệt thự độc lập. Theo diện tích khu đất này, Tần Phong chỉ cần lấy ra 80% diện tích đất là có thể xây dựng không dưới 50 căn biệt thự. Tần Phong tin tưởng chỉ cần quảng cáo mạnh mẽ, đừng nói 80.000 một mét vuông, cho dù là 100.000 một mét vuông cũng có người đến mua. Không thấy những sân golf mới xây dựng, vào cửa phải mất 1 triệu tệ làm hội viên. Mà còn có cả đám người chen nhau vỡ đầu muốn tham gia sao? Tần Phong chính là muốn những người có tiền đó biết, sống ở đây không những có sĩ diện mà còn là một đặc trưng cho thân phận. Tính toán như vậy, 50 biệt thự này có thể bán với giá hơn 1 tỷ, 20% diện tích còn lại sẽ phát triển thành một hội sở cao cấp, sau này còn có thể không ngừng kiếm tiền từ những người giàu có này. Nếu Tần Phong thực sự có thể hoàn thành ý tưởng trong đầu này, Tương lai khu biệt thự cao cấp sẽ trở thành khu nhà ở cao cấp kiểu mẫu, ở Bắc Kinh. Còn danh tiếng công ty khai thác nó, công ty bất động sản Hoa Dương cũng vì thế mà vang xa. Như vậy vừa có thể được lợi, vừa có thể tuyên truyền cho công ty. Việc bắn một mũi tên trúng hai đích như thế Tần Phong, cảm thấy đáng để mình mạo hiểm một phen. Đương nhiên, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là ý nghĩ của Tần Phong. Nhưng từ khi Tần Phong ra đời đến nay, chưa có việc nào hắn làm mà không thành công. Hắn có niềm tin rằng những ý định này đều sẽ trở thành sự thật. Được, Chủ tịch Tần, vậy thì tôi mỏi mắt trông chờ rồi. Ngụy Quốc Quang nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tần Phong, chỉ có thể cười khổ sở lắc đầu không nói. Chủ tịch Tần, chúc mừng nhé, anh mới là người thực sự có lực. Sau khi Ngụy Quốc Quang và Tần Phong thôi nói chuyện, Uông Đại Quân vẻ mặt tươi cười khum tay về phía Tần Phong. Đối với những người mới phát trong ngành bất động sản như Tần Phong, bất luận về sau phát triển thế nào, bây giờ kết giao một phen lúc nào cũng là điều nên làm. Giám đốc Uông khách sáo rồi, sau này còn phải nhờ giám đốc Uông chiếu cố nhiều hơn. Tần Phong cũng tươi cười như vậy. Tục ngữ nói người có thể to gan đến đâu, đất có thể rộng ra đến đó. Tuy hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong ngân hàng Thụy Sĩ, vẫn chưa chuyển vào tài khoản của công ty ở Macau nhưng số tiền đó, chung quy là của mình, Tần Phong vẫn vô cùng tự tin. Tốt, lần này đấu giá này kết thúc ở đây, cảm tạ các vị đã tới ủng hộ. Trong lúc Tần Phong và mấy người Ngụy Quốc Quang đang nói chuyện riêng dưới bục, Trang Bằng Phi lại bỏ ra 600 triệu tệ mua được một mảnh đất diện tích rất lớn, vài mảnh đất còn lại cũng đã đấu giá bán ra thành công. Sau khi người điều khiển cuộc bán đấu giá tuyên bố cuộc bán đấu giá kết thúc, đèn trong hội trường lập tức sáng lên. Hàng chục nhân viên lần lượt tìm tới công ty rơi biển trước đó, đốc thúc họ làm thủ tục sau đấu giá. Chương 642, tìm tới tận cửa. Đã hơn 4 tháng sau cuộc đấu giá đất đó, Bắc Kinh cũng từ giữa hè chuyển sang giữa thu, mấy cái cây trong tứ hợp viện đều bắt đầu rụng lá, trong sân phủ một lớp là cây màu vàng kim. Tứ hợp viện hôm nay khá ồn ào, vì đã sắp đến trung thu, Tần Phong lần này không tổ chức tụ tập ăn uống bên ngoài, mà dứt khoát mời tất cả mọi người tới nhà. Tần Phong, cậu càng ngày càng khiến người ta không nhìn thấu đấy. Lý Nhiên vẻ mặt đầy cảm khái nhìn Tần Phong. Mấy tháng trước anh ta đi Hồ Bắc khai quật một ngôi mộ cổ không ở Bắc Kinh, mãi cho đến mấy hôm trước sau khi trở về, mới nghe được một số việc của Tần Phong. Nghe Lý Nhiên nói, Tần Phong vẻ mặt oan ức nói. Anh Nhiên, chúng ta cùng ngâm nước trong nhà tắm, khắp người em đều bị anh nhìn thấy hết rồi đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi! Cút sang một bên, tôi không nói lại được cậu. Lý Nhiên tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, nói. Công ty bất động sản đó của cậu là thế nào vậy? Không nói không rằng đã sắp bắt đầu xây dựng rồi, thế mà không cho tôi biết một tiếng. Lý Nhiên tuy không thích tham gia vào việc của đám con ông cháu cha ở Bắc Kinh, nhưng cũng quen biết không ít. Sau khi trở về Bắc Kinh mới biết, hóa ra trong thời gian này, Tần Phong đã trở nên rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đấu giá được mảnh đất đó, chẳng qua chỉ gây nên một chút chấn động trong ngành bất động sản. Nhưng hành động tiếp theo của Tần Phong lại khiến rất nhiều người phải ngã ngửa. Sau khi đấu giá thành công mảnh đất đó, Tần Phong lập tức hành động, chỉ nửa tháng đã hoàn thành việc trình báo phá bỏ di rời mảnh đất, do công ty phá bỏ di rời của Hà Kim Long thực hiện, tiếp nhận công trình cải tạo khu đất cổ đó. Hạng mục phá bỏ di rời từng khiến chính phủ tắc tị, hiển nhiên không được người ngoài đánh giá tốt, dường như tất cả các công ty bất động sản đều muốn xem chuyện cười của bất động sản Hoa Dương. Nhưng điều khiến không ai ngờ tới là công ty phá bỏ di rời của Hà Kim Long. Thứ nhất không sử dụng bạo lực, thứ hai không mượn sự trợ giúp của chính phủ lại chỉ cần thời gian 3 tháng đã ký kết được thỏa thuận di rời với tất cả các hộ đang sinh sống ở đó. Sau khi những hộ dân đó chuyển đi, công ty phá bỏ di rời trong một tuần đã san bằng những ngôi nhà cũ. Nhưng điều càng khiến người ta ngạc nhiên là bất động sản Hoa Dương không vội đào móng mà xây dựng những bức tường vây cao xung quanh mảnh đất đó. Trên những bức tường vây này, bất động sản Hoa Dương đã phun thành một bức tranh lớn tuyệt đẹp, hô khẩu hiệu biệt thự cao cấp trung ương thành phố. Tuyên bố trong 3 năm sẽ tạo nên khu nhà cao cấp bậc nhất Trung Quốc. Người hiểu rõ bất động sản đều biết, chỉ cần đủ vốn, việc xây dựng nhà ở thực ra rất nhanh, tòa nhà cao mấy chục tầng có thể xây dựng xong chỉ trong vài tháng. Hơn nữa, làm bất động sản, sợ nhất là đọng vốn trong chu kỳ quá dài. Nếu vậy, chỉ riêng lãi suất khoản vay ngân hàng phải trả đã, có thể làm sụp đổ rất nhiều công ty. Cho nên sau khi bất động sản Hoa Dương hô khẩu hiệu này, hầu như tất cả mọi người trong ngành đều cảm thấy đầu óc của bất động sản Hoa Dương có vấn đề. Bỏ thời gian 3 năm đi xây một khu biệt thự, vậy thì giá thành của những ngôi nhà đó sẽ cao đến mức giật mình. Nhưng điều khiến những người này không nghĩ tới là bất động sản Hoa Dương sau đó đã tung ra thông tin bán nhà, không những mỗi mét vuông giá bán cao đến 80.000 nhân dân tệ, mà điều kiện còn vô cùng hà khắc. Theo điều kiện liệt kê ra của bất động sản Hoa Dương, người muốn mua biệt thự, không những phải có tiền mà còn phải có địa vị xã hội nhất định, rõ ràng còn liệt kê cả điều kiện, phải đặt mua một số loại xe hơi nổi tiếng đẳng cấp quốc tế số lượng có hạn. Hành động này của bất động sản Hoa Dương lại khiến người ta ngã ngửa thêm lần nữa. Sau khi chuyển sang kinh tế thị trường, liền chuyển thành thị trường của người mua, thương nhân đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bán được hàng, chưa từng thấy công ty nào lại lắm hạn chế như bất động sản Hoa Dương. Như vậy, mọi người càng ngày càng không xem trọng hành động thương mại lần này của bất động sản Hoa Dương, rất nhiều người đều phán đoán, có lẽ không đợi đến khi khu biệt thự khai thác phát triển xong, bất động sản Hoa Dương có thể đã phá sản rồi. Thế nhưng sự thực lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Sau khi bất động sản Hoa Dương phát ra thông tin, người đến hỏi giá và có ý muốn mua lại cao đến hàng trăm người. Hơn nữa, những người này đều muốn trả tiền đặt cọc cao ngất ngưởng. Lần này Tần Phong tập hợp mọi người lại, một là muốn nhân dịp trung thu mọi người sum họp, hai là để chúc mừng việc quảng bá khu biệt thự thành công. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vì hạng mục đầu tiên của bất động sản Hoa Dương vẫn chưa khởi động đã thu được khoản tiền gần 1 tỷ vào túi. Mấy năm tới Tần Phong cơ bản không thể có áp lực về vốn nữa. Việc này công đầu thuộc về Hà Kim Long. Nghe Lý Nhiên nhắc đến việc của bất động sản Hoa Dương, Tần Phong cười, nói. Nếu không phải Hà Kim Long bọn họ hoàn thành tốt việc di rời, việc quảng bá sau đó chỉ có thể chết yểu thôi. Đối với lần phát triển này, Tần Phong cũng mạo hiểm không ít, bồi thường di rời chính là vấn đề đầu tiên họ phải đối mặt. Nhưng Hà Kim Long quả thực có cách, chỉ dùng thời gian vài tháng ngắn ngủi đã nhổ hết những hộ bị cưỡng chế ở đó đi. Hơn nữa còn không có vụ khiếu nại nào. Tần gia, chúng tôi kiếm cơm trong ngành này, chút việc này mà còn làm không xong thì về nhà làm ruộng được rồi. Nghe lời khen ngợi của Tần Phong, Hà Kim Long nở nụ cười, thoáng nhìn con trai, nói. Bác Huy, biết công việc của ông già này cũng có ý nghĩa rồi chứ. Nếu không thể đảm bảo hoàn thành công việc di rời, dự án bất động sản đó của họ cũng không có cách nào phát triển được. Đối với thằng con trai không chịu học mình, mà lại chạy đến làm thuê cho công ty Tần Phong, Hà Kim Long vẫn có chút canh cánh trong lòng, luôn muốn giáo huấn Hà Bác Huy vài câu. Cha, hai việc này cơ bản không thể so sánh với nhau được. Hà Bác Huy nghe vậy bĩu môi, nói. Công trình này của cha nhiều nhất chỉ có thể kiếm được gần 10 triệu, còn hạng mục của Chủ tịch Tần lãi dòng đã đạt hơn 500 triệu, cha nói cái nào có tiền đồ hơn. Kiếm nhiều hơn nữa cũng có phải là tiền của con đâu. Hà Kim Long sốt ruột nói lỡ miệng, vội chuyển chủ đề, có chút lúng túng nhìn về phía Tần Phong, nói. Tần gia, tôi không có ý khác, Bác Huy theo cậu làm rất tốt. Lão Hà, người theo tôi có khi nào bị thiệt chưa? Tần Phong hiểu ý của Hà Kim Long, liền cười nói. Bác Huy làm rất tốt, đợi qua Tết Trung Thu, tôi chuẩn bị nhấc cậu ấy lên làm phó tổng giám đốc thường vụ của công ty Hoa Dương. Sau này phần lớn nghiệp vụ của công ty đều do Bác Huy xử lý. Còn về lương lậu, lão Hà anh cũng không cần lo lắng. Chỉ cần Bác Huy làm tốt, tôi sẽ chuyển nhượng một phần cổ phần sang tên cậu ấy. Đến lúc đó tiền kiếm được một năm chưa hẳn đã ít hơn anh đâu. Tần Phong làm việc xưa nay đều là có tiền mọi người cùng hưởng. Sách lược bán nhà lần này Tần Phong chỉ đưa ra đề nghị đại khái, cụ thể đều do Hà Bác Huy lãnh đạo mọi người thực hiện, làm rất thành công. Đối với nhân tài thế này, Tần Phong không ngại trả công hậu hĩnh. Tần gia, cái gì mà tiền với không tiền, tiểu tử này đi theo cậu, có thể có tiền đồ là được rồi. Nghe Tần Phong nói, Hà Kim Long cười đến mức miệng sắp không khép lại được. Lão biết tính tình Tần Phong rộng rãi, đã nói ra những lời đó, con trai mình nhất định sẽ không bị thiệt thòi. Nhìn dáng vẻ của Hà Kim Long, Lưu Tử Mặc cũng trêu ghẹo nói. Lão Hà, anh trốn trong chăn mà cười đi, bây giờ ở công ty Hà Bác Huy nói còn được việc hơn tôi. Cậu vẫn còn nói không biết ngượng à? Nghe thấy lời Lưu Tử Mặc, Tần Phong nhất thời giận tới không thở được, bực tức nói. Công ty này cậu tới được tất cả mấy ngày hà? Để mình nói thì cậu dứt khoát giao vị trí tổng giám đốc cho Bác Huy được rồi. Tuy Tần Phong không trông mong Lưu Tử Mặc có thể làm được trò chống gì, nhưng tên này quả thực hơi quá. Khi Hà Bác Huy dẫn một nhóm người thức thâu đêm suốt sáng làm phương án tiêu thụ, thì Lưu Tử Mặc lại bận yêu đương cả ngày. Không vấn đề gì, vậy thì nhường cho Bác Huy đi. Lưu Tử Mặc cười hi hi. Mấy tháng gần đây, quan hệ giữa gã và Hoa Hiểu Đồng phát triển rất nhanh, đã đi quá giới hạn cuối cùng, hai người đang ở vào giai đoạn như keo như sơn, đâu còn thời gian và công sức đi lo chuyện khác nữa. Được, chút nữa họp hội đồng quản trị mình sẽ đưa chuyện này ra quyết định. Tần Phong lắc đầu không còn gì để nói. Hắn và Mạnh Giao bây giờ vẫn còn lén lút không dám công khai quan hệ. Lưu Tử Mặc lại đưa Hoa Hiểu Đồng đi khắp phố, huy anh hoang hết sức. Điều khiến Tần Phong tức giận nhất là Lưu Tử Mặc còn đưa Hoa Hiểu Đồng về nhà. Rất nhiều lần suýt chút nữa làm lộ chuyện của hắn và Mạnh Giao. Nếu không phải do Hoa Hiểu Đồng tính cách hời hợt e là sớm đã bị nghi ngờ rồi. Đúng rồi, Tử Mặc, có một số chuyện cậu phải chú ý một chút. Thấy chủ đề đã chuyển sang Lưu Tử Mặc, Lý Nhiên mở miệng nói. Tôi nghe nói nhà họ Hoa rất không hài lòng đối với việc cậu và Hoa Hiểu Đồng qua lại với nhau. Mấy hôm trước tôi còn gặp anh trai Hoa Hiểu Đồng, anh ta nói phải dạy cho cậu một bài học. Hoa Hiểu Đồng có tất cả ba người anh trai, trong đó anh cả và anh hai làm việc ở địa phương, còn anh ba lại là doanh trại trưởng một doanh trại đặc vụ của quân dã chiến. Ba người đều không ở Bắc Kinh, nếu không e là đã tìm Lưu Tử Mặc từ lâu rồi. Tới một người đánh một người, tới ba người đánh ba người. Lưu Tử Mặc dửng dưng nói, tôi nghe nói con cháu đại viện các anh, gặp chuyện đều đấu một mình. Nếu đánh nhau, người anh em à, tôi sợ ai chứ? Đương nhiên, Tần Phong thì không tính. Lưu Tử Mặc sớm đã được Hiểu Đồng cho biết anh trai cô ấy muốn gây chuyện với mình, vốn muốn ra nước ngoài tránh, nhưng sau khi nghe nói quy tắc này, lại không chịu rời khỏi Bắc Kinh nữa. Hoa Chữ Hạo đó không phải kẻ dễ chơi đâu, cậu vẫn nên chú ý một chút thì hơn. Lý Nhiên nghe vậy thì lắc lắc đầu, con trai thứ ba nhà họ Hoa từ nhỏ đã thích đánh nhau. Lúc 3 tuổi đã dám cầm súng của ông đi bắn chim sẻ, nghe nói trong quân đội cũng là một binh vương, chưa đến 30 tuổi đã làm đến doanh trại trưởng, tố chất quân sự mạnh mẽ khác thường. Kính cong. Đúng lúc mọi người đang tán gẫu trong sân thì tiếng chuông cửa trung viện bỗng vang lên. Tần gia, tôi đi xem sao. Vu Hồng Hộc đang ngồi bên cửa Thủy Hoa đứng lên, đi vào trong tiền viện. Tần gia, là Hoa tiểu thư đến, còn đem theo một người. Một lát, tiếng của Vu Hồng Hộc đã truyền từ tiền viện tới. Vừa nhắc đến Tào Tháo đã đến ngay rồi. Lý Nhiên cười trên đau khổ của người khác nhìn về phía Lưu Tử Mặc, nói. Chắc chắn là con trai thứ ba, nhà họ Hoa đến rồi, tên này không chịu thua kém ai bao giờ. Với tính khí đó, chắc chắn khiến cậu phải chịu một trận rồi. Chương 643, không đỡ nổi một chiêu. Anh vợ đến rồi đấy. Tần Phong tức cười nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Vừa rồi là ai nói không sợ ấy nhỉ? Bây giờ đừng có làm con rùa rụt cổ đấy nhé. Nói gì đó? Mình phải sợ ai chứ? Lưu Tử Mặc ưỡn ngực, nhưng lại co về ngay, nhìn Tần Phong vẻ cầu khẩn, nói. Tần Phong, Tần gia, mình xuất hiện bây giờ không hay lắm, cậu giúp mình nhé, nói là mình không ở đây. Ăn nằm với em gái người ta, bị người ta tìm tới tận nhà, Lưu Tử Mặc nói không căng thẳng là nói dối. Hơn nữa, người tới có thể chính là anh vợ của mình, nếu thật sự phải đánh nhau, Lưu Tử Mặc cũng không dám ra tay mạnh. Đừng thế chứ, việc này dù sao cũng phải xử lý, cậu không thể trốn cả đời được phải không? Tần Phong một tay giữ Lưu Tử Mặc lại, nói. Đi đón khách với mình. Ôi, đừng kéo mình tự đi được. Lưu Tử Mặc thấy không tránh được liền ưỡn ngực, nói. Có gì ghê gớm chứ? Cùng lắm tôi đây không đánh trả, để anh ta đánh một trận là được, nhưng ai dám chia cắt tôi và Hiểu Đồng, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Ôi, Hoa tiểu thư, đang ăn Tết sao lại bỏ công sức đến đây vậy? Đi đến trước cổng chính tiền viện, Tần Phong cười chào hỏi Hoa Hiểu Đồng, nhưng ánh mắt lại hướng về người đàn ông bên cạnh Hoa Hiểu Đồng. Người đàn ông này khoảng 28-29 tuổi, cao khoảng 1m75, dáng người không tráng kiện lắm nhưng rất cân đối, cơ bắp hơi nhô lên cho người ta cảm giác sức lực cực mạnh. Cậu là Tần Phong? Nghe Tần Phong nói, ánh mắt người đó quét trên người Tần Phong một lượt, sau đó nhìn sang Lưu Tử Mặc bên cạnh Tần Phong. Đúng vậy, anh là. Đây là Tần Phong đã biết rõ mà giả vờ không biết, người đàn ông trước mặt và Hoa Hiểu Đồng dung mạo có đến 4-5 phần giống nhau, chỉ cần mắt không có vấn đề chắc chắn có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người. Tôi là Hoa Chữ Hạo. Người thanh niên đó bước lên trước một bước, thẳng lưng, nói. Tôi không tới tìm cậu, tôi tìm Lưu Tử Mặc. Khụ khụ, anh Hoa, em chính là Lưu Tử Mặc. Bị người ta chỉ đích danh, Lưu Tử Mặc cũng đứng ra, nói. Anh Hoa, có chuyện gì chúng ta vào trong viện nói chuyện, hôm nay gió lớn, đừng để Hiểu Đồng bị cảm. Phải nói rằng Lưu Tử Mặc thật sự rất yêu Hoa Hiểu Đồng, đặc biệt là sau khi hai người vượt qua giới hạn đó, càng cả ngày giữ Hoa Hiểu Đồng trong tay, chỉ sợ đối phương phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Cũng là người biết chịu trách nhiệm. Hoa Chữ Hạo cẩn thận đánh giá Lưu Tử Mặc một chút, gật gật đầu, nói. Được, bên ngoài quả thật có chút bất tiện. Anh, sắp đến Tết rồi, anh muốn làm gì? Nhìn anh trai muốn đi vào, Hoa Hiểu Đồng vội kéo anh lại, nói. Anh không phải đã nói muốn gặp Lưu Tử Mặc thôi sao? Bây giờ gặp rồi, còn vào làm gì? Cũng gần giống nhà họ Mạnh, nhà họ Hoa cũng nhiều con trai mà ít con gái. Hoa Hiểu Đồng từ nhỏ đã như công chúa trong nhà, nhưng tục ngữ nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hoa Hiểu Đồng từ nhỏ sợ nhất là người anh trai này. Đã đến cổng rồi không vào thì không lịch sự cho lắm. Hoa Chữ Hạo thoáng nhìn em gái. Nói, nếu em không muốn vào thì anh tự vào một mình vậy. Nói xong, Hoa Chữ Hạo đi thẳng vào tứ hợp viện. Hoa Hiểu Đồng dừng một chút rồi cũng vội vàng đi theo. Anh cẩn thận một chút, anh trai em mạnh tay lắm. Khi đi đến bên cạnh Lưu Tử Mặc, Hoa Hiểu Đồng thấp giọng nói một câu. Trước đây khi cô học trung học bị bạn nam bắt nạt, Hoa Chữ Hạo đợi trước cổng trường đánh cho tên đó một trận, lúc đó đã gây ra không ít sóng gió. Vì em, anh không sợ gì hết. Phải nói. Ngoài luyện võ ra, Lưu Tử Mặc còn có chút tài nói mấy lời yêu đương có cánh. Câu này vừa nói ra khiến ánh mắt Hoa Hiểu Đồng tràn đầy vui sướng. Những câu xến sẩm như thế mà cũng nói ra được. Tần Phong đi sát ngay Lưu Tử Mặc nghe thấy không khỏi khinh thường. Khi hắn và Mạnh Giao bên nhau, toàn nói những chuyện thú vị trước đây của hai người, rất ít nói những lời tình tứ như vậy. Đừng sợ, anh trai em không dám làm gì anh đâu. Nghe thấy lời của Lưu Tử Mặc, Hoa Hiểu Đồng giống như vừa được uống nước mật ong, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, cũng liền tặng một viên định tâm đan cho Lưu Tử Mặc. Nhiên, sao cậu lại ở đây? Hoa Ninh Hạ vào trong sân nhìn thấy Lý Nhiên liền sững lại một chút, tuy 16-17 tuổi đã rời khỏi Bắc Kinh vào quân đội, nhưng chuyện thời nhỏ anh ta vẫn nhớ. Hạo à, Tần Phong là bạn của tôi. Quan hệ giữa Lý Nhiên và Hoa Chữ Hạo rất tốt, dường như mỗi năm Hoa Chữ Hạo trở về Bắc Kinh họ đều gặp nhau, liền nói. Con người Tử Mặc không tồi, gia cảnh cũng được, tôi thấy chuyện của cậu ta và Hiểu Đồng cậu đừng cản trở họ. Nhưng chuyện này tôi không quyết định được. Hoa Ninh Hạ lắc đầu, nói. Chút nữa cậu xem là được rồi, đừng nói gì cả. Được, tôi cũng không quản được việc nhà các cậu. Lý Nhiên nhún vai, đây xem như việc riêng của nhà họ Hoa. Hoa Chữ Hạo có thể để Lý Nhiên ở lại trong viện đã coi như nể mặt rồi. Hiểu Đồng, hôm nay là Trung Thu, không ở nhà ăn Trung Thu sao? Nhìn Hoa Hiểu Đồng dẫn một người thanh niên vẻ mặt không lấy gì làm thân thiện đi vào, Miêu Lục chỉ chớp chớp mắt, nói. Đến cũng tốt, mọi người đều là thanh niên, tụ tập cùng nhau cũng vui vẻ hơn. Ông Miêu, là anh trai tôi tìm Tử Mặc có việc. Tuy ra mặt Hoa Hiểu Đồng không mỏng nhưng bị Miêu Lục chỉ nói cũng đỏ cả mặt, nhìn trộm về phía anh trai. Tần Phong, ở đây còn có hậu viện chứ? Hoa Chữ Hạo căn bản không nhìn em gái mà nói với Tần Phong. Phiền cậu cho tôi mượn hậu viện một chút, tôi nói với cậu Lưu vài câu. Có. Tần Phong vội vàng gật đầu, nói với Lý Nhiên và những người còn lại. Mấy anh em ăn uống vui chơi trước đi, tôi tiếp khách một chút. Được, tôi không vào theo nữa. Thấy Tần Phong dẫn Lưu Tử Mặc và Hoa Ninh Hạ đi vào hậu viện, Lý Nhiên đứng lên lại ngồi xuống, chuyện liên quan đến con gái nhà người ta, biết ít một chút vẫn tốt hơn. Đã vào giữa thu, cơ hồ một ngày không quét, khắp mặt đất đều là một lớp dày lá vàng khô, một cơn gió bắc thổi tới, Tần Phong và Lưu Tử Mặc đứng trong hậu viện rõ ràng cùng cảm thấy một hơi thở chết chóc xê. Người này đã từng giết người. Mắt Tần Phong híp lại, hắn rất quen thuộc với loại khí này, chỉ có người từng dính máu người mới có thể hình thành sát khí ấy. Trên người Tần Phong cũng có thứ sát khí như vậy, chỉ có điều thứ hắn tu luyện là thân pháp đạo gia, lại tinh thông mật pháp của sát thủ môn, có thể che giấu sát khí của mình. Điều này khiến Hoa Ninh Hạ không thể nào cảm nhận được. Còn Lưu Tử Mặc đứng bên cạnh Tần Phong, sắc mặt cũng trở nên trang nghiêm, vì gã không chỉ cảm thấy sát khí mà còn nhìn thấy ý định giết người trong mắt Hoa Chữ Hạo. Chuyện giữa cậu và em gái tôi mới được biết. Hoa Chữ Hạo xuất thân từ quân đội, nói chuyện rất thẳng thắn. Muốn làm con rể Hoa gia không phải chuyện dễ dàng như vậy. Anh, em đâu có nói nhất định lấy anh ta đâu. Hoa Hiểu Đồng rất hiểu người anh trai này, mỗi khi Hoa Chữ Hạo trở nên lạnh lùng chính là điềm báo anh ta sắp nổi điên. Hiểu Đồng, em đứng sang bên đi. Lưu Tử Mặc đưa tay ngắt lời Hoa Hiểu Đồng, hai mắt nhìn về phía Hoa Chữ Hạo, nói. Nếu em muốn lấy Hiểu Đồng, không biết cần có tư cách thế nào. Đối với sự khó dễ của Hoa gia, Lưu Tử Mặc sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tâm tư của Lưu Tử Mặc tuy không cẩn thận bí mật như Tần Phong, nhưng lại có tính cách trời không sợ đất cũng không sợ. Đã quen thấy những đàn anh hai tay tanh máu trong hồng môn, chút khí thế này của Hoa Ninh Hạ vẫn không áp vía được Lưu Tử Mặc. Có chút bản lĩnh. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Lưu Tử Mặc, mắt Hoa Chữ Hạo sáng lên, vừa lật cổ tay, một khẩu súng lục 6-4 liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Lưu Tử Mặc. Nhận của tôi 3 phát súng, cậu xem như đủ tư cách. Hoa Chữ Hạo nhấc tay phải lên vững như bàn thạch, hai mắt gắn chặt vào Lưu Tử Mặc. Khẩu súng nhỏ như vậy, e là không bắn chết người được đâu. Cử động của Hoa Chữ Hạo cũng làm kích động tính khí hung hãn của Lưu Tử Mặc, ngực ưỡn về phía trước, nói. Đến đây, có bản lĩnh đến đây đánh đi, xem tôi có sợ hay không. Trước kia khi ở Hồng Môn, Lưu Tử Mặc cũng không ít lần tham dự những cuộc đánh nhau tranh chấp địa bàn. Mà súng ở nước Mỹ còn tràn lan hơn trong nước nhiều lần, gã quả thật không phải lần đầu tiên làm bia cho người ta nhắm súng vào. Hơn nữa, võ công của Lưu Tử Mặc đã đạt đến mức ám kình, tuy không thể sinh ra thần thức giống Tần Phong, nhưng khả năng phản xạ của cơ thể vượt xa người bình thường rất nhiều. Lúc này mỗi động tác trên người Hoa Chữ Hạo, Lưu Tử Mặc đều có thể cảm nhận rõ ràng. Gã nắm chắc có thể tránh được vào khoảnh khắc ngón tay Hoa Ninh Hạ bóp cò súng. Anh Hoa, tới nhà người khác động giao súng, không khỏi có chút bất lịch sự phải không? Thấy Hoa Chữ Hạo cầm súng ra, Tần Phong cũng thay đổi sắc mặt, từ những vết chai trên huyệt hồ khẩu của Hoa Chữ Hạo hắn có thể nhìn ra đối phương là cao thủ dùng súng. Anh không được làm thế. Khi tiếng Tần Phong vang lên, trong miệng Hoa Hiểu Đồng cũng phát ra một tiếng thét. Ha ha, chỉ đùa thôi mà. Tiếng Hoa Hiểu Đồng chưa dứt, Hoa Chữ Hạo bỗng bật cười, tay phải xoay khẩu súng một vòng tròn, tiện tay đút vào bên hông. Rất can đảm, chỉ là không biết võ nghệ ra sao. Khi Tần Phong và Hoa Hiểu Đồng vừa thở phào, Hoa Chữ Hạo đột nhiên lao như mũi tên tới trước mặt Lưu Tử Mặc, tung ra một quyền ngay trước ngực. Muốn giết người. Nhìn thấy động tác này của Hoa Ninh Hạ, Tần Phong không nhịn được lông mày giật giật. Hắn có thể nhìn ra, quyền này của Hoa Ninh Hạ, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra vẫn chưa dùng hết sức mạnh, sát chiêu thực sự lại là sau khi biến quyền, mục tiêu đánh tới lại là cổ của Lưu Tử Mặc. Thời gian Tần Phong tiếp xúc với Hồ Bảo Quốc khá dài, biết động tác này của Hoa Chữ Hạo là tinh hoa kết tụ sau khi trải qua khảo nghiệm trên chiến trường, rất có hiệu quả sử dụng thực tế. Đương nhiên, động tác này đối với người bình thường thì còn có thể, nhưng đối phó với người đã học võ từ nhỏ như Lưu Tử Mặc thì không đủ, điều này lại khiến Tần Phong yên tâm trở lại. Đến hay lắm. Từ lúc Hoa Chữ Hạo rút súng ra, toàn thân Lưu Tử Mặc căng thẳng, tuy lúc này bị đánh lén nhưng phản ứng của Lưu Tử Mặc lại vô cùng nhanh. Ngay khi Hoa Chữ Hạo còn chưa kịp biến chiêu, Lưu Tử Mặc không lùi mà tiến tới, chân trái bước nghiêng về phía trước một bước, cùng lúc tránh được quyền này, cả người dường như sát vào Hoa Chữ Hạo. Nếm thử thiếp sơn kháo của ta. Trong miệng Lưu Tử Mặc phát ra một tiếng hét to, chân phải làm trụ dẫm mạnh một cái, người hơi thấp xuống, thắt lưng cùng lúc phát lực, vai phải đập mạnh vào ngực Hoa Chữ Hạo. Chỉ nghe phịch một tiếng, Hoa Chữ Hạo đã bị Lưu Tử Mặc đánh bay ra phía sau, hai chân sau khi rơi xuống đất liền liên tiếp bước lùi lại 7-8 bước. Hoa Chữ Hạo cũng xem như dũng mãnh, thân người lắc lư vài cái vẫn cố gắng đứng vững, nhưng vẻ mặt lại đỏ như máu gà, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi đỏ thẫm. Bát cực quyền, thiết sơn kháo. Hoa Chữ Hạo phát ra vài từ qua kẽ răng, anh ta không thể ngờ mình lại không đỡ được một chiêu của Lưu Tử Mặc. Điều này khiến trong lòng Hoa Chữ Hạo vô cùng xấu hổ. Hùng hổ tìm đến nhà người ta, ai biết một chiêu đã bị đối phương đánh bại, khuôn mặt đỏ ửng của anh ta phần nhiều là do tức quá mà ra. Tôi chỉ dùng 3 phần sức lực. Lưu Tử Mặc gật gật đầu, chìa ra 3 ngón tay nói rất nghiêm túc. Người bình thường nhận của tôi chiêu này ít nhất cũng sẽ gãy 2 cái xương sườn, anh đã là rất lợi hại rồi. Sau khi đạt tới mức ám kình, công phu bát cực quyền của Lưu Tử Mặc càng ngày càng thuần thục, bây giờ mỗi khi gã sử dụng thiết sơn kháo, thì ngay cả một bức tường cũng có thể bị đánh đổ. Nhận xét này hoàn toàn không phải nói quá. Giỏi, Tử Mặc giỏi lắm. Nghe Lưu Tử Mặc nói vậy, Tần Phong đứng cạnh bái phục sát đất. Tên này cũng thật dám đánh, còn chưa trở thành con rể Hoa gia đã đánh anh vợ hộc máu ra rồi. Chương 644, Đại viện Tường Hồng. Lưu Tử Mặc, anh dám đánh anh trai em. Đúng lúc Lưu Tử Mặc đang tỏ vẻ anh hùng, thình lình một bóng người nhảy vào người gã, hai nắm tay nhỏ đánh tới tấp lên đầu lên mặt. À, anh, bọn anh chỉ đấu võ với nhau thôi có được không? Nghe tiếng của Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc quả thật tủi thân như một cô vợ nhỏ, lẽ nào lại phải đứng đó cho Hoa Chữ Hạo đánh sao? Em mặc kệ, ai cho anh đánh anh trai em chứ? Hoa Hiểu Đồng tuy từ nhỏ sợ nhất là người anh trai này nhưng tình cảm lại rất tốt, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Hoa Chữ Hạo không biết vì cô mà đã đánh nhau với người ta bao nhiêu lần. Anh trai em không sao, anh cũng đâu có ra tay mạnh. Lưu Tử Mặc đưa tay ôm lấy Hoa Hiểu Đồng, nha đầu này không chỉ dùng nắm đấm mà còn luyện cửu âm bạch cốt chảo, trên mặt Lưu Tử Mặc đã có thêm mấy vết xước. Khụ, khụ khụ. Xem như đáp lại lời Lưu Tử Mặc, sau khi ho vài tiếng Hoa Chữ Hạo nói. Đồng đồng, dừng tay, là do tài nghệ của anh không bằng người ta. Hoa Chữ Hạo xuất thân quân đội, tuy trên người có một số tật xấu của con cháu thế gia, nhưng tính tình lại quang minh lỗi lạc, trận tỉ thí hôm nay, cũng cho anh ta biết thế nào gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Anh Hoa, người có thể nhận của tôi 3 phần công lực của chiêu này cũng không nhiều đâu. Nghe thấy lời của Hoa Chữ Hạo, Lưu Tử Mặc cảm thấy mình hình như phải khiêm tốn vài câu, nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy khó nghe như vậy đấy. Cậu không biết ăn nói thì nói ít đi. Tần Phong trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc, bước lên trước đỡ Hoa Chữ Hạo, nói. Đây cũng xem như không đánh không quen biết. Anh Hoa, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Cùng lúc đỡ Hoa Chữ Hạo, Tần Phong thuận tay bắt mạch cho anh ta, đồng thời truyền vào một luồng chân khí. Hoa Chữ Hạo chỉ cảm thấy một luồng khí nóng truyền đến trước ngực, sự ức chế giữa ngực đã giảm đi không ít. Không ngờ cậu cũng là một cao thủ. Hoa Chữ Hạo kinh ngạc nhìn Tần Phong, anh ta luyện công phu ngoại gia, biết rằng có một số cao thủ nội gia có thể luyện được chân khí, nhưng người như vậy trong quân đội lại cực kỳ hiếm thấy. Đó là vì sau khi giải phóng, chính sách đối đãi với nhân sĩ võ lâm không tốt lắm, dẫn đến những cao nhân thực sự có võ thuật không lui về ở ẩn trong núi rừng, cũng mai danh ẩn tích. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên người cầm cu uyển trong quân đội bây giờ tuy đã trải qua nhiều lần thay đổi, nhưng cũng đều là biến đổi từ trong chém giết trên chiến trường, so với võ thuật truyền thống của Trung Quốc vẫn còn kém rất xa. Là thân thể khỏe mạnh mà thôi. Tần Phong cười đỡ Hoa Chữ Hạo đến ngồi trên ghế, nói. anh luyện ngoại gia quyền, gánh nặng với cơ thể tương đối lớn. Hôm khác nếu có hứng thú, chúng ta có thể giao lưu một chút, có một số phương pháp hít thở có thể loại bỏ một số bệnh kinh niên. Tục ngữ nói ngoại luyện gân, cốt, da, nội luyện khí, tuy luyện đến mức trăm sông cùng đổ về một biển, nhưng người luyện ngoại công thường thì đánh địch 1000, thì bản thân cũng bị thương đến 800, tỷ lệ sống sót không lớn lắm. Tần Phong xem hoa chữ hạo, là một đấng nam nhi quang minh lỗi lạc mới có ý nghĩ chỉ bảo cho anh ta. Đương nhiên, cho dù Tần Phong không dạy, e là sau này Lưu Tử Mặc cũng sẽ truyền cho anh ta một chút công pháp nội gia của Bát Cực Quyền. Cảm ơn. Nghe Tần Phong nói, hoa chữ hạo gật gật đầu, nhưng trong mắt lại lóe lên một chút thất vọng. Trong quân đội anh ta cũng coi như cao thủ hạng nhất, không ngờ lại không đỡ được chỉ một chiêu của Lưu Tử Mặc. Đều là người nhà cả mà, anh Hoa, không cần khách sáo. Lưu Tử Mặc khoanh khoằng bước tới, nhe răng cười nói. Hiểu đồng, anh đã nói anh trai em không sao mà, em xem em có anh này. Lưu Tử Mặc tuy là người tính khí không ra sao nhưng đối với Hoa Hiểu Đồng rất tốt, vừa rồi đứng đó để mặc Hoa Hiểu Đồng đồng cào cấu, trên mặt bị cào xước rất nhiều vết. Em không phải là vì lo lắng quá hay sao? Nhìn vết thương trên mặt Lưu Tử Mặc, Hoa Hiểu Đồng cũng lo lắng, lấy khăn tay cẩn thận lau cho Lưu Tử Mặc, nhẹ nhàng hỏi. Còn đau không? Là em không đúng. Hiếm khi thấy Hoa Hiểu Đồng nữ tính như thế, Lưu Tử Mặc còn để ý gì đến đau nữa, vội ưỡn ngực nói. Không đau, anh mà sợ chút đau vặt vãnh này sao? Nhìn biểu hiện của cậu kìa. Tần Phong bĩu môi, từ nhỏ hắn không sao nhìn ra được Lưu Tử Mặc này lại là một tên mê gái. Nhưng vẻ mặt Hoa Chữ Hạo ngồi trên ghế lại lộ vẻ tươi cười. Anh ta là người từng trải, có thể nhìn ra, em gái mình đã nắm được Lưu Tử Mặc rồi, ngày sau cũng sẽ không sợ bị bất cứ thiệt thòi gì. Lưu Tử Mặc, lần này tôi tới đây là do ông nội giao phó. Hít một hơi sâu, đợi cơn cuồn cuộn trong ngực dịu xuống, Hoa Chữ Hạo mở miệng nói. Ông nội muốn gặp cậu, nếu cậu không có việc gì thì đi với tôi một chuyến. Nói thật, hôm nay Hoa Chữ Hạo đến tìm Lưu Tử Mặc là theo ý của ông nội. Theo lời ông nội, nếu Lưu Tử Mặc là một kẻ yếu đuối thì không cần dẫn cậu ta về nhà. Nhưng lần khảo sát vừa rồi khiến Hoa Chữ Hạo khá vừa lòng, cho dù dùng súng hay dùng quyền cước, sự dũng cảm mưu trí và võ nghệ của Lưu Tử Mặc đều không thể bắt bẻ gì được. Tuy bị thương một chút nhưng trong lòng Hoa Chữ Hạo vẫn là chấp nhận người em rể này. Ông nội muốn gặp Tử Mặc. Không đợi Lưu Tử Mặc trả lời, Hoa Hiểu Đồng liền kêu lên. Không được, tính khí của ông rất nóng nảy, sao có thể để ông gặp Tử Mặc được chứ? Hoa Hiểu Đồng biết rõ tính tình ông nội mình, tuy tham gia đội ngũ cách mạng mấy chục năm nhưng cơ bản vẫn là một thổ phỉ, một lời không hợp ý là rút súng ra được ngay. Hoa Hiểu Đồng biết tính khí ông nội khác với sự thăm dò vừa rồi của Hoa Chữ Hạo, ông già đó nếu nhìn Lưu Tử Mặc không thuận mắt thì quả thật dám nổ súng lắm. Cách đây vài năm, chúc của Hoa Hiểu Đồng phạm một số sai lầm truyền đến tai ông nội. Ông nội đã lấy súng ra nhằm thẳng vào đùi người đó bóp có mấy phát. Nếu không phải người khác kéo ra, e là chú của Hoa Hiểu Đồng bây giờ đã phải ngồi xe lăn rồi. Đồng đồng, sao có thể nói về bậc trên như vậy? Hoa Chữ Hạo nghe nói thì sầm mặt xuống, nói. Ông nội thương em nhất, em tìm đối tượng, nếu không đưa về ra mắt ông nội không phải làm tổn thương tình cảm của ông sao? Hiểu Đồng, không sao đâu, ông nội chắc chắn sẽ quý anh. Lưu Tử Mặc lúc này tràn đầy lòng tin, nếu dùng quyền cước có thể giải quyết vấn đề. Ngoài Tần Phong ra, gã thực sự không sợ bất cứ ai. Anh thì hiểu cái gì chứ? Hoa Hiểu Đồng véo mạnh vào hông Lưu Tử Mặc một cái, nói thầm vào bên tai anh ta, biệt hiệu Hoa Đại Hồ Tử không phải ý nói Hoa Lão Gia Tử có một bộ râu lớn, mà là nói sự thô bạo ngang ngược, và vô lý của ông. Hả, ông ác như vậy à? Nghe Hoa Hiểu Đồng kể chuyện ông nội từng dùng súng bắn chính con trai của mình, Lưu Tử Mặc theo bản năng rụt đầu lại, sự tự tin vừa rồi đã không cánh mà bay. Anh, hôm nay coi như xong. Em thấy hôm nào ông nội vui vẻ em lại dẫn anh ấy đến. Hoa Hiểu Đồng biết tuy ông nội thương mình, nhưng không dám đảm bảo khi tức giận có rút súng ra lấy Lưu Tử Mặc, làm bia đỡ đạn không. Không được, phải là hôm nay. Hoa Chữ Hạo lắc đầu, vẻ mặt châm biếm nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Ông nội năm nay cũng sắp 90 rồi, cũng không phải là hổ ăn thịt người, lẽ nào cậu còn sợ? Ai nói em sợ? Tuy biết rõ đối phương đang khích mình nhưng Lưu Tử Mặc vẫn không chịu được, nói. Đi thì đi, ông nội chắc chắn cũng là người nói đạo lý mà. Miệng nói muốn đi, nhưng lòng tin của Lưu Tử Mặc rõ ràng không còn trọn vẹn nữa, khiến Tần Phong đứng bên nghe thấy mà muốn bật cười. Hắn không biết tên dở hơi này còn định làm ra trò cười gì nữa. Phải đi đối mặt với một tướng quân nhiều kinh nghiệm chém giết trong núi xác biển máu. Lưu Tử Mặc trong lòng có chút rụt rè, nhìn thấy Tần Phong bên cạnh đang cười trộm, vội nói. Ôi, Tần Phong, cậu không có việc gì thì đi với mình nhé. Cậu đi ra mắt nhà vợ, mình đi làm gì? Tần Phong lắc đầu, nói, cùng lắm đến lúc đó Hoa Lão Gia hù dọa cậu một chút, chỉ cần đứng vững là được rồi, mình không đi đâu. Quan hệ giữa Tần Phong và Mạnh Giao vẫn còn bí mật, hắn đâu có tâm trí đi quản chuyện của Lưu Tử Mặc. Hơn nữa, người Hoa Hiểu Đồng tìm là anh ta, mình đi cũng không giúp được gì. Hừm, Tần Phong, lúc quan trọng cậu không thể cứu giúp được à? Vừa nghe Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc liền nóng nảy, nói. Cùng lắm thì lần sau cậu đi gặp cha mẹ ai đó, mình đi cùng cậu là được chứ gì? Hừm, sao mình lại kết bạn với một tên thế này chứ? Thấy lời nói của Lưu Tử Mặc mang vẻ uy hiếp, Tần Phong hận không thể đạp vào mặt cậu ta một cái. Cái mồm này mà ra ngoài ăn nói lung tung, e là chưa đến sáng mai Mạnh Lâm, cũng như Hoa Chữ Hạo sẽ tìm tới tận nhà mà đánh. Được, mình làm lái xe cho cậu, đưa cậu đi còn không được sao? Tần Phong lắc đầu không nói gì, quay người đi vào trung viện, nói. Buổi tối bộ trưởng Hồ đến, tiếp anh ấy, tôi sẽ về ngay. Kết quả của việc kết bạn cẩu thả chính là việc Tần Phong, không những phải đi cùng Lưu Tử Mặc, tới nhà họ Hoa mà còn bị tiểu tử đó đem đi 2 thùng rượu mao thai đặc biệt. Với lời của Lưu Tử Mặc thì lần đầu tiên tới nhà phải mang chút quà. Tiếp giáp phía ngoài đại, viện tường hồng thần bí đó có hơn 10 ngôi nhà nhỏ 3 tầng nhìn có vẻ bình thường, bên ngoài quét vôi trắng, chừng 50-60 năm rồi. Nhưng điều khác với những ngôi nhà ở thông thường khác, ở cổng lớn ra vào tiểu khu này có võ cảnh được trang bị súng và lựu đạn đứng gác, mỗi chiếc xe và người ra vào đều phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt. Đến phía ngoài tiểu khu có vị trí còn đẹp hơn khu tứ hợp viện của mình, Tần Phong nói. Ở Bắc Kinh còn có nơi như thế này à? Trước đây thực sự là mình không biết. Thực ra chỗ này cách tứ hợp viện của Tần Phong không xa lắm, chỉ mất 7-8 phút đi xe, nhưng vị trí ở phía sau đại viện tường hồng. Vì sợ uy nghiêm của trung tâm nhà nước, người bình thường sẽ không dám đi vào nơi này. Hoa Chữ Hạo lái xe đến chỗ Tần Phong. Sau khi đến cổng tiểu khu, anh ta đỗ xe bên lề đường, hạ kính xe xuống nói với Tần Phong. Để xe của cậu ở bên ngoài, ngồi cùng xe với tôi vào trong. Quy tắc cũng không ít nhỉ. Tần Phong xuống xe, hắn rốt cuộc cũng là một người trẻ tuổi. Sau khi đến đây cũng nổi lòng hiếu kỳ, muốn xem một chút quần thể đặc biệt này, rốt cuộc cuộc sống ở đây như thế nào. Chương 645, nhà họ Hoa Thượng. Làm phiền hai vị xuất trình giấy chứng nhận. Mặc dù đã đổi xe nhưng khi đi qua cổng, Tần Phong và Lưu Tử Mặc vẫn bị mời xuống xe, sau khi họ phải khai vào giấy chứng nhận mới có thể đi vào bên trong tiểu khu. Sau khi lấy thân phận của mình để đăng ký, trở lại trên xe, Tần Phong lắc đầu thở dài. Cổ nhân nói hầu môn nhất nhập thâm tự hải, có phải chính là như vậy không? Tần Phong, nói không chừng sau này cậu sẽ thường xuyên tới đây đấy. Nghe Tần Phong nói, Hoa Hiểu Đồng cười hì hì nói. Thôi, nơi này đến đây một lần là đủ rồi. Tần Phong bĩu môi, nói. Tôi có chứng sợ nhà tù, nơi này với nhà tù cũng không khác nhau là mấy, không hứng thú. Hễ là người đã từng ngồi tù đều không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa, vì sự tự do của mình bị khống chế, có cảm giác khổ sở không nói nên lời. Tần Phong nói như vậy cũng là lời nói từ trong đáy lòng. Tần Phong, tôi cho cậu biết, Mạnh lão gia của nhà họ Mạnh cũng ở đây đấy. Ngồi ở cạnh ghế lái, Hoa Hiểu Đồng quay người lại nói. Nếu sau này cậu có gì tiến triển với Mạnh Giao, nói không chừng ngày nào cũng phải chạy tới đây. Mạnh lão gia yêu quý nhất chính là Mạnh Giao mà. Cái gì? Giao Giao và cậu ấy. Hoa Chữ Hạo đang lái xe nghe vậy giật mình nhìn Tần Phong qua kính chiếu hậu, nói. Đồng Đồng, em đừng nói lung tung, câu này truyền ra ngoài thì không hay đâu. Khác với Hoa lão gia, Mạnh lão gia trước khi tham gia cách mạng, xuất thân nhà dòng dõi, rất xem trọng xuất thân của người đối diện. Nếu lời này mà đến tai ông ấy không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Anh Hoa nói đúng, Hoa Hiểu Đồng, cậu đừng có hại tôi. Tần Phong hung hăng vỗ một cái trên đùi Lưu Tử Mặc, nói. Tôi chỉ là dân đen, chuyện cóc đòi ăn thịt thiên Nga, tôi không làm được. Trong lời nói của Hoa Hiểu Đồng, Tần Phong cảm giác như cô đã biết gì đó, mà ngoài tên Lưu Tử Mặc miệng rộng này, không còn ai biết chuyện hắn yêu Mạnh Giao. Ái, cậu, sao cậu lại đánh mình? Một chưởng này của Tần Phong, có chứa cả chân khí khiến Lưu Tử Mặc đau tới mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhưng Tần Phong Lưu Tử Mặc, biết Tần Phong đang cảnh cáo mình không được tiết lộ chuyện của hắn, và Mạnh Giao trước mặt Hoa Hiểu Đồng. Thật ra, Tần Phong đánh Lưu Tử Mặc đúng là không sai. Nhiều lần Lưu Tử Mặc suýt nữa thì đã lỡ miệng, cho nên dù Hoa Hiểu Đồng không biết, thì cũng nhận thấy Tần Phong và Mạnh Giao có một chút vấn đề. Tần Phong, cậu nói gì? Tử Mặc của chúng ta không phải con cóc. Lưu Tử Mặc đau muốn chết, nhưng Hoa Hiểu Đồng lại hiểu sai lời nói của Tần Phong, nên Hoa đại tiểu thư liền hung hăng chĩa mũi nhọn về phía Tần Phong. Ái chà, Tử Mặc của chúng ta, gọi thân thiết quá nhỉ. Tần Phong nghe vậy cười nói. Anh Hoa, anh không quản sao, ở trước mặt anh mà cô ấy cũng dám liếc mắt đưa tình với người khác. Tôi không quản được. Hoa Chữ Hạo quay đầu lại nói. Hơn nữa nếu Lưu Tử Mặc đánh thắng tôi thì sẽ có tư cách vào nhà họ Hoa. Đây là quy định lão gia đã định. Cái gì? Có thể đánh thắng anh thì có thể vào nhà họ Hoa. Tần Phong chưa từng nghe nói đến chuyện này, sao nghe có vẻ giống như đấu võ kén rể. Đúng, ông nội tôi đã nói, không biết võ đều là kẻ yếu ớt, ba anh trai của tôi đều biết võ. Hoa Chữ Hạo chưa trả lời, Hoa Hiểu Đồng liền dương dương tự đắc nói. Anh út của tôi là lợi hại nhất, chính là tiểu bá vương ở trong trường, không ai dám gây chuyện với anh ấy. Được rồi, nói ít vài câu đi. Hoa Chữ Hạo bị em gái nói liền cảm thấy xấu hổ. Bây giờ gã cũng đã 30 tuổi rồi, sớm đã qua cái tuổi thích tranh giành đánh đấm, nếu không phải ông nội bắt làm, thì hôm nay chưa chắc gã đã ra tay với Lưu Tử Mặc. Cũng là một quy định tốt. Nghe hai anh em nhà họ Hoa nói chuyện, Tần Phong lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu nhà họ Mạnh có quy định này, sợ là Tần Phong sẽ mang lễ vật đến nhà Mạnh giao cầu hôn ngay. Vì dù nhà họ Mạnh có mời những người võ học cao lợi hại nhất đến thì Tần Phong cũng nắm chắc có thể vào được nhà họ Mạnh. Vì công phu hiện giờ của hắn đã không thua kém gì với các nhất đại tông sư như Đại Đao Vương Ngũ và Thần Thương Lý Thư Văn. Đương nhiên, Tần Phong không biết vị lão gia của nhà họ Hoa này là người tỉnh Đông Tam, năm xưa xuất thân là thổ phỉ chiếm núi làm vua, khi người Nhật Bản đánh tới mới gia nhập vào hàng ngũ cách mạng. Tuy rằng cả đời hoạt động cách mạng, nhưng Hoa lão gia vẫn cố chấp cho rằng đàn ông không thể đánh nhau, không thể uống rượu thì kiên quyết không thể kết giao. Năm đó, khi Hoa lão gia đánh giặc, trên cơ bản đều là tham mưu cho chính ủy. Vì thật sự không có mấy người có thể chịu được tính tình của ông ấy. Cho nên sau khi quen biết Lưu Tử Mặc, Hoa Hiểu Đồng biết rõ tính tình ông nội, cũng không lo lắng lắm chuyện Lưu Tử Mặc sẽ không vào được nhà mình. Ở đây giống như một thế giới khác so với phố xá sầm uất bên ngoài. Trong sân trồng một số cây chịu rét, tuy rằng đã sắp tới cuối thu nhưng ở đây vẫn tràn ngập màu xanh. Hoa Chữ Hạo dừng xe ở trước sân của một ngôi nhà. Ở ngoài sân là hai hàng cây nên toàn bộ sân chỉ dùng thanh gỗ rào lại, nhưng che tầm nhìn ở bên ngoài rất tốt, tạo thành một không gian kín đáo. Nhưng dừng xe ở sân, từ trên xe có thể nhìn thất, khác với các căn nhà khác ở phía trước nhà đều có đất trồng một ít rau. Căn nhà này thì nhẵn bóng, ở bên trong bày một chiếc giá vũ khí, trên mặt đất còn có một số tạ đá. Trước chiếc bàn đá ở trong sân, hai ông già đầu tóc bạc phơ hình như đang chơi cờ, nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài cũng không ai ngẩng đầu lên. Hoa Tư lệnh, có khách tới. Ngay khi Hoa Chữ Hạo đẩy cửa ra, một lão già đột nhiên đưa tay phá rối bàn cờ, đứng lên nói. Không chơi nữa, nhà ông có khách, tôi đi trước. Này, Vương Đại Pháo, lão già này có phải thấy mình sắp thua nên muốn chạy không? Người được gọi là Hoa Tư lệnh, kéo người đó lại nói. Vất vả lắm mới thắng được ông một ván. Nếu muốn chạy thì đem bình mao thai 605 nhà ông đến đây cho tôi. Thôi đi, nước cờ dở hơi kia của ông mà muốn thắng tôi. Lão già đó bỏ tay Hoa lão gia ra, tức giận nói. Tôi đây sợ thắng ông trước mặt người khác thì ông sẽ khóc. Đây là giữ thể diện cho ông có hiểu không? Giữ thể diện cái con khỉ, ông đây đã chiếu tướng rồi, ông dám chơi xấu. Cẩn thận tôi đánh ông đấy. Hoa lão gia quay đầu mắng Hoa Chữ Hạo đứng ngoài cổng. Thằng nhóc này, ai cho cháu đến giờ này? Cháu xem Vương Đại Pháo chơi cờ không thắng được ông lại còn muốn chơi xấu. Đây là lão tướng quân từng một thời dung chuyển trời đất. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tần Phong và Lưu Tử Mặc nhìn nhau đứng dậy. Bộ dạng này của họ cũng không khác nhau mấy so với mấy ông già đánh cờ trong ngõ ở Bắc Kinh. Tiểu Hạo, cháu tới đây phân xử đi, trình độ của ông cháu có khi nào thắng được ông đâu. Ông già tên Vương Đại Pháo cũng không vừa, nhìn thấy Lưu Tử Mặc ôm hai thùng rượu, bỗng nhiên ngồi lại xuống ghế, nói. Hoa Tư lệnh, chúng ta chơi thêm một ván nữa. Đặt cược thùng rượu của tiểu tử đó, thế nào? Cút đi, thua rồi lại chơi xấu. Tôi không chơi cờ với loại người không đủ tư cách như ông. Hoa lão gia cũng nhìn thấy Lưu Tử Mặc, trong mắt chuyển động, xua tay nói. Nhà tôi có khách tới, hôm nay coi như tha cho ông, mai chúng ta đánh tiếp. Trong lòng Hoa lão gia hiểu, với trình độ của mình, thì chơi 10 ván với Vương Đại Pháo nhiều nhất cũng chỉ có thể thắng được 2, 3 ván. Rượu trong nhà đều bị ông ta thắng đi gần hết. Bây giờ nhìn thấy hai thùng rượu này phải giữ trước đã rồi nói sau. Đặt rượu xuống đất đi. Thấy Vương lão gia nhìn thấy Lưu Tử Mặc ôm rượu, Hoa Chữ Hạo nói. Hoa Chữ Hạo biết, nếu rượu này đã bị Vương lão gia để ý tới thì sớm muộn gì, cũng sẽ bị đem đến nhà họ. Đương nhiên, lão gia nhà mình thua một bình, thì phải chạy tới nhà họ Vương uống hai bình mới thỏa lòng. Nhưng hai người đều rất thích trò này. Ông là con vịt chết mà còn mạnh miệng. Vương Đại Pháo bĩu môi, đứng dậy đi ra ngoài, khi đến cạnh Hoa Hiểu Đồng. Nhìn qua Tần Phong và Lưu Tử Mặc, hỏi. Đồng đồng, ai là bạn trai cháu? Người có thể đánh bại được nha đầu như cháu cũng không nhiều đâu. Ông Vương, không cho ông nói như vậy. Hoa Hiểu Đồng nghe vậy giận dỗi nói. Họ đều là bạn mà thôi, nếu ông còn nói lung tung cháu sẽ nhổ rụng râu của ông. Được, được, ông sợ cháu rồi. Vương Đại Pháo phá lên cười, nhìn tiểu nha đầu này lớn lên từ nhỏ. Bộ râu của ông quả thật là đã bị nhéo không biết bao nhiêu lần, bây giờ còn lại vài sợi thưa thớt. Quả thật không chịu nổi bị Hoa Hiểu Đồng giật thêm nữa. Ông cháu hôm nay thua ông 3 ván, tính tình có lẽ không được tốt. Trước khi đi, Vương Đại Pháo còn không quên chọc ngoáy Hoa Tư lệnh vài câu. Mau cút đi, nếu không thì tôi với ông So nâng tạ đá. Hòa lão già lớn giọng, gần như mọi người đều nghe thấy. Nhưng mọi người cũng đã sớm quen với cảnh này rồi. Ông nội, ông nóng nảy quá làm gì? Không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Ông phải kiềm chế. Sau khi Vương Đại Pháo rời đi, Hoa Hiểu Đồng chạy tới bên cạnh Hoa lão gia, đưa tay lay lay cánh tay ông, nói. Cháu đưa Lưu Tử Mặc đến cho ông, nhưng không cho ông hù dọa anh ấy. Nha đầu này, không biết xấu hổ gì cả. Hoa lão gia đưa mắt nhìn cháu gái, khoát tay, nói. Đi vào trong phòng, đem ấm trà của ông lại đây, ông nội muốn uống trà cũng không được sao. Ở nhà họ Hoa, tất cả mọi người đều biết, mỗi khi lão gia tức giận, chỉ cần gọi Hoa Hiểu Đồng tới, ông sẽ luôn từ giận thành vui. Có thể thấy được sự yêu mến của ông với cháu gái này. Chương 646, nhà họ Hoa Hạ. Hai người các cậu, ai là Lưu Tử Mặc? Sau khi nhìn thấy cháu gái vào nhà, Hoa lão gia ngẩng đầu lên, nhưng nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. Cháu là Lưu Tử Mặc, cháu chào ông. Lưu Tử Mặc bước lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn như một con gà trống. Chào, chào cái con khỉ. Hoa lão gia bỗng nhiên tiến lên vài bước, vẻ mặt tức giận, lớn tiếng mắng. Lừa cháu gái của ta. Vậy mà cậu còn dám đến đây? Nghĩ lão già này không dám giết người đúng không? Dáng người Hoa lão gia cũng không phải cao lớn lắm, hơn nữa tuổi tác cũng đã cao, cơ thể đã hơi còng xuống. Nhưng bước lên một bước, sống lưng lại bỗng thẳng tắp, mắt đầy sát khí nhìn về phía Lưu Tử Mặc. Từ một thổ phỉ tung hoành khắp trốn, tới một tướng quân nắm trọng binh trong tay, Hoa lão gia thật sự là một nhân vật ngang ngược đi ra từ trong biển máu. Cơn giận dữ này của ông khiến cho nhiệt độ trong sân dường như cũng giảm xuống không ít. Sát khí khiến cho Lưu Tử Mặc phát lạnh, Hoa lão gia bỗng chốc dường như biến thành một ngọn núi lớn khó mà lay chuyển được. Lưu Tử Mặc cũng coi như là người đã từng trải, nhưng ở trước mặt Hoa lão gia vẫn bị sát khí đó làm cho sững sờ, không biết phải nói gì cho phải. Thế nào? Không biết nói gì hả? Ánh mắt của Hoa lão gia lộ ra một tia thất vọng, tưởng rằng cháu gái tìm được người cứng rắn, không ngờ cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Như Hoa chữ Hạo đã nói trước, Hoa lão gia không giống người bình thường, ông không cần xuất thân dòng dõi. Nhưng con rể của nhà họ Hoa nhất định phải là một người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn. Tử Mặc. Tần Phong đứng ở phía sau Lưu Tử Mặc bỗng vỗ một chưởng vào vai Lưu Tử Mặc. Một chưởng này của hắn có chứa chân khí nên lập tức khiến cho Lưu Tử Mặc bừng tỉnh. Ông tung hoành chiến trường cả một đời, không khỏi làm cháu sợ hãi. Cảm thấy được chân khí của Tần Phong, Lưu Tử Mặc bỗng cười hì hì nói. Cháu và Hiểu Đồng là yêu nhau thật lòng, đây là lần đầu gặp mặt, nói chuyện đánh đánh giết giết không phải là rất không may mắn sao? Nhà họ Lưu tuy là dòng dõi nho học, nhưng từ đời ông nội của Lưu Tử Mặc đã gắn bó với giang hồ, cũng được coi là đại hào một phương ở Thương Châu, trong nhà đôi khi cũng có nhân vật trong giang hồ lui tới. Sau khi Lưu Tử Mặc tới San Francisco để gia nhập Hồng Môn, lại tiếp xúc với không ít những người lớn tuổi, trong đó cũng không ít người đã từng tham gia chiến tranh. Đối với loại sát khí của ông nội Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Cho nên sau khi Tần Phong nhắc nhở một chút, Lưu Tử Mặc liền tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, thì khí thế của Hoa lão gia lập tức không còn ảnh hưởng gì tới gã nữa. Miệng lưỡi trơn tru, tôi đánh chết cậu. Nghe Lưu Tử Mặc nói, vẻ mặt Hoa lão gia trở nên lạnh lẽo, khí thế trên người lại tăng lên không ít. Lúc này, ông đã đi tới trước mặt Lưu Tử Mặc, còn cách 2-3 bước, ông giơ chiếc gậy ở trong tay lên cao, đánh xuống đầu Lưu Tử Mặc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn chiếc gậy đánh xuống đầu mình, Lưu Tử Mặc cũng không thèm nháy mắt một cái. Với công phu hiện giờ của gã, chỉ cần vận chân khí tới trán, một gậy này nện xuống, nói không chừng sẽ làm đau tay của Hoa lão gia. Nhìn thấy gậy sắp đánh đến trán của Lưu Tử Mặc, cổ tay Hoa lão gia bỗng nhiên lệch đi một chút, chiếc gậy đem theo tiếng gió, lướt qua tai Lưu Tử Mặc rồi đi xuống bả vai, cũng không may mảy thương tổn Lưu Tử Mặc. Công phu của ông thật lợi hại. Lưu Tử Mặc cười hì hì nói, cháu biết ông sẽ thương cháu, không nỡ đánh mà. Ha ha ha, tiểu tử thối, được lắm, có dũng khí. Nhìn vẻ mặt thoải mái của Lưu Tử Mặc không giống là đang giả vờ, Hoa lão gia từ giận thành vui, cười lớn nói. Vẫn là đồng đồng tinh mắt, không tồi, là một nam tử Hán. Năm đó vì Hoa lão gia không muốn bị người Nhật Bản đô hộ nên trong cơn giận dữ mới tìm ngọn núi để chiếm cứ, khi lên núi lại bị người đứng đầu làm khó dễ. Lúc đó, Hoa lão gia vô cùng bình tĩnh, thắng được tên đầu sỏ, hơn nữa ông cũng có chút công phu. Vì thế, sau khi lên núi liền ngồi vào một trong ba vị trí đứng đầu. Cho nên người có thể được Hoa lão gia khen ngợi, yêu cầu thứ nhất chính là gan phải lớn. Nếu vừa rồi Lưu Tử Mặc có động tác tránh né hoặc chống đỡ, sợ là Hoa lão gia sẽ sai người đuổi ra ngoài mất. Đi đến trước mặt Lưu Tử Mặc, Hoa lão gia vỗ vai, nói. Ta đã nói mà, đồng đồng nhà ta làm sao có thể tìm một kẻ không ra gì. cậu không tồi, thật sự không tồi. Làm cháu rể của ông, có thể kém được sao? Lưu Tử Mặc luôn không biết cái gì gọi là khiêm tốn, được Hoa lão gia khen một câu liền có chút lâng lâng tự khen mình. Ừ, da mặt cũng không khác gì lá gan, cũng đủ dày. Nghe Lưu Tử Mặc nói, Hoa lão gia không khỏi hơi sừng sốt. Hoa lão gia cả đời sát phạt, trên người có một loại khí thế vô cùng lớn, một hai chục năm nay, ông thật sự chưa gặp người thanh niên nào có thể nói chuyện tự nhiên như thế ở trước mặt mình. Hi hi, ông, cái này gọi là có năng lực. Lưu Tử Mặc đúng là kiểu người mà Hoa lão gia thích, gã không thích húng núm ở trước mặt người khác, như vậy sẽ khiến cho Hoa lão gia yêu thích hơn. Có năng lực. Hoa lão gia nghe vậy nhìn về phía cháu mình, nói. Chữ Hạo, tiểu tử này chịu được mấy chiêu của cháu. Hoa lão gia biết, đứa cháu nhỏ nhất này của mình, từ nhỏ đã bái Thiết Sa trưởng ở Bắc Kinh làm sư phụ để học võ. Sau khi được rèn luyện trong quân đội, công phu lại càng tiến bộ. Trong đám bạn bè không có ai là đối thủ của y Hoa chữ Hạo. Ông nội, cháu đã làm ông thất vọng rồi. Nghe ông nội hỏi, Hoa chữ Hạo không khỏi cúi đầu. Ồ, có chuyện gì? Cháu thua thằng nhóc này. Vẻ mặt Hoa lão gia tỏ vẻ không ngờ, hỏi tiếp. Hai người đã đánh bao nhiêu chiêu? Tại sao lại thua? Một chiêu. Hoa chữ Hạo xấu hổ, thật ra với công phu của Hoa chữ Hạo nếu thật sự đấu với Lưu Tử Mặc, vẫn có thể đỡ được 5-3 chiêu nhưng cũng vì khinh địch nên mới bị Lưu Tử Mặc đánh bại bằng một chiêu thiếp sơn kháo. Cái gì? Một chiêu. Hoa lão gia nghe vậy liền kêu lên. Hoa chữ Hạo cúi thấp đầu, gã cũng cảm thấy hôm nay mình thật là mất mặt. Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Hoa chữ Hạo, Lưu Tử Mặc vội vàng ho khan một tiếng, nói. Khụ khụ, ông, là anh Hoa nhường cháu thôi. Nói láo, chuyện sống chết mà cũng có thể nhường. Hoa lão gia ngắt lời Lưu Tử Mặc, nhìn gã từ trên xuống dưới, nói. Nào, chúng ta cũng đánh một trận, xem công phu của cậu có lợi hại như vậy thật không? Tuy rằng đã làm cách mạng cả một đời, nhưng Hoa lão gia vẫn bản tính khó sửa, làm việc rất có phong cách giang hồ. Sau khi lui về phía sau một bước liền giơ tay phải ra. Chuyện này, nhìn Hoa lão gia đã tuổi già sức yếu, Lưu Tử Mặc cười khổ, lắc đầu nói. Ông cả đời đánh giặc, cháu sao có thể là đối thủ của ông chứ? Ái, đồng chí lão Hoa, ông muốn làm gì vậy? Đúng lúc Lưu Tử Mặc đang từ chối, Hoa Hiểu Đồng cầm ấm trà từ trong phòng ra, vội vàng đặt ở trên bàn, đưa tay giữ ông. Ta muốn đấu với thằng nhóc này. Hoa lão gia bỏ tay cháu gái ra, thở hổn hển nói. Thế nào, cảm thấy lão già này già rồi nên không muốn đánh với ta phải không? Ông, cháu không có ý này. Lưu Tử Mặc gãi gãi đầu. Gã có thể nhận ra công phu mà Hoa lão gia luyện là công phu ngoại gia, trên người lại không ít bệnh. Sở dĩ có thể sống lâu như vậy hoàn toàn là do được chăm sóc tốt. Hừ, lão già này một bữa còn có thể ăn được 3 cái màn thầu, mỗi ngày có thể nâng tạ đá được 10 lần. Thấy Lưu Tử Mặc đang từ chối, Hoa lão gia nổi giận bừng bừng trừng mắt, đi tới chỗ tạ đá, tháo thắt lưng ra, một tay nâng chiếc tạ nặng hơn 20 cân lên. Lên cho ta. Hô to một tiếng, Hoa lão gia quả nhiên giơ chiếc tạ qua đỉnh đầu, nhưng khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Ông, biết ông lợi hại rồi, ông mau đặt xuống đi. Hoa Hiểu Đồng có chút lo lắng chạy đến bên cạnh Hoa lão gia, giận dữ nhìn Lưu Tử Mặc nói. Ông muốn đánh với anh thì cứ đánh là được rồi. Xem ta nâng tạ 50 cân đây. Một tay nâng tạ 20 cân, khiến cho Hoa lão gia cảm thấy không tệ, lập tức xoay cổ tay lại, chuẩn bị hạ chiếc tạ đá đang nâng ở trên đầu xuống, lại đổi sang chiếc nặng hơn. Nhưng lúc Hoa lão gia đặt chiếc tạ xuống, lực hơi mạnh khiến cho khi tạ đá xuống dưới bụng, ông buông tay chậm một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hoa lão gia liền đứng im đó, không thể cử động. Ái, người cả đời đã trải qua không biết bao nhiêu lần bị thương, như Hoa lão gia mà vẫn kêu lên một tiếng đau đớn. Vì cơn đau đột nhiên truyền tới từ bên hông khiến cho nửa người của ông đều mất đi cảm giác. Ông nội, ông sao rồi? Nhìn ông nội có chút bất thường, Hoa Hiểu Đồng và Hoa chữ Hạo đứng ở một bên liền chạy tới bên cạnh. Lưng không động đậy được rồi. Một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đọng trên trán Hoa lão gia. Ông chỉ cảm thấy phần thắt lưng giống như sắp gãy, ngay cả chân cũng không cử động được. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Hoa chữ Hạo đỡ ông nội, quay đầu lại kêu với Hoa Hiểu Đồng một câu. Trong tiểu khu này có một tổ bác sĩ chuyên điều trị tại nhà, chỉ cần vào nhà gọi điện thoại, không tới một phút sau bác sĩ sẽ đến nhà. Thủ trưởng, có chuyện gì vậy? Quả nhiên Hoa Hiểu Đồng vừa vào nhà gọi điện thoại đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ ngoài sân, 4-5 bác sĩ mặc áo trắng xuất hiện trước mặt. Không có gì, nâng tạ đá nên lưng bị thương. Tuy rằng đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi nhưng miệng Hoa lão gia vẫn cứng rắn nói. Đỡ ta vào phòng nằm một chút là sẽ không sao. Nếu là ta năm xưa có thể ném nó đi 10 mét mà vẫn bắt được. Thủ trưởng, đã sớm nói là ngài không được nâng tạ nữa. Sao ngài lại không chịu nghe vậy? Một bác sĩ dẫn đầu chừng hơn 50 tuổi, hơi tức giận nhìn anh em Hoa chữ Hạo, nói. Hai anh em các cậu cũng thật là, thủ trưởng đã lớn tuổi như vậy, xương cốt đã yếu sao còn có thể nâng tạ được. Chú Ngô, tính tình của ông nội có thể nghe lời của chúng cháu sao? Hoa Chữ Hạo nghe vậy cười khổ, cả đời lão gia chỉ chịu thua một số người, rất ít khi nghe theo lời người khác, càng không nghe lời con cháu. Được rồi, Tiểu Lý, cậu trở về lấy cáng. Bác sĩ Ngô bây giờ cũng không còn tâm trí mà trách cứ anh em Hoa Chữ Hạo nữa, xoay người nói với trợ lý. E là thủ trưởng đã bị thương ở thắt lưng rồi. Chúng ta phải đi bệnh viện chụp X-quang. Vừa nói chuyện bác sĩ Ngô vừa đỡ Hoa lão gia ngồi vào ghế. Ông ta nhận ra Hoa lão gia đang cố tỏ ra mạnh mẽ chống đỡ. Khoan đã, đừng động đậy. Khi bác sĩ Ngô định đỡ Hoa lão gia, đột nhiên có người kêu lên. Ồ, chàng thanh niên, sao vậy? Bác sĩ Ngô quay lại nhìn, người nói chính là Tần Phong. Vừa rồi Tần Phong đứng ở bên cạnh, nhìn thấy rất rõ ràng nhất cử nhất động của Hoa lão gia, liền mở miệng nói. Hoa lão gia bị sai khớp cột sống. Bây giờ không thể di chuyển ông ấy nếu không sẽ gây tổn thương tới hệ thần kinh. Thủ trưởng có lẽ là bị thương vùng thắt lưng chứ? Bác sĩ Ngô bán tín bán nghi nhìn Tần Phong. Sau khi hỏi về hành động của Hoa lão gia và phân tích, ông ta cho rằng do Hoa lão gia đã dùng sức quá mạnh khiến cho lưng bị thương. Chương 647, nắn xương. Không phải tổn thương cơ thắt lưng. Tần Phong lắc đầu nói. Nhất định là sai khớp xương sống, vết thương đã chạm vào dây thần kinh, nếu không ông ấy sẽ không đau đớn như vậy. Hoa lão gia lúc này mặt đã xanh lại. Người cả đời sống trong bom đạn như ông, cho tới bây giờ vẫn chưa biết kêu đau, lần này đau không chịu được phải kêu lên khe khẽ. Chuyện này, lập tức chuẩn bị xe đi bệnh viện. Bác sĩ Ngô chần chừ một chút rồi vẫn chọn tin lời của Tần Phong. Dù sao với thân phận của Hoa lão gia thì không được có chút sai lầm nào. Đi bệnh viện cũng không được, hiện giờ không thể di chuyển ông ấy được. Vừa rồi Tần Phong nghe rõ có tiếng phát ra từ thắt lưng của Hoa lão gia. Người bị như vậy chỉ cần hơi di chuyển sẽ khiến cho vết thương nặng thêm gấp đôi. Chuyện này phiền phức rồi. Bác sĩ Ngô biết loại vết thương lệch xương sống này, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị liệt nửa người. Hiện giờ Tần Phong đã chỉ ra nguyên nhân bệnh, không cần biết đúng hay không. Chỉ cần xảy ra chuyện thì hậu quả nhất định sẽ do bác sĩ Ngô gánh chịu, cho nên bác sĩ Ngô cũng không dám mạo hiểm đưa ra quyết định. Hoa Chữ Hạo nhìn thấy ông nội toát cả mồ hôi lạnh, không nhịn được nói. Chú Ngô, chú nghĩ ra cách gì đi, ông cháu sắp không chịu được rồi. Nói, bậy, ta không chịu được lúc nào hà. Tuy rằng đau muốn chết nhưng Hoa lão gia vẫn cố gắng chịu. Nhìn tư thế của ông, hình như còn muốn đi hai bước cho mọi người xem. Thủ trưởng, ngài ngàn vạn lần không được cử động. Hoa lão gia vừa cử động liền khiến cho bác sĩ Ngô sợ hãi. Nếu người thường bị sai khớp cột sống vẫn có thể đi lại nếu có người đỡ. Nhưng Hoa lão gia đã cao tuổi, rất dễ dẫn đến bị liệt. Mau bảo người đem cáng đến. Bác sĩ Ngô quay đầu dặn một câu, trán đổ đầy mồ hôi. Hai Z, chàng thanh niên, cậu giúp một tay đỡ thủ trưởng vào nhà đi. Bác sĩ Ngô nhìn hai bên, nói với Tần Phong. Theo lời nói của Tần Phong, bác sĩ Ngô biết Tần Phong có hiểu biết về y học, biết nên làm thế nào để tránh chạm vào vết thương của Hoa lão gia. Tốt nhất là nên nắn xương trước rồi mới đỡ ông ấy vào sau. Tần Phong nói, bây giờ động vào Hoa lão gia sẽ dễ khiến cho thương thế của ông ấy nặng hơn. Nếu muốn trị liệu cũng sẽ phải phẫu thuật, như vậy hậu quả càng khó lường. Tôi biết, nhưng giáo sư Lưu ở khoa chỉnh hình lại đi hội chẩn rồi, nước xa không cứu được lửa gần. Bác sĩ Ngô dừng chân, vì để bảo đảm sức khỏe cho những người có công lớn ở đây, trong tổ chăm sóc sức khỏe của bác sĩ Ngô tập trung những chuyên gia y học hàng đầu cả nước. Nhưng những chuyên gia này cũng không thể ở đây 24/24. Họ còn phải đi hội chẩn, phải hướng dẫn nghiên cứu sinh hoặc là tiến sĩ. Theo như lời bác sĩ Ngô, thì giáo sư Lưu hôm nay phải đến phòng khám để chẩn đoán bệnh. Bác sĩ Ngô, hay là, để tôi thử xem. Tần Phong bước lên một bước, thăm dò hỏi. Hắn biết loại phản ứng mà vết thương này dẫn tới sẽ hết sức đau đớn. Hoa lão gia có thể chịu đựng lâu như vậy khiến cho Tần Phong hết sức khâm phục. Cậu, không được. Bác sĩ Ngô nhìn Tần Phong, kiên quyết từ chối. Không thể đùa được, nắn xương là việc thuộc về đông y. Hơn nữa, nhất định phải là người có kinh nghiệm mới có thể nắn được xương trở lại vị trí. Ngoài các bác sĩ đông y có nhiều năm kinh nghiệm, bác sĩ bình thường cũng không dám tùy tiện nắm xương cho bệnh nhân. Không thử thì sao biết là được hay không? Tần Phong nói, chàng trai, tôi muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thủ trưởng. Khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, những lời này không thích hợp dùng với thân phận của Hoa lão gia. Là tổ trưởng của tổ chăm sóc sức khỏe, bác sĩ Ngô không có quyền để cho một người lạ chữa bệnh cho Hoa lão gia. Hiểu Đồng, có thể để Tần Phong thử xem, cậu ấy rất lợi hại. Lưu Tử Mặc kéo Hoa Hiểu Đồng, nói khẽ. Cậu ta cũng biết võ. Lời nói của Lưu Tử Mặc bị Hoa Chữ Hạo nghe được. Đương nhiên là biết, chỉ là kém hơn em một chút mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tử Mặc nói dối mà không hề đỏ mặt. Ông nội, hay là để cho Tần Phong thử xem. Nhìn vẻ đau đớn của Hoa lão gia, Hoa Chữ Hạo nói. Tần Phong biết võ, có thể sẽ biết cách nắn xương. Không được, tôi phải bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho thủ trưởng. Bác sĩ Ngô lắc lắc đầu, nói. Tôi đã cho người đi mời giáo sư Lưu, nửa tiếng nữa ông ấy sẽ đến. Để cậu ta thử xem. Hoa lão gia cố nén đau, mở miệng nói. Mẹ kiếp, đợi nửa tiếng nữa thì ta đau chết rồi. Mau lên, cho cậu ta thử xem. Thủ trưởng, chuyện này, không hợp với quy định. Bác sĩ Ngô có chút khó xử. Nếu chẳng may Tần Phong có sai sót gì, ông ta sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm này. Quy định cái quái gì, lời nói của ta là quy định. Hoa lão gia trừng mắt nói. Mau lên, để cậu ta thử xem. Mẹ kiếp, sao còn đau hơn cả trúng đạn thế này? Hoa lão gia cả đời chinh chiến, trên người ít nhất cũng có 7-8 vết thương do súng bắn. Nhưng sự đau đớn đang truyền tới từ hông lại giống như thấu cả vào xương, khiến cho Hoa lão gia không thể chịu được. Vậy, được. Nghe Hoa lão gia nói, bác sĩ Ngô cuối cùng cũng gật đầu. Ông ta biết Hoa lão gia cũng không chịu được lâu nữa, so với việc di chuyển ông ấy dẫn đến bị thương nặng hơn thì chẳng thà cho Tần Phong thử một chút. Hơn nữa, bác sĩ Ngô tin rằng Tần Phong có thể vào được nhà này, nhất định là con cháu của Hoa lão gia, có lẽ phải nắm chắc vài phần thì mới dám đưa ra ý kiến chữa trị cho Hoa lão gia. Được, anh Hoa, Tử Mặc, hai người đỡ ông. Tần Phong gật gật đầu, đợi cho Hoa Chữ Hạo và Lưu Tử Mặc mỗi người giữ một cánh tay. Tần Phong đi ra sau lưng của Hoa lão gia. Ta nói này chàng trai, cậu có làm được không? Mồ hôi lạnh chảy xuống hai má, trong lòng Hoa Tư Lệnh lúc này cũng có chút không yên. Ông cũng có vài phần không được tin Tần Phong lắm. Tần Phong dùng hai ngón tay cái đặt lên vai Hoa lão gia, cười nói. Hoa lão gia, không phải chỉ là vết thương nhỏ sao? Vậy mà cũng không chịu nổi rồi. Nói bậy, ai nói là ta không chịu được? Hoa lão gia cả đời mạnh mẽ, sao có thể chịu được câu này của Tần Phong, lập tức giận dữ nói. Không cần cậu chữa trị, ta đứng ở đây một ngày cũng đứng được. Ông cứ khoác lác đi, dù sao thì nói khoác cũng không bị đánh thuế. Hai ngón tay của Tần Phong di chuyển từ trên vai xuống hông, miệng vừa nói. Không đến 5 phút ông sẽ ngồi xuống đất cho mà xem. Mẹ kiếp, buông ra, ta sẽ đi vài bước cho cậu xem. Hoa lão gia bất chấp đau đớn, hai tay ra sức đẩy Hoa Chữ Hạo và Lưu Tử Mặc đang đỡ mình ra. Hoa lão gia, già rồi không nên hoạt động nhiều, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này hai tay Tần Phong đã di chuyển đến bên hông, vừa nói hai tay Tần Phong bỗng nhiên đẩy mạnh lên. Cậu nói là ta già rồi. Hoa Tư Lệnh nghe vậy giận dữ, cũng không biết sức lực ở đâu ra mà mở hai tay, đẩy Lưu Tử Mặc và Hoa Chữ Hạo ra, xoay người về phía Tần Phong. Ta đánh chết cậu. Nhìn thấy vẻ mặt cười chế nhạo của Tần Phong, Hoa Tư Lệnh nổi giận, theo thói quen sẽ đưa tay phải sờ soạng ở trên hông, quên mất là mình đã nghỉ được vài chục năm rồi, khẩu súng lúc nào cũng đem theo người đó sớm đã thành vật kỷ niệm ở trong phòng rồi. Hai Z, thật là, vừa chữa khỏi cho ngày mà đã muốn rút súng bắn người rồi. Tần Phong cười lùi lại phía sau một bước, nói với bác sĩ Ngô. Hoa lão gia không được hoạt động mạnh, dìu ông ấy vào phòng nghỉ đi. Tôi sẽ châm cứu cho ông ấy, thì mới có thể trừ bỏ được hết những nguy cơ ở bên trong. Cái gì? Có thể di chuyển rồi. Bác sĩ Ngô bị khí thế của Hoa lão tướng quân làm cho sững người. Cả họ và Hoa Tư Lệnh đều chưa phát hiện ra, Hoa lão gia vừa rồi đến một bước, cũng không bước nổi lại đã có thể xoay người lại được. A, sao không đau nữa rồi? Nghe Tần Phong nói, Hoa lão gia cũng giật mình một cái. Lúc này ông mới phát hiện ra, cơn đau đến tận xương cốt đó trong nháy mắt đã hoàn toàn biết mất rồi. Ông nội, ông khỏi rồi. Hoa lão gia, ngài thấy thế nào? Hoa Hiểu Đồng và bác sĩ Ngô Đồng Thanh hỏi, vẻ mặt đều trở nên mừng rỡ. Tốt rồi, ta khỏe hơn bất cứ lúc nào. Hoa Tư Lệnh đi hai bước về phía trước, nhưng cảm thấy bên hông vẫn hơn đau, chỉ là so với cơn đau vừa rồi thì không thấm vào đâu. Tiểu tử, không tồi. Cậu còn giỏi hơn nhiều so với đám bác sĩ này. Hoa Tư Lệnh cả đời sống trong quân đội, nói chuyện luôn rất thẳng tính. Nhưng sau khi nói ra những lời này trên mặt mấy người bác sĩ Ngô, cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Nhưng họ cũng không có cách nào phản đối lời nói của Hoa lão gia. Dù sao thì vừa rồi cũng là Tần Phong, ra tay mới có thể làm hết cơn đau của Hoa lão gia. Hoa lão gia, nghề nào cũng phải có chuyên môn. Cháu cũng chỉ biết xoa bóp nắn xương một chút thôi, cái khác thì không biết. Tần Phong cười cười, cũng không muốn trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Quả nhiên, sau khi Tần Phong nói những lời này, sắc mặt của mấy người bác sĩ Ngô dịu hẳn đi. Họ đều là chuyên gia tim mạch và não, không hiểu về chuyện nắn xương thì cũng không thể trách họ. Ừ, ta khỏi hoàn toàn rồi, không cần đi viện nữa. Hoa lão già xua tay nói. Tiểu Ngô, mấy người quay về đi, tôi không sao rồi. Hai Z, bây giờ ông không sao nhưng không đến một ngày nữa lưng ông sẽ bị tái phát. nhìn bộ dạng sợ bác sĩ của Hoa Tư lệnh, Tần Phong không khỏi cười nói. Cái gì, vẫn tái phát sao? Hoa lão gia sụ mặt xuống. Ông cũng không muốn mình phải đau đớn như vậy lần nữa. Tần Phong gật gật đầu, nói. Cháu phải châm cứu cho ông thì mới có thể khống chế được thương thế. Vậy được. Hoa lão gia quay đầu nói với bác sĩ Ngô. Tôi nhớ ở chỗ của Tiểu Lưu có dụng cụ châm cứu, cậu cho người đem tới đây. Ngoài người có võ công giỏi và biết uống rượu, Hoa Tư lệnh cũng rất phục người có bản lĩnh. Phương pháp nắn xương vừa rồi của Tần Phong đã hoàn toàn thuyết phục ông. Chương 648, Trung Thu. Hơn một giờ sau, Tần Phong và Lưu Tử Mặc rời khỏi chỗ của Lão Hoa, cùng đi còn có Hoa Hiểu Đồng. Theo lời của Hoa lão gia, lấy chồng thì phải theo chồng, đương nhiên là Hoa Hiểu Đồng phải đi theo người đàn ông của mình. Hoa lão gia ở trong nhà luôn nhất ngôn cửa đỉnh, lời nói của ông không ai dám không nghe cho nên Trung Thu năm nay, Hoa Hiểu Đồng sẽ ở trong tứ hợp viện của Tần Phong. Tần Phong, ông nội tôi thật sự không sao chứ? Ngồi trên xe quay về tứ hợp viện, Hoa Hiểu Đồng lo lắng hỏi. Dù sao thì bộ dạng lúc đó của ông cũng thật sự khiến cho người ta lo lắng. Chỉ cần không nâng tạ đá nữa thì sẽ không có gì nghiêm trọng. Tần Phong cười nói. Đừng nói là ông đã hơn 80 tuổi rồi, cả thanh niên 20 tuổi nâng thứ đó cũng dễ bị đau lưng. Sau này phải chú ý đến ông một chút. Vừa rồi Tần Phong đã tiêm cho Hoa lão gia mấy mũi, đã hoàn toàn khống chế được tình trạng vết thương. Chỉ cần qua một thời gian ngắn trị liệu sẽ có thể hồi phục như bình thường. Đúng rồi, cho ông uống ít rượu thôi. Tuy rằng rượu có thể lưu thông mạch máu, nhưng cũng không ít tác hại. Tần Phong nghiêng đầu nhìn qua Lưu Tử Mặc. Vừa rồi sau khi vào nhà hắn phát hiện ra, ở trên tủ rượu của Hoa lão gia bày không ít mao đài, nhìn năm cũng không kém so với số rượu mà Lưu Tử Mặc đã lấy ở chỗ mình đi. À, tôi sẽ gọi cho anh út ngay. Hoa Hiểu Đồng cũng trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái, nói. Ông nội không uống được rượu, anh lại đem rượu cho ông, có phải muốn ông gặp chuyện không may không? Hai Z, nói chuyện không có lý gì cả thế. Lưu Tử Mặc đương nhiên sẽ lớn tiếng kêu oan. Lúc trước là em nói ông thích uống rượu mà, nếu không anh có thể đem rượu đến sao? Em nói ông nội thích uống, chứ không bảo anh đem đến. Đối với Lưu Tử Mặc, Hoa Hiểu Đồng đã quen thói nói chuyện không nói lý. Nhìn thấy bạn gái ngồi sau sắp có khuynh hướng bạo lực, Lưu Tử Mặc chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Về Hoa Hiểu Đồng, bình thường cũng rất quen thuộc với mọi người trong nhà của Tần Phong, nhưng Trung Thu ở cùng nhau thì ý nghĩa hơi khác. Sau khi Lưu Tử Mặc và Hoa Hiểu Đồng trở lại tứ hợp viện, không tránh khỏi lại bị mọi người trêu đùa một trận. Tới buổi trưa, Tạ Hiên, Lãnh Hùng Phi ở Chân Ngọc Phường, Phùng Vĩnh Khang, Chu Khải và Tân Nam ở Đại học Bắc Kinh, còn có Lý Thiên Viễn và cha con Hà Kim Long cùng với vài đệ tử của Vu Hồng Hộc đều đến tứ hợp viện. Ngay cả Hoàng Bính Dư đã sống yên ổn ở Bắc Kinh cũng đưa theo con tới. Tứ hợp viện vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Hơn 5 giờ chiều, Hồ Bảo Quốc và Trầm Hạo cũng tới, những người thân thiết của Tần Phong ở Bắc Kinh hầu như đều đã đến đông đủ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Lý Nhiên vẫn cáo từ trước khi ăn cơm, Trung Thu đối với những gia đình như họ là rất quan trọng, nhất định phải về nhà ăn cơm. Nhiều người đến như vậy, Tiểu Hồ và Tiểu Giai vô cùng phấn chấn. Con trai Hoàng Bính Dư chạy khắp quanh nhà, lại khiến cho tứ hợp viện càng có không khí ngày lễ. Cơm tối là do Vu Hồng Hộc cùng vài đệ tử xuống bếp làm, ngoài ra còn gọi thêm vài con vịt và một ít thức ăn ở toàn tụ đức. Vì có nhiều người nên phải kê hai cái bàn ở trong sân để ăn uống. Hôm nay vừa hay là một ngày đẹp trời, lúc 7-8 giờ, mặt trăng tròn vành vạnh đã xuất hiện trên bầu trời đêm. Em gái, rốt cuộc là em đang ở đâu? Nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, trong lòng Tần Phong có chút phiền muộn. Tuy rằng cuộc sống bây giờ rất tốt, trên bàn đầy rượu thịt nhưng lại khiến Tần Phong nhớ về những ngày tháng cùng em gái ngồi ở trong căn nhà cũ nát ngắm trăng. Sao? Nhớ em gái à? Hồ Bảo Quốc không uống rượu cùng đám người ồn ào đó mà đến bên cạnh Tần Phong. Ừ, một ngày còn chưa tìm thấy Gia Gia thì trong lòng còn chưa yên. Tần Phong gật gật đầu, nói. Hồ đại ca, hôm nay uống nhiều một chút, chúng ta không say không về. Thôi đi, cậu là cái thùng rượu, uống bao nhiêu cũng không thấy say. Hồ Bảo Quốc lắc lắc đầu, nói. Đêm tôi còn phải trực. Cậu uống với mọi người đi, tôi đi tìm Lão Miêu chơi cờ. Đúng như Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong dù có uống bao nhiêu rượu, chỉ cần chân khí chạy một vòng trong cơ thể là có thể hóa giải hết cồn ở trong người. Việc lấy rượu giải sầu không thích hợp với hắn. Đừng về nữa, đêm nay tất cả đều ở lại đi. Khi bữa tiệc kết thúc, Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải tửu lượng không tốt lắm nên đã ngủ gục trên bàn. Còn Lưu Tử Mặc chiếm được sự ủng hộ của nhà họ Hoa nên càng uống rượu rồi nói năng linh tinh. Đưa mấy người đã say rượu vào phòng xong, Tần Phong quay lại sân. Hồ Bảo Quốc và Miêu Lục chỉ đang chơi cờ tướng. Nhưng trình độ của Hồ Bảo Quốc rất tệ. Còn chưa đi được mấy nước đã bị Miêu Lục chỉ đánh bại. Không được, Chơi cờ với lão Miêu đúng là tự làm khó mình. Thấy Tần Phong đi đến, Hồ Bảo Quốc đứng dậy nói. Hôm nay tôi còn phải trực, Tần Phong, cậu tiếp lão Miêu đi. Càng thăng tiến thì Hồ Bảo Quốc càng trở nên bận rộn. Càng là ngày lễ họ càng phải cẩn thận không để xảy ra án. Vẫn phải chú ý sức khỏe đấy. Sau khi tiễn Hồ Bảo Quốc và Trầm Hạo đi, Tần Phong quay lại sân, cười nói. Lão Miêu cũng không biết nể mặt lãnh đạo gì cả. Nước cờ của cậu ta thật sự rất tệ, tôi muốn nhường cũng không biết nhường thế nào. Miêu Lục chỉ nghe vậy cười khổ, nói. Xem ra cấp dưới nhường quen rồi, lãnh đạo Hồ của chúng ta vẫn tưởng trình độ của mình cao. Đúng thế, chơi cờ với anh ấy đúng là một hình thức tra tấn. Tần Phong bật cười. Trước kia khi còn ở trong trại giam, không ai muốn chơi cờ cùng với Hồ Bảo Quốc, vì anh ta không những trình độ kém mà thái độ chơi cũng không tốt, thường xuyên đi lại. Tần Phong dù nhường xe, mã, pháo rồi vẫn có thể đánh Hồ Bảo Quốc thua tơi bời. Bây giờ sợ là còn nhiều người giành nhau chơi cờ với cậu ấy, địa vị khác nhau mà. Sau khi chế nhạo Hồ Bảo Quốc vài câu, Miêu Lục chỉ bỗng nghiêm mặt, nói. Tần Phong, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu một chút. Ừ. Lão Miêu, chuyện gì? Muốn tìm bạn đời hả? Tần Phong cười hì hì hỏi. Thôi đi, tôi đã hơn 80 rồi, còn tìm bạn đời gì nữa? Miêu Lục chỉ tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong một cái, quay đầu nhìn mấy phòng ở trong, hạ giọng nói. Gần đây tôi tìm hiểu lịch sử cận đại trong vòng 200 năm lại đây, tôi đã phát hiện ra một số thứ. Ông tìm hiểu lịch sử cận đại. Không phải vẫn băn khoăn về kho báu của Thái Bình Thiên Quốc chứ? Tần Phong bật cười, nói. Lão Miêu, hiện giờ chúng ta đâu có thiếu tiền, hà tất phải mạo hiểm như thế? Có câu châm ngôn là tò mò hại chết người, tuy rằng bản đồ ở trên sa bàn đó sớm đã được ghi nhớ ở trong đầu, nhưng Tần Phong thật sự không có tham vọng đi tìm kho báu. Vì hiện giờ Tần Phong cũng không thiếu tiền, hắn không cần phải mạo hiểm đi trộm mộ để tìm kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, trong truyền thuyết. Dù sao thì Kim Lăng cũng là trọng địa của Hoa Nam, chỉ cần sai sót một chút sẽ bị phát hiện. Tần Phong, một nửa người này của tôi cũng đã xuống mồ rồi, chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng tôi muốn số vàng bạc châu báu đó? Nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ thở dài, nói. Cậu cũng biết, tôi xuất thân từ đạo môn, mà điều nuối tiếc nhất khi sư phụ còn sống là, không thể tìm được kho báu của Thái Bình Thiên Quốc. Tôi chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của sư phụ mà thôi. Sư phụ Giang Nhất Thủ của Miêu Lục chỉ chính là một kỳ tài xuất chúng. Trong hơn 100 năm nay của đạo môn, nếu không phải bị đệ tử Lý Thánh Võ, ám toán có lẽ ông ta thật sự có thể thống nhất được đạo môn. Nhưng trước khi Giang Nhất Thủ lâm chung, ngoài việc không thể thống nhất được đạo môn, còn có một việc đó là không thể tìm thấy kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, hai chuyện này đều khiến ông cảm thấy hối tiếc. Nếu vẫn cứ không có bản đồ kho báu, Miêu Lục chỉ cũng sẽ không nghĩ tới việc giúp sư phụ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng từ khi phát hiện ra sa bàn ở trong mật thất đó, mong muốn tìm kiếm kho báu lại bùng phát. Lão Miêu, nếu thật sự tìm được rồi thì ông định sử dụng kho báu này như thế nào? Tần Phong nghĩ một lát rồi hỏi. Tần Phong cũng thật sự kính trọng sư phụ Giang Nhất Thủ của Miêu Lục chỉ. Chỉ cần tôi có thể nhìn thấy được kho báu, tôi có thể không lấy một xu nào. Miêu Lục chỉ cười nói. Tôi chỉ muốn biết, năm xưa Thái Bình Thiên Quốc càn quét Giang Nam như vậy, số tài sản mà họ cướp được đó rốt cuộc đã bị giấu ở đâu? Khảo cổ và trộm mộ tuy rằng khác nhanh nhưng trên thực tế bản chất lại giống nhau. Mắt Miêu Lục chỉ bỗng sáng lên, nói. Tần Phong, hay là như vậy, tôi và cậu đi tìm kho báu. Đợi sau khi tìm được rồi, chúng ta sẽ tặng cho nhà nước, cậu thấy được không? Biết thông tin của một kho báu khổng lồ, mà không lấy được đúng là một loại giày vò đối với Miêu Lục chỉ. Ông cũng không quan tâm đến giá trị của kho báu đó, mà chỉ quan tâm đến quá trình trong khi tìm kiếm. Ừ, đó cũng là một cách. Nghe Miêu Lục chỉ nói, Tần Phong nghĩ một lát rồi nói. Lão Miêu, nếu thật sự ông muốn tìm kho báu thì hãy kéo Lý Nhiên và Tân Nam vào cùng, lấy danh nghĩa đội khảo cổ để đi tìm. Riêng chúng ta sẽ không tiện. Tài sản của Tần Phong hiện giờ cũng đã đi vào quỹ đạo, hắn thật sự không muốn vì kho báu không chắc chắn đó mà làm những chuyện đào trộm mộ. Còn Lý Nhiên và Tân Nam thì khác, hai người đó vốn ở trong đội khảo cổ của quốc gia, nếu thật sự có thể tìm được kho báu của Thái Bình Thiên Quốc sẽ giúp họ khẳng định vị trí của mình trong giới khảo cổ. Chủ ý hay. Miêu Lục chỉ vỗ đùi nói. Tôi vốn không nghĩ đến việc chiếm kho báu làm của riêng. Cả đời làm kẻ trộm, cuối cùng tôi cũng đã có thể quan minh chính đại đi trộm mộ một lần rồi. Là khảo cổ, không phải trộm mộ. Tần Phong nghiêm túc sửa lời Miêu Lục chỉ, nói. Hơn nữa đó là nơi giấu bảo vật, không phải là mộ táng, ông kích động cái gì. Giống nhau cả, dù sao cũng đều là chôn ở dưới đất. Miêu Lục chỉ mỉm cười, nói. Tần Phong, cậu nói cho họ biết hay là tôi nói? Để tôi nói đi. Lát nữa để tôi làm cũ một tấm bản đồ, nếu không thì không biết giải thích nguồn gốc thông tin như thế nào. Kho báu của Thái Bình Thiên Quốc biến mất, mấy trăm năm nay được coi là một câu đố không thể giải thích. rất nhiều các nhà khảo cổ học nghiên cứu cả đời cũng không tìm được, chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ. Chương 649, Ngô Chiết chết rồi. Lát nữa tôi làm một tấm bản đồ rồi sẽ nói chuyện với hai người họ. Tần Phong nghĩ một chút rồi quyết định, bây giờ tuy hắn không thiếu tiền, nhưng cũng rất tò mò về Thái Bình Thiên Quốc từng càn quét cả đất nước, suýt chút nữa đã lật đổ cả nhà Thanh đó. Phải biết rằng, Giang Nam vẫn là trọng địa của đất nước. Hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang là hai tỉnh đóng nhiều thuế vào ngân khố quốc gia, đến cả Lý Tự Thành, Triều Minh dù đánh vào kinh thành cũng không thể lấy được trọng địa Giang Nam. Nhưng Thái Bình Thiên Quốc thì khác, họ chiếm Kim Lăng được gọi là Thiên Kinh được gần một thập kỷ, hơn nữa lại càn quét các tỉnh Hồ Nam, Chiết Giang, Quảng Đông và Quảng Tây, không biết bao nhiêu của cải từ những nơi giàu có này bị vơ vét đi. Ngay cả sau khi Kim Lăng bị phá, số của cải đó cũng không cánh mà bay. Tuy rằng rất nhiều người nói là số tài sản đó đã bị tiêu xài hết, nhưng có nhiều người lại tin rằng số của cải đó đã bị giấu đi. Hơn 100 năm qua, kho báu của Thái Bình Thiên Quốc vẫn là một câu đố không lời giải thích, cũng không biết có bao nhiêu người đang âm thầm tìm kiếm nhưng vẫn không có manh mối. Chỉ cần có thể tìm được kho báu của Thái Bình Thiên Quốc thì lão già này chết cũng không hối tiếc. Nghe Tần Phong đồng ý đi tìm kho báu, Miêu Lục Chỉ lúc nói chuyện tay hơi run run lên. Tâm nguyện bao năm, bây giờ thấy có thể thực hiện được. Cho dù là Miêu Lục Chỉ cũng khó mà kiềm chế được sự kích động. Với sức khỏe của ông, sống hơn 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Tần Phong cười nhìn về phía Miêu Lục Chỉ, nói: "Lão Miêu, hay là chúng ta đợi thêm vài năm nữa? Hiện giờ nhà nước rất chú ý đến các cổ vật lộ thiên, vẫn không có cách nào hay. Khác với đồ cổ được truyền lại, phàm là cách di sản văn hóa khai quật được, dù là tranh chữ, đồ ngọc hay là đồ đồng, đồ gốm sứ cũng đều phải chịu sự ăn mòn của năm tháng. Đặc biệt là sau khi bị đóng kín lại khi gặp không khí sẽ bị oxy hóa, khiến cho di vật bị tổn hại rất nhiều. Cho nên, ngoài những mộ táng đã bị phá hủy nghiêm trọng, nói chung, đội khảo cổ rất ít khi khai quật ở những mộ lớn còn nguyên. Kho báu của Thái Bình Thiên Quốc tuy rằng không phải là mộ táng nhưng đã nhiều năm không tìm thấy, nghĩa là cũng chôn sâu ở dưới đất, cơ bản không khác nhiều so với mộ táng. Đừng lùi lại nữa. Tần gia, chúng ta nên nhanh chóng tiến hành thôi. Thấy Tần Phong trêu chọc mình, Miêu Lục Chỉ vội nói: "Tần gia, chỉ cần cậu có thể đưa tôi đi tìm kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật động trời." "Bí mật động trời? Lão Miêu, ông còn muốn thừa nước đục thả câu với tôi sao?" Tần Phong nghe vậy trong lòng có chút không thoải mái, lắc đầu nói: "Lão Miêu, tôi khó chịu nhất là bị người khác uy hiếp. Nếu như vậy thì ông tự đi tìm kho báu đi, dù sao ông cũng đã nhìn thấy bản đồ, biết vị trí rồi." "Hai Z, Tần gia, tôi không có ý đó." Thấy Tần Phong nghiêm túc, Miêu Lục Chỉ luống cuống, nói: "Tần gia, bí mật đó chỉ là tôi nghe nói, cũng không dám khẳng định, phải sau khi tìm được kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, tôi mới có thể xác định được là thật hay giả." Miêu Lục Chỉ đã nhìn thấy bản đồ, nhưng trí nhớ kém xa Tần Phong nên nếu không có Tần Phong, vẽ lại bản vẽ đó thì thậm chí cả phương hướng ông cũng không nhớ nổi. Hơn nữa, trong lòng Miêu Lục Chỉ cũng hiểu, với sự lão đạo của Tần Phong, tấm bản đồ đã cho cậu ta xem nhất định là có cả lượng nước. E là những vị trí quan trọng nhất cũng đều đã được Tần Phong ghi nhớ trong đầu. Được rồi, không nói thì không nói. Lão Miêu, mai tôi sẽ đi tìm Lý Nhiên, ông cứ chuẩn bị trước đi. Tần Phong tuy còn trẻ tuổi, nhưng tính tình vô cùng chững chạc. Nếu Miêu Lục Chỉ không muốn nói thì hắn sẽ không tiếp tục hỏi tới. Ồ, điện thoại từ Hồng Kông. Khi đang nói chuyện cùng với Miêu Lục Chỉ, điện thoại của Tần Phong đặt trên chiếc bàn đá bỗng vang lên. Tần Phong cầm lên thì thấy là số điện thoại ở Hồng Kông. Alo. Là lão đậu hả? Trung thu vui vẻ chứ? Tần Phong nghe điện thoại, mỉm cười nói. Ở Hồng Kông, ngoài đậu kiến quân ra, hắn cũng không còn người quen nào nữa. Tần gia, là tôi. Giọng nói của đậu kiến quân vang lên từ trong điện thoại, nhưng trong giọng nói đó lại hiện lên điều gì đó không đúng. Cùng với giọng nói của đậu kiến quân, nụ cười của Tần Phong tắt dần. Hơn nữa còn trở nên u ám, ánh mắt nhíu lại chỉ còn một khe hẹp. Lão đậu, sáng mai tôi sẽ qua sớm, ông chú ý an toàn. Vài phút sau, Tần Phong cúp máy, ngẩng lên nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, cũng không biết đang nghĩ chuyện gì. Tần gia, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Tần Phong như vậy một lúc lâu, Miêu Lục Chỉ cẩn thận hỏi một câu. Ông có thể nhận ra, tâm tình Tần Phong đang rất không tốt. Lão Miêu, chuyện tìm kho báu của Thái Bình Thiên Quốc xem ra phải hoãn lại rồi. Tần Phong thở dài, nói. Bạn của tôi ở Hồng Kông xảy ra ít chuyện, mai tôi phải qua đó xử lý. Chuyện Kim Lăng đợi sau này hãy nói đi. Tần gia, đã xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng lắm không? Miêu Lục Chỉ nói. Ở bên Hồng Kông hơi phức tạp, mấy thằng nhóc đệ tử của Hồng Hộc cũng khá lanh lợi, nếu có thể dùng được thì cứ đưa theo. Lão Miêu, lòng tốt của ông tôi xin nhận, nhưng họ đi cùng cũng không giúp được gì cả. Tần Phong khoát tay nói. Lão Miêu, ông ngủ trước đi. Tôi đặt vé máy bay xong sẽ đi nghỉ. Được, Tần gia, vậy chú ý nghỉ ngơi một chút. Miêu Lục chỉ gật gật đầu. Ông hiểu ý của Tần Phong muốn ở một mình nên bèn trở về phòng mình. Mẹ kiếp, vốn định ngắm trăng cho lòng thanh thản, ai ngờ lại có chuyện. Nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, Tần Phong không nhịn được mở miệng nói tục. Những lời vừa rồi Đậu Kiến Quân nói lại hiện lên trong đầu. Ở Hồng Kông đúng là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn chết người. Người chết còn đúng là tên lưu manh mà Tần Phong đang mượn thân phận, Ngô Chiết. Đậu Kiến Quân là nghề buôn lậu, để tránh mạo hiểm, mấy năm nay ông ta đã giữ lại rất ít người bên cạnh. Trung thu năm nay chỉ ở cùng với một người vợ bé. Một tiếng trước, Đậu Kiến Quân đột nhiên nhận được điện thoại của Ngô Chiết. Trong điện thoại, Ngô Chiết nói là có người muốn tìm Đậu Kiến Quân làm ăn lớn, mời Đậu Kiến Quân đến gần cảng Victoria để gặp mặt. Đậu Kiến Quân cũng là người từng trải, nên không tin lời nói của Ngô Chiết. Nhưng ông ta cũng sợ sẽ để lỡ một cơ hội làm ăn lớn nên cuối cùng vẫn đến nơi, mà Ngô Chiết nói. Nhưng Đậu Kiến Quân cũng không tùy tiện đến bến cảng đó. Đậu Kiến Quân rất quen thuộc với nơi đó, sau khi trèo lên một cái cần trục là, có thể nhìn thấy tình hình của toàn bộ trong cảng. Nhưng sau khi leo lên trên cần trục, Đậu Kiến Quân cũng tận mắt nhìn thấy Ngô Chiết đang đi đến bến cảng, thì bị một người dùng súng bắn vào đầu. Hơn nữa người đánh Ngô Chiết cũng nhìn thấy Đậu Kiến Quân ở trên cần trục ở phía xa. May mà Đậu Kiến Quân quen với nơi đó nên mới trốn thoát thành công. Nhưng bả vai của Đậu Kiến Quân vẫn bị trúng đạn. Khi gọi điện thoại cho Tần Phong, là ông ta đang trốn ở một chiếc thuyền đánh cá của người quen, dùng cách thô sơ để lấy viên đạn ra. Đậu Kiến Quân cũng không biết kẻ thù là ai, nhưng đối phương thông qua Ngô Chiết để tìm mình, 8-9 phần là vì Tần Phong nên lúc này mới gọi cho Tần Phong. Là tổ chức Yamaguchi của Nhật Bản, hay là bọn người của sát thủ môn, ngồi trong tứ hợp viện. Cảm nhận được cái lạnh cuối thu, trong mắt Tần Phong hiện lên một tia sát ý. Dù là ai đã giết Ngô Chiết nhưng Ngô Chiết chết nghĩa là đã liên lụy đế Tần Phong. Ngồi ở trong sân một lúc lâu, Tần Phong lấy ra chiếc điện thoại mà Bạch Trấn Thiên cho hắn, bấm số của Bạch Trấn Thiên. Alo, cậu em, hôm nay ở chỗ cậu là trung thu đúng không? Sao muộn thế này mà còn chưa ngủ? Giọng nói của Bạch Trấn Thiên vang lên trong điện thoại, khác múi giờ với ở Trung Quốc nên lúc này ở Mỹ đang là giữa trưa. Bạch đại ca, chúc anh và lão gia trung thu vui vẻ. Tần Phong khách sáo nói một câu sau đó đi thẳng vào vấn đề. Bạch đại ca, Ngô Chiết đã chết, tôi muốn biết gần đây, mafia Mỹ và người của tổ chức Yamaguchi có động tĩnh gì khác thường không? Ngô Chiết, chính là người mà cậu dùng thân phận của cậu ta hả? Nghe Tần Phong nói xong, Bạch Trấn Thiên sửng sốt một chút rồi mới nói. Sau chuyện là Las Vegas lần trước, bọn xã hội đen bị tổn thất lớn nên chắc là không phải chúng làm. Vì muốn mượn khả năng của Hồng Môn để củng cố thế lực cho mình nên bây giờ Hồng Môn và Mafia Mỹ đang trong giai đoạn hợp tác. Hơn nữa, Albert, người đỡ đầu cho Mafia trước kia đã bị Alessandro cướp mất toàn bộ quyền lực rồi. Cho dù biết được hung thủ đã giết chết con mình Albert, cũng sẽ không đi báo thù cho con. Tổ chức Yamaguchi và sát thủ Môn là đáng nghi nhất. Bạch Trấn Thiên hơi miễn cưỡng nói. Trụ sở của Yamaguchi là ở Nhật Bản, không thể biết được hướng đi của họ. Còn tổ chức sát thủ thì trước nay đều bí ẩn. Tôi cũng không biết là kẻ đã giết Ngô Chiết có phải người của họ hay không. Ở Nhật Bản, Yamaguchi tồn tại dưới dạng đoàn thể xã hội, thành viên tới hơn 100.000 người. Nếu họ muốn phái sát thủ đi ám sát thì người ngoài không thể nào biết được. Còn người của tổ chức sát thủ tuy ít, nhưng các thành viên trong tổ chức lại có các loại thân phận hợp pháp để che giấu. Cho nên dù là Hồng Môn, cũng không có cách nào điều tra ra ai là người đã hạ thủ với Ngô Chiết. Bạch đại ca, ai có khả năng lớn hơn một chút? Tần Phong hỏi. Khó mà nói được, người đó của Yamaguchi, nghe nói là con trai của đại sư kiếm đạo Nhật Bản, Kikujiro. Còn người bị cậu xử lý cũng là người có cấp bậc cao ở trong tổ chức sát thủ. Bạch Trấn Thiên dừng lại một chút, nói. Cho nên dù là tổ chức nào trong hai tổ chức này, nếu biết được Ngô Chiết, có liên quan đến việc này đều sẽ ra tay đối phó với Ngô Chiết. Tần Phong, đối phương chắc chắn sẽ không điều tra được ra cậu. Trước tiên cậu không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ điều tra rõ rồi hãy tính. Thật ra trước khi Tần Phong về nước, Bạch Trấn Thiên đã từng nhắc đến chuyện thủ tiêu Ngô Chiết đó, nhưng bị Tần Phong ngăn cản. Giết người diệt khẩu là chuyện hắn không làm được. Bạch đại ca, một người bạn của tôi bị liên lụy, hơn nữa còn vừa bị thương. Chuyến này tôi không thể không đi. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Sáng mai tôi sẽ đi Hồng Kông. Nếu Bạch đại ca có tin tức gì thì nhất định phải báo ngay cho tôi biết. Nếu như chỉ Ngô Chiết chết thì chưa chắc Tần Phong sẽ đi chuyến này. Nhưng Đậu Kiến Quân bị thương sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất, Tần Phong có trách nhiệm đi Hồng Kông giải quyết chuyện này. Được, tôi sẽ lập tức cho người đi dò la tin tức. Bạch Trấn Thiên gật đầu, nói trong điện thoại. Có tin tôi sẽ gọi cho cậu ngay. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận một chút. Hồng Kông là một nơi tự do nên tình hình khá phức tạp. yên tâm đi, Bạch đại ca. Tôi biết nên làm thế nào. Tần Phong nghe vậy cười cười, lật cổ tay ra, thanh ngư trường kiếm hiện ra trong lòng bàn tay, xinh đẹp ở dưới ánh trăng. Các hoạt động kinh doanh ở Bắc Kinh đều đã đi vào quỹ đạo, công ty bất động sản cũng khá suôn sẻ, Tần Phong có ở nhà hay không cũng không thành vấn đề. Hắn đi cũng chỉ có Tạ Hiên là oán trách vài câu. Ở miền Nam vẫn thật là thoải mái. Trưa ngày hôm sau, Tần Phong đã đi ra khỏi sân bay Hồng Kông. Khác với cái lạnh run rẩy của Bắc Kinh, ở Hồng Kông vẫn đang ở mùa hè nắng chói chang. Toilet sân bay chật kín người, để là những người từ đại lục đến đang thay quần áo. Khác với mấy lần trước tới Ma Cao đều có người đón, lần này Tần Phong đến không có ai đón. Sau khi ra khỏi sân bay, hắn lên thẳng một chiếc taxi đến Trung Hoàn. Xuống xe trên đoạn được đông đúc nhất ở Trung Hoàn, Tần Phong ngay lập tức hòa mình vào trong đám người nhốn nháo. Như vậy, cù là có người đang theo dõi hắn cũng sẽ nhanh chóng bị mất dấu. Lại đổi một chiếc xe nữa, Tần Phong đi đến một làng chài nhỏ ở cách Đại Tự Sơn không xa rồi xuống xe. Nơi này, hoàn toàn là một thế giới khác so với sự náo nhiệt ở Trung Hoàn. Ngoài thỉnh thoảng có một vài chiếc ô tô chạy qua thì rất ít người tới đây. Đậu Kiến Quân cũng là người từng trải. Lão biết đối phương nếu đã có thể tìm thấy Ngô Chiết, thì nhất định đã điều tra ra mình. Cho nên, nơi mà Đậu Kiến Quân đang ẩn thân hiện giờ, ngoài Tần Phong, không có người thứ hai biết được. Tần Phong đi dọc bờ biển về phía trước. Đi khoảng 2 km, hắn nhìn thấy ở trên biển cách bờ khoảng 2-300 mét, có vài căn nhà gỗ, ở đó có một số lưới kéo. Tần Phong biết đó là sản phẩm mà ngư dân dùng để nuôi trồng hải sản. Nếu hắn không tìm nhầm thì chắc chắn là Đậu Kiến Quân trốn ở đây. Lấy điện thoại ra gọi cho Đậu Kiến Quân, lập tức có một người đi từ trong nhà gỗ ra, lên một chiếc thuyền máy nhỏ, đi vào bờ. Là Lý Sinh à? Vài phút sau, chiếc thuyền máy dừng ở một bến tàu đơn sơ cách Tần Phong chừng hơn 20 mét, nếu còn đi tiếp thì thuyền sẽ bị mắc cạn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Người đến đón Tần Phong chừng hơn 40 tuổi. Vì thường làm việc ở trên biển nên bị phơi nắng khiến toàn thân đen bóng, nhưng cơ thể nhìn rất cường tráng. Người này nhìn Tần Phong có chút cảnh giác. Đúng, tôi tìm Quân gia. Tần Phong gật đầu nói ám hiệu đã nói với Đậu Kiến Quân. Mời lên thuyền. Người đó không nói nhiều, sau khi đón Tần Phong xong liền đi thuyền ra biển, đi tới gần một chiếc lưới kéo, dừng lại rồi chỉ một căn nhà trên biển, nói. Quân gia ở bên trong, cậu tự vào đi. Chương 650, hung thủ là ai? Được, làm phiền anh rồi. Tần Phong cười cười với người đó, thu ngư trường kiếm ở trong lòng bàn tay lại. Tuy rằng vừa rồi đã nói chuyện điện thoại với Đậu Kiến Quân, nhưng Tần Phong vẫn luôn đề phòng người ngư dân này. Chỉ cần có chút gì đó không đúng thì hắn sẽ lập tức giết người đoạt thuyền. Nhưng sau khi đến chỗ nhà nổi, Tần Phong nghe thấy trong phòng chỉ có một người, hơn nữa hơi thở lại rất yếu, đúng là Đậu Kiến Quân không nghi ngờ gì nữa. Lúc này Tần Phong mới thu lại sự cảnh giác. Có chuyện gì thì gọi tôi. Người này chống mái chèo xuống, đẩy thuyền sang phía khác, nhưng vẫn chưa rời đi. Là Tần gia à? Lúc này Đậu Kiến Quân ở trong nhà cũng đã nghe thấy tiếng động ở ngoài, mở miệng hỏi. Là tôi, lão Đậu, ông không sao chứ? Tần Phong trả lời, tiện tay đẩy cửa nhà nổi. Nhà nổi là nơi ở tạm thời của ngư dân khi kéo lưới. Bài trí bên trong rất đơn giản, ngoài một chiếc giường trúc ra, ngay cả một chiếc ghế cũng không có. Lúc này Đậu Kiến Quân đang nằm trên giường, nhìn thấy Tần Phong đi vào liền vội vàng đứng dậy. Lão Đậu, không cần dậy. Tần Phong thấy thế vội vàng đi đến cạnh giường, ấn người Đậu Kiến Quân xuống, tay phải đặt lên chỗ mạch ở trên tay ông ta. Tự mình lấy đạn ra. Sau khi bắt mạch cho Đậu Kiến Quân xong, lông mày Tần Phong giãn ra, nói. Còn may là không tổn thương xương cốt, chỉ là mất máu quá nhiều. Lát nữa tôi viết cho ông một đơn thuốc, ông bảo người đi mua thuốc cho, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ không sao. Tần Phong vừa nói, vừa tháo băng ở trên vai Đậu Kiến Quân, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ từ trong người, nói. Chịu một chút, thuốc trị thương này của tôi có hơi sót nhưng hiệu quả trị liệu, thì tốt hơn rất nhiều so với những thuốc đó của ông. Dùng ngón út của bàn tay trái lấy ra một ít bột thuốc màu đen tuyền. Tần Phong rắc ở trên vết thương của Đậu Kiến Quân. Chỉ nghe thấy Đậu Kiến Quân kêu lên một tiếng đau đớn, cả người không tự chủ được run lên, tay phải nắm lấy thành giường rung lên lục cục. Chịu một chút, đừng động đậy. Tần Phong đè Đậu Kiến Quân xuống, nhanh chóng lấy một mảnh băng gạc mới ở trên đầu giường, băng bó vết thương lại, thở phào một cái, nói. Được rồi, không sao rồi. Mỗi ngày thay thuốc một lần, nhiều nhất là 2 tuần ông sẽ bình phục như lúc đầu. Thuốc trị thương mà Tần Phong lấy ra, là lão phương tử làm ra. Đừng thấy nó chỉ là một lọ nhỏ như vậy, nhưng cũng phải chừng hơn 100.000 tệ, trong đó một cây nhân sâm đã dùng hết hơn 60.000 tệ, còn lại đều là các loại thuốc đông y cực kỳ quý hiếm. Mỗi ngày một lần, đều đau như vậy à? Đậu Kiến Quân nghe vậy mặt khổ sở. Vừa rồi khi rắc thuốc lên vết thương, Đậu Kiến Quân cảm giác như có vô số con dao nhỏ đâm vào cơ thể. Cảm giác đau đến mức không muốn sống, cảm giác đó, Đậu Kiến Quân không bao giờ muốn nếm lại thêm lần nữa. Lần đầu thì như vậy, sau này sẽ không đau thế nữa. Tần Phong cười cười, nói. Lão Đậu, hơn nữa, ông cũng là người từng trải, sao lại dễ dàng bị người ta lừa như vậy? Rốt cuộc đối phương là người như thế nào? Tần Phong biết Đậu Kiến Quân là lập nghiệp dựa bằng khả năng của mình, căn nhà nổi hiện tại cũng là một cứ điểm bí mật của ông ta. Kiểu người khôn ngoan như Đậu Kiến Quân mà cũng dễ dàng bị đưa vào chồng, chứng tỏ đối phương nhất định không đơn giản. Tần gia, là tôi vô dụng. Nghe Tần Phong hỏi, Đậu Kiến Quân tỏ vẻ xấu hổ, lắc lắc đầu nói. Thật ra lúc đó rồi đã rất cẩn thận, ở cách đối phương khoảng 100 mét, thậm chí còn không nghe thấy họ nói chuyện. Ai ngờ vẫn bị tên đó phát hiện. Lăn lộn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi bị đau như thế này. Đậu Kiến Quân hơn 10 tuổi đã theo người trong thôn đi chạy thuyền, nhiều năm như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng ngay cả tóc gáy cũng chưa mất một sợi. Lần này lại lật thuyền trong mương, bị chơi một vố rõ đau. Tần Phong nghĩ một chút rồi nói. Cách hơn 100 mét mà có thể phát hiện ra ông, sự cảnh giác của đối phương nhất định là rất cao. Nói không chừng đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt, nên cũng không thể trách ông được. Tần Phong là người luyện võ. Hắn hiểu rõ, luyện võ khi đã luyện tới một cảnh giới nhất định, cơ thể sẽ sản sinh ra một loại biến hóa mà người thường không có được. Những yếu tố tai thính, mắt tinh mà bình thường vẫn nói chính là những yếu tố ở trong sự biến hóa đó. Tất cả mọi người đều có giác quan thứ 6, sự mạnh yếu của giác quan thứ 6 ở mỗi người cũng không khác nhau. Nhưng một người bình thường nếu bị người khác để ý ở khoảng cách gần, cũng sẽ có cảm ứng tâm sinh mà nhìn về phía người để ý mình. Mà năng lực cảm ứng của người luyện võ càng nhạy bén hơn. Giống như Tần Phong, đừng nói là 100 mét, dù là ở cách hàng ngàn mét, có người theo dõi bằng kính viễn vọng, Tần Phong đều có thể cảm nhận được, thậm chí là nhận ra thiện ý hay ác ý ở trong đó. Đúng rồi, mấy kẻ đó là người như thế nào? Tần Phong an ủi Đậu Kiến Quân một câu rồi hỏi. Là người Âu Mỹ hay là người châu Á? Không nghe được họ nói chuyện nhưng ông có thể nhìn thấy chứ. Là người châu Á, nhất định là người châu Á, dáng người không cao lắm. Đậu Kiến Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi tôi trúng đạn mơ hồ nghe thấy vài tiếng hô, hình như là tiếng Nhật. Nhưng khoảng cách quá xa, tôi cũng không dám khẳng định. Lúc đó, Đậu Kiến Quân cách những kẻ đó hàng trăm mét, sau khi bị trúng đạn, tâm lý hoảng loạn chỉ lo chạy trốn. Lúc ngày nghĩ lại mới nhớ ra giọng nói nghe thấy lúc đó hình như là tiếng Nhật Bản. Người châu Á, tiếng Nhật. Tần Phong hỏi. Có khẳng định không? Mấy lần Tần Phong xuất cảnh đều là dùng thân phận giả, nếu nói là có khúc mắc gì với người Nhật. Thì chỉ có chuyện lần ở Las Vegas đã khiến cho Yamaguchi và Mafia sống mái với nhau. Nếu đối phương là người Nhật thì nhất định là Yamaguchi đã tìm tới cửa. Trong lòng Tần Phong hiểu, những chuyện mà hắn làm ở Las Vegas, tuy rằng bí mật nhưng Hồng Môn lúc đó đang vào thời điểm cũ mới thay đổi, để tranh thủ càng nhiều quyền lợi cho Tần Phong. Bạch Trấn Thiên cũng không giấu giếm những chuyện Tần Phong làm với các đại lão trong Hồng Môn. Cho nên trong Hồng Môn cũng không ít người biết chuyện Tần Phong đã làm. Nhất là mấy đường khẩu đại lão đã bị Bạch Trấn Thiên bức lui đó, lại càng oán hận Tần Phong. Bọn họ hoàn toàn có động cơ tiết lộ nguyên nhân thực sự đã khiến cho Yamaguchi và Mafia sống mái với nhau. Tần gia, tôi có thể khẳng định, mấy người đó đều nói tiếng Nhật. Đậu Kiến Quân cẩn thận nghĩ lại, nghiêm túc gật đầu. Ông ta làm ăn buôn bán nhiều năm như vậy cũng đã giao tiếp với không ít người Nhật Bản, nên cũng có thể nghe ra được. Chạy đến địa bàn của chúng ta giở trò, thật sự nghĩ vẫn còn là mấy chục năm trước sao? Tôi thấy bọn chúng đúng là con ruồi trên đầu hổ, tự đâm đầu vào chỗ chết đây mà. Trong mắt Tần Phong lộ ra một tia khắc nghiệt. Vì nguyên nhân của sư phụ tái thị, Tần Phong cũng coi như là một tiểu phẫn thanh, đời này căm ghét nhất chính là người Nhật Bản. Bây giờ Ngô Chiết mất mạng còn Đậu Kiến Quân bị trọng thương, trong lòng hắn liền sát khí cuồn cuộn. Tần gia, mấy kẻ đó cũng không phải dễ chơi đâu. Nghe Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân vội nói. Mấy kẻ đó đều là cao thủ dùng súng, đồng thời cũng rất có khả năng theo dõi. Nếu Tần gia muốn chống lại bọn chúng nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bọn chúng phát hiện ra. Thật ra, thương thế của Đậu Kiến Quân cũng không phải quá nặng, nhưng sau khi bị thương Đậu Kiến Quân mới phát hiện, rất khó có thể thoát khỏi sự truy lùng của những kẻ đó. Đã có vài lần, thậm chí bị chúng đuổi tới cách chỉ còn 100 mét, thiếu chút nữa đã bị chúng đạn lần nữa. Cuối cùng Đậu Kiến Quân liều một phen, nhảy xuống biển từ một bến tàu, với khả năng bơi hơn người của mình, lặn xuống nấp ở sau một con thuyền cách xa hơn. 100 mét lúc này mới thoát được sự truy đuổi của bọn chúng. Nhưng do ngâm mình dưới biển nên vết thương của Đậu Kiến Quân cũng nặng hơn không ít. Yamaguchi lại thật sự để ý đến ta. Có thể phái ninja đến. Sau khi hỏi về mấy kẻ đó, trong lòng Tần Phong khẽ động. Hắn đã không ít lần nghe sư phụ nhắc đến chuyện ninja của Nhật Bản. Năm xưa, chính tay tái thị đã xử lý không ít ninja là gián điệp. để đối phó với Tái Thị, phía Nhật Bản thậm chí đã phái ra 2 tổ đội ninja để đuổi giết ông. Lần đầu tiên Tái Thị gặp Tề Công, những vết thương ở trên người lúc đó chính là do bọn ninja này để lại. Đương nhiên, tổ ninja đó cũng bị Tái Thị giết gần hết, gây ra một cơn sóng gió lớn trong giới ninja Nhật Bản. Ở Nhật Bản, số lượng ninja vốn đã ít, cũng chính sau là 2 đội ninja chết ở Trung Quốc đó, Hắc Long Hội mới dần phát triển, Kiku Zero cũng từ đó mới bộc lộ tài năng ở Nhật Bản. Yamaguchi. Đối với chuyện Ngô Chết bị giết và mình bị trúng đạn, Đậu Kiến Quân vẫn còn mơ hồ không rõ. Đến bây giờ Tần Phong nhắc đến tên Yamaguchi, Đậu Kiến Quân mới hiểu ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần gia, sao? Sao cậu lại trêu phải người của Yamaguchi? Đậu Kiến Quân tuy rằng cũng đã lăn lộ vài chục năm trên giang hồ nhưng chỉ là buôn lậu đổ cổ, chỉ xem như làm để kiếm sống, khả năng vũ lực cũng không cao. Đối với những băng nhóm xã hội đen giết người này đương nhiên là kém xa. Chưa nói đến kẻ khác, chỉ riêng Trần Thế Hào ở Macau đã đủ khiến cho Đậu Kiến Quân nhìn lên, huống hồ là Yamaguchi làm việc xấu ở khắp nơi. Dù trước đó Đậu Kiến Quân có suy nghĩ báo thù phát súng này nhưng khi nghe đến Yamaguchi, ý định đó cũng liền tan thành mây khói. Sao, lão Đậu, sợ rồi hả? Nghe giọng nói hơi chất vấn của Đậu Kiến Quân, Tần Phong cười lạnh nói. Đây ở Macau, không phải Nhật Bản, nếu ông sợ thì không cần tham gia vào chuyện này. Phát súng này của ông, tôi sẽ báo thù giúp ông. Sợ? Tần gia, tôi sao có thể sợ được chứ? Bị Tần Phong nói vậy, Đậu Kiến Quân liền bị kích động, lập tức vỗ vai nói. Tần gia, Đậu Kiến Quân này đã sống bao nhiêu năm như vậy, phúc cần hưởng cũng đều đã hưởng rồi. Nếu như bọn người Nhật Bản đó hợp lại khiến tôi và cậu một mất một còn, thì làm thế nào? Lão Đậu, buôn lậu là nghề của ông, chuyện khác là việc của tôi. Chuyện này ông không cần xen vào. Tần Phong vốn cũng không trông đợi vào Đậu Kiến Quân. Hắn đến Hồng Kông lần này cũng chính là muốn tự tay giải quyết xong những chuyện này. Tần gia, vậy tôi có thể làm được gì? Đã từng được nhìn thấy thủ đoạn của Tần Phong, Đậu Kiến Quân cũng không tức giận. Vì Đậu Kiến Quân biết, cho dù 3 năm người như mình cũng không phải là đối thủ của Tần Phong. Chương 651, thi thể. Lão Đậu, chuyện ông phải là chính là giúp tôi tìm ra mấy tên Nhật Bản đó. Tần Phong biết bản thân mình tuy hiểu rõ đủ loại người nhưng muốn tìm ra mấy người Nhật Bản, đó ở trong một thành phố phần lớn là người nước ngoài này, không khác gì là mò kìm đáy bể. Trong chuyện này, Đậu Kiến Quân chắc chắn là mạnh hơn hắn rất nhiều. Tần gia, dù là cậu không nói tôi cũng phải tìm ra mấy kẻ đó. Đậu Kiến Quân nghe vậy gật gật đầu, hung tợn nói. Lão Đậu, tôi đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, tới giờ cũng chưa từng bị chơi một vố đau thế này. Tần gia, tôi đã cho người đến rồi, đến lúc đó có thể giúp đỡ cậu. Đậu Kiến Quân có thể buôn lậu đồ cổ được ở cả 2 tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, thì dưới tay vẫn phải nuôi một nhóm đàn em có năng lực, nhưng những người đó bình thường đều ở đại lục. Sau khi xảy ra chuyện này, ngoài thông báo cho Tần Phong, Đậu Kiến Quân cũng triệu tập cả họ tới đây. Lão Đậu, đừng gọi họ tới. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Chuyện trước đây của ông rất khó mới xóa được, đừng dính vào chuyện giang hồ nữa. Nếu không chuyện kinh doanh của tôi ở Macau, ông rất khó tiếp nhận. Tần Phong làm việc từ trước đến nay đều là một mình, càng nhiều người tham gia vào chuyện này thì càng nhiều mạo hiểm. Huống hồ chỉ là đối phó với vài tên Nhật Bản, Tần Phong sao cần sự trợ giúp của đàn em Đậu Kiến Quân. Vậy được. Tần gia, tôi cho người đặt khách sạn rồi, đợi đến khi tìm ra mấy kẻ đó tôi sẽ báo cho cậu. Đậu Kiến Quân đã biết bản lĩnh của Tần Phong, nên khi nhìn thấy Tần Phong kiên quyết như vậy liền không nói gì nữa. Không cần phiền phức như vậy. Lão Đậu, tôi ở đây cùng ông là được rồi. Tần Phong xua tay, chỉ ra ngoài cửa nói. Tôi luyện chính là công phu nội gia, ngồi thiền ở bên ngoài là được. Mấy ngày này ông phải gấp rút tìm ra mấy tên Nhật Bản đó. Hừ, đến địa bàn của chúng ta gây chuyện, còn nghĩ đến chuyện toàn thây trở về sao? Được, Tần gia, tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Đậu Kiến Quân với tay lấy điện thoại, gọi liên tiếp mấy số điện thoại, dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện. Đậu Kiến Quân vốn làm nghề buôn lậu, khống chế được vài bến tàu bí mật từ Hồng Kông đến Đại Lục, chẳng những làm ăn buôn bán đồ cổ trái phép được còn, có thể thực hiện những chuyện nhập cư trái phép. Chỉ cần mấy tên Nhật Bản đó không đi vào Hồng Kông bằng con đường bình thường, Đậu Kiến Quân nhất định có thể điều tra ra được. Đậu Kiến Quân, sở dĩ trước kia không điều tra mấy kẻ đó là vì cảm thấy lực lượng của mình quá yếu. Bây giờ Tần Phong đã tới, Đậu Kiến Quân đương nhiên sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã làm mình bị thương. Vâng, anh Long, em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều, hôm nào em mời anh uống trà. Qua hơn 10 phút sau, Đậu Kiến Quân nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt lập tức tỏ ra vui mừng, nói với Tần Phong đang khoanh chân ngồi ở trước cửa. Tần gia, mấy tên Nhật Bản này là nhập cư trái phép tới, tổng cộng có 4 người, nhưng thân phận vẫn chưa điều tra ra, không biết có phải là người của Yamaguchi không? Nói thật lòng, Đậu Kiến Quân vẫn sợ người của Yamaguchi, tuy rằng muốn báo thủ, nhưng lại không muốn vì chuyện này mà khiến cho Yamaguchi điên cuồng trả thù. Cho nên lúc này trong lòng Đậu Kiến Quân cũng khá mâu thuẫn. Bất luận chúng có phải là người của Yamaguchi hay không đều phải trả giá vì những gì mình đã gây ra. Tần Phong nhìn chằm chằm vào mặt biển tĩnh lặng, không quay đầu lại, nói: "Lão Đậu, ông cho người điều tra rõ về mấy người đó, những chuyện còn lại không cần nhúng tay vào. Tôi nghe cậu." Đậu Kiến Quân gật gật đầu, nhìn ra ngoài biển theo ánh mắt Tần Phong, thở dài nói: "Sắp nổi gió rồi, cậu cẩn thận một chút." Dường như Long Vương đang chứng thực lời nói của Đậu Kiến Quân. Không bao lâu sau, bầu trời đầy sao bỗng dưng biến mất, một cơn gió biển thổi đến, căn nhà nổi liền đung đưa. Nhưng mặc cho sóng biển đánh ào ào, chân khí trong người Tần Phong chạy lên, người như dính vào tấm gỗ ở phía dưới, thần thái vô cùng ung dung. Nhìn thấy Đậu Kiến Quân nằm trên giường nói không nên lời, không nói đến công phu của Tần Phong, chỉ với định lực này, Đậu Kiến Quân đã không thể so sánh với. Muốn tìm ra vài người ở trong một thành phố hơn 1 triệu dân cư, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho dù Đậu Kiến Quân, dưới sự gợi ý của Tần Phong đã đưa ra 500.000 tệ để treo thưởng, nhưng mãi đến sáng vẫn chưa có tin tức gì. Lão Đậu, trên biển độ ẩm lớn, không thích hợp để dưỡng thương. Hôm nay ông cùng tôi trở về đi. Sau khi đón ngày mới bằng cách làm xong công phu thổ nạp của đạo gia, Tần Phong đẩy cửa phòng bước vào. Được. Đậu Kiến Quân gật gật đầu, vẻ mặt tỏ ra cương quyết nói. Nếu vẫn không tìm thấy mấy người đó, tôi sẽ đưa tin ra ngoài để chúng tự tìm tới. Một đêm qua, Đậu Kiến Quân cũng đã nghĩ thông. Nếu Yamaguchi đã tìm được Ngô Triết thì có thể từ đó tìm ra mình, nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Nếu cứ phải trốn tránh thì thà rằng lấy mình ra làm mồi như, để dụ chúng ra xử lý. Lúc đó Đậu Kiến Quân bơi từ dưới biển tới nên cũng không mang theo thứ gì. Sau khi thay xong bộ quần áo cho Tần Phong mang tới, hai người ngồi thuyền trở về bờ, cũng không quấy rầy tới người trong thôn, liền bắt xe đi thẳng tới một căn nhà của Đậu Kiến Quân ở trong thành phố. Lão Đậu, nơi này của ông ở Hồng Kông cũng coi như là khu nhà cấp cao đấy nhỉ? Tần Phong dù là lần đầu tiên tới Hồng Kông nhưng cũng không lấy làm xa lạ. Căn nhà này của Đậu Kiến Quân nằm ở Trung Hoàn, khoảng hơn 200 mét vuông. Ở nơi tấc đất tấc vàng như Hồng Kông, căn nhà như vậy ít nhất cũng phải trên 10 triệu. Căn nhà này mua trước năm 97 chỉ tốn hơn 5 triệu, bây giờ có thể có giá hơn 20 triệu. Nghe Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân không khỏi tỏ ra đắc ý. Ông ta là ăn bao nhiêu năm như vậy, trong tay không có bao nhiêu tiền mặt nhưng đều đã đầu tư vào bất động sản. Nếu bán ra hết số tài sản đó, Đậu Kiến Quân cũng có đến hàng trăm triệu. Ông cũng thật tinh mắt. Tần Phong cười cười, lấy ra một tấm bản đồ Hồng Kông từ trong túi, mở ra trước mặt Đậu Kiến Quân rồi nói. Lão Đậu, ông đánh dấu cho tôi vị trí bến tàu, mà ông gặp chuyện để tôi qua đó xem xét một chút. Tần gia, có xem hay không cũng thế thôi. Đậu Kiến Quân lắc lắc đầu nói. Chuyện đã xảy ra được 3 ngày rồi, những người đó đã sớm xóa hết dấu vết rồi. Vẫn cứ nên đi xem. Tần Phong cười nói. Nói không chừng có thể tìm ra được manh mối gì đó. Được rồi. Tần gia, cậu cẩn thận một chút. Khả năng bắn súng của những tên đó rất chuẩn. Nếu cậu đụng phải chúng, nhất định không được cho bọn chúng có cơ hội nổ súng. Đậu Kiến Quân lấy bút khoanh vị trí của bến tàu hoang đó, cũng không cách quá xa với làng chài mà Đậu Kiến Quân đã ẩn trốn. Tôi biết rồi. Ông ở nhà lo dưỡng thương đi, có chuyện gì thì gọi điện báo cho tôi biết. Đối với Tần Phong mà nói, hắn không hề để mấy tên người Nhật Bản đó ở trong lòng. Vì Nhật Bản là một dân tộc vô cùng tôn sùng sử dụng vũ khí lạnh, cho nên hiện giờ dù súng đạn đã phát triển, nhưng các bang phái của Nhật Bản vẫn thích dùng dao để giải quyết như trước kia. Đến hiện giờ, đao đạo và kiếm đạo ở Nhật Bản vẫn không hề giảm. Cho nên người Nhật Bản phải dùng các loại vũ khí lạnh như đao kiếm mới là cao thủ chân chính. Còn những người Nhật Bản sử dụng súng nhiều nhất cũng chỉ là ninja sơ cấp mà thôi, thậm chí có thể không phải là ninja, chỉ là sát thủ do Yamaguchi phái tới mà thôi. Đương nhiên, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, Tần Phong cũng sẽ không lơ là. Khi rời đi, Tần Phong vẫn cải trang một chút, khiến bộ dạng trở nên già đi khoảng 7,8 tuổi, hơn nữa khiến cho da đen đi rất nhiều, nhìn rất giống người sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Nơi này đúng là một nơi tốt để giết người phóng hỏa. Hơn 40 phút sau, Tần Phong đi tới bên tàu bên cạnh làng chài hẻo lánh đó. Đây là một cảng nước nông, vì không thích hợp với yêu cầu vận chuyển hiện tại, nên đã bị bỏ hoang từ mấy năm trước. Nơi này ngoài những chiếc container đã sớm bị rỉ sét ra còn có một ngọn hải đăng chỉ đường, cho tàu, vào cảng đứng sừng sững ở đó. Thảo nào bị những kẻ đó phát hiện ra. Nhìn địa hình của bến tàu, Tần Phong lắc lắc đầu. Vị trí trung tâm của bến tàu bằng phẳng, hắn chạy đến ngọn hải đăng là nơi cao nhất ở đây. Ngọn hải đăng dường như đã bị bỏ hoang, người bình thường đều không đến đây. Đeo chiếc ba lô đơn giản ở sau lưng, nhìn Tần Phong giống như một du khách bình thường, chậm rãi đi vào bến tài, đến chỗ mà Đậu Kiến Quân đã chỉ. Tìm thấy một vết máu sớm đã khô lại và đổi màu. Đưa tay nắm đất dính máu, Tần Phong để dưới mũi người cẩn thận, sau đó nhắm mắt lại cảm nhận thật kỹ. Khoảng 5 phút trôi qua, Tần Phong mở to mắt, nhìn về một phía của bến tàu. Có lẽ là ở trong này. Không sai. Vài phút sau, Tần Phong đi vào một rừng cây nhỏ. Đất dưới chân hắn dấu vết bị đào bới, nếu Tần Phong đoán không sai, thi thể của Ngô Triết đúng là bị chôn ở đây. Rất nhiều người đều cho rằng, giết người ở bờ biển, ném xác ra ngoài biển là tiện nhất. Nhưng đối với người trong giang hồ như Tần Phong mà nói, chôn thi thể ở dưới đất mới là cách tốt nhất để không bị lộ. Bởi vì ở ngoài biển thì thủy triều sẽ đem thi thể trở lại bờ, nhưng chôn ở dưới đất thì rất ít khi bị người ta đào lên. Kéo một mảnh sắt từ trên chiếc thùng hàng bỏ đi xuống, Tần Phong đến chỗ rừng cây nhỏ đào lên. Quả nhiên, khi đào được khoảng 3 mét, thi thể của Ngô Triết lộ ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thời tiết ở Hồng Kông nóng bức, tuy thi mới chôn vài ngày nhưng thi thể đã bắt đầu thối rữa. Mấy con giòi bọ lúc nhúc ở bên trên cái xác, một mùi tanh tràn đầy cháp mũi Tần Phong khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng Tần Phong như không nhìn thấy gì, cả mặt cũng không hề nhăn chút nào. Chỉ thấy hắn cởi quần áo ra, ngồi xổm xuống dò dẫm trên thi thể của Ngô Triết, hơn một phút sau mới đứng dậy. Hạ thủ thật độc ác, khớp xương ở tứ chi đều bị đánh gãy, vết thương chí mạng lại là vết thương do súng ở trên trán. Nhìn khuôn mặt có vẻ dữ tợn do bị sưng phù lên của Ngô Triết, Tần Phong thở dài. Nếu tiểu tử này nghe theo lời mình, tìm chỗ tạm lánh đi 1 năm rưỡi thì sẽ không gây ra họa sát thân như bây giờ. Chương 652, Đồng Đạo Thượng. Người anh em, hãy yên nghỉ đi, xuống dưới âm tà địa phủ rồi hãy học cách sống cho yên ổn. Tần Phong lắc lắc đầu, vùi lại thi thể của Ngô Triết xuống đất, ở cạnh niệm 2 lần kinh chuyển kiếp rồi mới đứng dậy. Dù sao Ngô Triết cũng vì mình nên mới gặp họa này. Tổng cộng có 5 người, không phải có 4 người như lão đậu nói. Sau khi đứng lên, Tần Phong lập tức đi về một phía của bến tàu, trong đầu đã tìm ra thông tin từ thi thể của Ngô Triết. Sau khi tiến vào trong hầm, giác quan thứ 6 của Tần Phong nhạy bén hơn trước rất nhiều. Thính lực, thị lực và khứu giác đều tăng lên. Tuy thi thể của Ngô Triết đã phân hủy rất nhiều nhưng Tần Phong vẫn tìm ra thứ mình cần tìm. Ở trên thi thể của Ngô Triết, Tần Phong ngửi thấy mùi của 5 người. Con đường mà bây giờ hắn đang đi chính là đường mà 5 người đó đã đi. Đương nhiên, từ vết bánh xe ở đầu bến tàu cho thấy mấy người đó đã lên xe bỏ đi. Ngay cả mùi của mình cũng không thể làm mất thì không thể gọi là cao thủ. Những tên này còn không bằng sát thủ môn. Theo đường này đi về phía nội thành của Hồng Kông, Tần Phong từ từ đi bộ, bước chân nhìn không mau nhưng mỗi bước lại rất rộng. Hơn nửa tiếng sau, Tần Phong đã tới 10 km ở trong khu vực nội thành. Mẹ kiếp, ở đây thì bảo mình đi đâu tìm đây? Đứng ở trên một con phố náo nhiệt ở Hồng Kông, nhìn mọi người đi lại vui vẻ, Tần Phong trợn tròn mắt. Hắn có thể tìm ra mùi của những người đó từ trong không khí nhưng đã vào đây, thì đừng nói là hắn, cho dù là chó cảnh sát đã được huấn luyện cũng làm mất dấu mục tiêu. Chỉ cần không ra khỏi Hồng Kông thì sẽ có thể tìm ra bọn chúng. Tần Phong lắc lắc đầu, bỏ qua ý nghĩ tiếp tục đi tìm những kẻ đó. Hắn đã nhớ kỹ mùi của chúng, sau này chỉ cần gặp lại, Tần Phong nhất định có thể nhận ra được. Ồ, điện thoại của anh Hào. Đúng lúc Tần Phong chuẩn bị trở về chỗ Đậu Kiến Quân, thì điện thoại trên người hắn reo lên. Rút điện thoại ra, nhìn qua dãy số trên màn hình, lại là Trần Thế Hào gọi tới. Lão đệ, cậu không được rồi, đến Hồng Kông rồi sao không gọi tôi một tiếng chứ? Sau khi Tần Phong nghe điện thoại, Trần Thế Hào lớn giọng nói, trong lời nói trách cứ còn có vẻ thân thiết, không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Anh Hào, thông tin của anh thật là nhanh nhẹ đấy. Tần Phong mỉm cười, giải thích. Lần này là vì chút việc riêng. Có lẽ vài ngày sẽ quay về nên không muốn làm phiền đến anh Hào. Trong lòng Tần Phong hiểu, đợi sau khi mình đã giành được thẻ đánh bài, muốn tiếp tục ẩn mình dường như là điều không thể. Các bộ phận có liên quan sớm muộn gì, cũng biết tình hình cổ đông và bối cảnh của sòng bạc mới mở, đến lúc đó nhất định sẽ để ý đến mình. Nhưng ít nhất cũng phải mất 2 năm nữa mới xảy ra chuyện đó. Cho nên Tần Phong vẫn muốn cố gắng ẩn mình, không muốn mượn tới lực lượng của Trần Thế Hào để xử lý chuyện Ngô Triết bị giết hại. Nói gì thế? Không coi tôi là anh em đúng không? Trần Thế Hào bất mãn nói. Sự tình tôi đã biết rồi. Bạch Lão Đại đã đích thân gọi điện thoại đến đây. Hơn nữa, rất có thể anh ấy sẽ đến đây một chuyến. Anh Hào muốn giúp cậu giải quyết chuyện này, nếu không không phải là sẽ thể hiện chúng ta rất vô dụng sao? Anh Hào, quá lời rồi, tôi chỉ không muốn làm phiền anh mà thôi. Tần Phong cười khổ nói. Hắn cũng không thể giải thích rằng mình không muốn dính dáng với bang phái. Vậy sẽ chỉ khiến Trần Thế Hào cười đến rụng răng mất. Ít nói nhảm thôi, tôi đã đưa người đến Hồng Kông rồi, bây giờ đang ở khách sạn Furama. Trần Thế Hào ngắt lời Tần Phong, nói. Bây giờ cậu nói địa chỉ để tôi đến tìm hay là cậu đến tìm tôi? Chuyến đi đến Mỹ lần này, đối với Trần Thế Hào mà nói, thu hoạch vô cùng lớn. Hắn chẳng những đoạt được danh hiệu vua bạc, mà còn có được quan hệ hợp tác với Hồng Môn là tổ chức người Hoa lớn nhất thế giới. Trần Thế Hào có thể đoán được bản thân mình chắc chắn có thể chiếm được một vị trí trong nghề đánh bạc ở Macau trong tương lai. Trần Thế Hào biết tác dụng của Tần Phong trong hợp tác lần này. Hơn nữa sau này cổ phần của Tần Phong còn nhiều hơn so với gã, muốn tranh được quyền quản lý công ty mới, mối quan hệ tốt đẹp với Tần Phong là vô cùng cần thiết. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của Bạch Trấn Thiên, Trần Thế Hào lập tức tổ chức một nhóm đàn em có năng lực nhất, nhanh chóng chạy tới Hồng Kông. Gã quyết định giải quyết gọn gàng chuyện này, cũng là để cho Bạch lão đại của Hồng Môn biết được thực lực của bang phái Hồng Kông. Được, tôi sẽ đến chỗ anh. Nghe Trần Thế Hào nói vậy, Tần Phong cũng không có cách nào từ chối. Người trong giang hồ quan trọng nhất chính là thể diện, người khác muốn giúp mình mà mình không nể mặt thì Trần Thế Hào dù muốn nịnh bợ Tần Phong, cũng sẽ bị mất mặt. Khách sạn Furama cách chỗ Tần Phong đứng cũng không xa. Sau khi xem tờ bản đồ trên tay, Tần Phong liền đi về phía khách sạn. Xem ra quan hệ của Trần Thế Hào và gia tộc Phu Lo Giang thật đúng là không tồi. Hơn 10 phút sau, Tần Phong đi tới trước cửa khách sạn Furama ở Trung Hoàn. Mặc dù là lần đầu tiên tới Hồng Kông nhưng Tần Phong cũng đã nghe đến tiếng tăm của khách sạn này. Khách sạn Furama chính thức khai trương năm 1973, từng có thời gian là khách sạn phát triển nhất. Đáng nhắc tới nhất chính là, tại tầng cao nhất của khách sạn có nhà hàng quay vòng đầu tiên của Hồng Kông. Mặc dù năm ngoái quyền khống chế cổ phần của khách sạn Furama đã bị tập đoàn Lập Tân mua lại, nhưng gia tộc Phu Lo Giang cũng không hoàn toàn rút khỏi việc quản lý và vận hành khách sạn. Trước kia Trần Thế Hào đã từng nói với Tần Phong, đến Hồng Kông nhất định phải đến khách sạn Furama, đến lúc đó nói đại danh của anh Hào là được. Ô, là người trong giang hồ. Đúng lúc Tần Phong đang đi đến cổng khách sạn chuẩn bị vào, thì có ba chiếc Bentley màu đen đột nhiên đỗ ngay bên cạnh hắn. Từ trên xe bước xuống 5-6 người thanh niên cao to lực lưỡng, đều mặc Âu phục màu đen. Từ những ánh mắt không coi người khác ra gì đó, Tần Phong có thể nhận ra, những người này tuyệt đối là những kẻ có máu mặt. Người bảo vệ khách sạn vốn dĩ còn không liếc nhìn Tần Phong một cái, lúc này đầu cũng đã cúi thấp xuống ngực. Bà nó, đúng là giống như ở trên TV. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xã hội đều phải mặc vest đen, đeo cà vạt sao? Tần Phong cười cười, cố nín đi về phía cửa. Các bang phái ở Hồng Kông rất khác so với ở Đại Lục. Tần Phong cũng không có ý định lôi kéo tình cảm của họ. Này, thằng nhóc, tránh sang một bên. Ngay khi Tần Phong đi tới cửa, tên thanh niên ở phía sau bỗng vọt lên. Một người ở phía sau bỗng đẩy Tần Phong một cái, ra hiệu hắn phải tránh sang một bên. Ồ, tôi không thể vào sao? Tần Phong hơi nhíu mày, người vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Hắn không ngờ bang phái ở Hồng Kông lại có thể bá đạo như thế. Người Đại Lục, nghe Tần Phong nói tiếng phổ thông, người đẩy Tần Phong nói. Chờ một lát rồi vào. A Quang, có chuyện gì? Lúc này, người trên xe cuối cùng đã xuống. Đó là một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, dáng người vừa phải, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt có thần. Hai bên huyệt thái dương hơi mở ra, có lẽ chính là ông chủ của những người này. Người được gọi là A Quang trừng mắt nhìn Tần Phong một cái, xoay người cung kính nói. Ông chủ, có người cản đường. Cửa rộng như vậy làm sao có thể cản đường được? Người trung niên khoát tay, nói. Tôi đã nói với các cậu nhiều lần rồi. Chúng ta là người làm ăn, làm việc đừng ngang ngược như vậy, tại sao lại không nghe chứ? Hướng về phía Tần Phong gật đầu xin lỗi, người trung niên đi cạnh Tần Phong vào khách sạn. Nhưng khi đi qua người Tần Phong, người trung niên này liền nhíu mày lại, không chịu được phải bước nhanh lên vài bước, vì từ trên người Tần Phong người đó cảm nhận thấy có một mùi tanh nồng. Mùi trên người mình có vẻ như rất kinh khủng. Chú ý tới vẻ mặt của người đó, Tần Phong đành mỉm cười. Lúc trước hắn đào mộ của Ngô Chiết lên, lại lật tới lật lui thi thể của Ngô Chiết. Tuy đã rửa tay vài lần nhưng mùi lưu lại trên cơ thể không hề dễ ngửi. Nhìn cái gì mà nhìn? Mở khách sạn không phải là để cho người ta vào sao? Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt khinh thường của bảo vệ khách sạn, nhất thời dở khóc dở cười. Ống quần mình vẫn còn dính cả bùn đất, thêm mùi ở trên người nữa khiến cho người ta không thể nào thích được. Lên tiếng quát tên bảo vệ một câu, Tần Phong cũng không vội vàng đi tới phòng Trần Thế Hào mà vào nhà vệ sinh rửa tay, sửa sang quần áo. Nhưng bùn đất ở trên quần áo có thể rửa đi nhưng mùi trên cơ thể thì trong một thời gian ngắn không thể khử hết. Anh đây cũng không phải là đi thăm người thân, như thế này là được rồi. Nhìn quần áo rúm gió, Tần Phong cũng lười sửa lại, ra khỏi toilet rồi đi thẳng vào thang máy, ấn nút đi lên tầng 8. 2Z, mấy người này không lẽ là đến tìm anh Hào? Mới vừa ra khỏi thang máy tầng 8, Tần Phong liền nhìn thấy hai người đang đứng ở góc, đúng là mấy người không cho mình ngáng đường lúc ở cửa khách sạn. Này, tiểu tử, rốt cuộc là ngươi đang làm gì? Khi Tần Phong nhìn thấy hai người đó cũng nhìn thấy Tần Phong. Vẻ mặt họ liền trở nên xám lại, một người trong đó không nói năng gì đưa tay nắm ngực áo Tần Phong. Tôi đến tìm người. Tần Phong vuốt vuốt tay. Tục ngữ nói kẻ thù nên giải không nên kết, hắn đương nhiên sẽ không xúc động giống mấy tên oát con này, còn chưa nói lời nào đã ra tay. Tiểu tử, ngươi đi theo chúng ta lên đúng không? Hai người đó không tin lời Tần Phong, vừa rồi đã gặp ở cửa, bây giờ lại gặp ở cửa phòng, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp nhiều như vậy? Tôi thật sự là đến tìm người. Tần Phong cười khổ, nói, tôi tìm người ở phòng 808, không có liên quan gì đến các người chứ? Phòng 808, còn nói là không phải muốn gây chuyện sao? Tần Phong không nói phòng nào còn đỡ, đến khi vừa nói số phòng, mặt hai tên đó liền biến sắc. Một người giơ súng ra, người còn lại nhào tới đánh Tần Phong. Chương 653, Đồng Đạo Hạ. Chương, Đồng Đạo, Hạ. Ồ, các bang phái ở Hồng Kông đều không nói đạo lý như thế này sao? Nhìn thấy hành động của hai người đó, Tần Phong nhíu mày nhưng cũng không đánh lại, khiến cho hai người đó dừng tay lại, nói. Có phải tìm người hay không thì các người hỏi là biết, hà tất phải động thủ, cẩn thận nổ súng. Tiểu tử thối, còn dám giả biện. Người nắm áo Tần Phong dùng một chút lực, mở miệng mắng. Xe của ông chủ mấy hôm trước có phải là bị ngươi lấy trộm không? Ngươi đi theo bọn ta mấy ngày rồi. Mấy ngày trước, chiếc Mercedes của ông chủ không biết bị tên khốn nào lấy mất. Tên này bị chửi một trận thậm tệ nên bây giờ mới đổ lên đầu Tần Phong. Anh Quang, không cần nhiều lời với hắn, áp giải hắn xuống dưới, chờ ông chủ ra rồi nói. Thấy đồng bọn đã khống chế được Tần Phong, tên còn lại thu súng lại. Trong mắt gã Tần Phong cũng không khỏe lắm, một mình A Quang cũng đã đủ để khống chế hắn rồi. Đã nể mặt mà hình như không cần nhỉ. Nghe hai tên đó nói muốn áp giải mình đi, vẻ mặt Tần Phong liền xám lại. Cánh tay đang bị nắm hơi động, lập tức thoát khỏi tay A Quang. Có võ công, bân tử, cẩn thận. A Quang cũng được coi là nhân vật đánh nhau được ở trong tổ chức của người trung niên đó. Nhưng vừa rồi Tần Phong chỉ mới động khẽ như vậy mà tay của A Quang đã văng ra như bị điện giật. Đương nhiên sẽ biết Tần Phong là cao thủ. Nhưng lời nhắc nhở của A Quang hơi chậm một chút. Không đợi cho bân tử kịp rút súng từ trong ngực ra, Tần Phong đã tới bên cạnh gã, tay trái không chế cánh tay phải đang nắm khẩu súng. Khẽ bóp một cái, khẩu súng liền nằm trên tay Tần Phong. Không được tiếp tục tiến lên nữa. Nghe thấy tiếng gió ở phía sau truyền tới, Tần Phong quay người lại, họng súng đen ngòm vừa vặn chỉ đúng giữa trán A Quang. Ngươi đừng kích động, nổ súng thì chạy không thoát đâu. Nhìn thấy họng súng đen ngòm, A Quang chợt cảm thấy lông mày ngứa ngáy, cơ thể trở nên cứng ngắc nhưng cũng không dám có một động tác nhỏ nào. Tôi vốn cũng không định chạy. Tần Phong nhún vai. Hắn vừa phát hiện ra, xã hội này thật sự là quá manh động rồi, nói lý thì người ta không nghe, chỉ có dùng súng thì mới nói chuyện được. A Quang, có chuyện gì vậy? Tần Phong còn chưa dứt lời, một cánh cửa phòng ở hành lang mở ra, nhìn thấy có người cầm súng chĩa vào trán A Quang, liền giật mình kêu lên, có vài tiếng bước chân đang chạy đến. Nếu không muốn hắn chết thì thu súng lại. Nghe thấy có tiếng rút súng, Tần Phong dùng tay phải nắm áo A Quang, xoay người A Quang để gã chắn ngay mình, đồng thời chĩa họng súng lạnh như băng vào thái dương gã. Đừng động thủ. Nhìn thấy mấy tên đàn em đều đã rút súng ra, người trung niên đó nói. Chàng trai trẻ này, không biết A Quang đã có chỗ nào đắc tội, có thể cất súng đi rồi mới nói chuyện không? Tôi đến tìm người, họ không cho tôi vào. Tần Phong xoay cổ tay, tiện tay ném súng cho người trung niên. Không phải là Tần Phong làm bừa mà hắn đã nhìn thấy bóng Trần Thế Hào, đi từ trong phòng ra, trong lòng hiểu rằng, trận này không đánh tiếp được nữa rồi. Tần lão đệ, là cậu sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tần Phong, Trần Thế Hào nghi ngờ hỏi một câu. Vì lúc này khuôn mặt Tần Phong đã hơi thay đổi nên Trần Thế Hào cũng không dám tùy tiện nhận quen. Anh Hào, cửa nhà anh càng ngày càng khó vào đấy. Tần Phong cười châm chọc Trần Thế Hào một câu. Thật đúng là cậu. Trần Thế Hào lại không hề để ý tới lời châm chọc của Tần Phong. Cười lớn đi tới bên cạnh, một tay kéo cách tay Tần Phong, quay đầu nói với người đàn ông trung niên kia. Hạng lão đệ, chúng ta đúng là lũ lụt vào miếu Long Vương rồi. Người một nhà mà không biết nhau. Anh Hào, người anh em này, là bạn của anh. Vẻ mặt của người đàn ông đó có chút ngạc nhiên. Ông ta và Trần Thế Hào là bạn đã nhiều năm, biết vị đại lão Ma Cao này trời sinh tính tình ngạo mạn, ở cả Hồng Kông và Ma Cao ngoài các đại phú hào và các vua bạc gia, thì rất ít người có thể lọt vào mắt Trần Thế Hào. Nhưng người thanh niên trước mặt này có vẻ như Trần Thế Hào còn rất coi trọng. Ông ta có thể nhận ra, trong thái độ của Trần Thế Hào còn có một chút kính cẩn và nịnh nọt. Cậu Tân là bạn tốt của tôi. Hạng lão đệ, lần này tôi tới tìm cậu đều là vì cậu ấy. Trần Thế Hào nhìn xung quanh rồi nói. Chúng ta đi vào rồi nói chuyện. Tôi vừa mới đến Hồng Kông mà hình như những tên đó đã muốn hành động rồi. Anh Hào, bây giờ luật pháp ở Hồng Kông rất tốt, không cần sợ bọn họ. Người đàn ông trung niên nghe vậy mỉm cười, nhưng vẫn đi theo sau Trần Thế Hào vào trong phòng. Mấy người các cậu đều trông chừng ở ngoài này là được rồi. Đi đến cửa phòng, Trần Thế Hào xoay đầu lại, nói với mấy tên đàn em của mình và người trung niên đó. Chuyện này, đàn em của Trần Thế Hào đương nhiên là không có thắc mắc gì, nhưng mấy người A Quang thì lại có chút lưỡng lự nhìn về phía Tần Phong. Anh Hào là bạn lâu năm của tôi, lo lắng cái gì? Người trung niên nghiêm nghị xua tay khiến cho mấy tên đàn em đều ở lại bên ngoài. Anh Hào, giới thiệu một chút chứ. Anh bạn trẻ này nhìn có vẻ lạ. Sau khi vào phòng, người đàn ông trung niên nghi hoặc nhìn rồi rót trà cho Trần Thế Hào và Tần Phong. Phải biết rằng, để giữ thể diện của một ông chủ, vốn dĩ những việc bưng trà rót nước này đều là do bọn đàn em làm. Nào, uống trà trước đã. Trần Thế Hào bưng một ly trà Thiết Quan Âm đến trước mặt Tần Phong, chỉ vào người đàn ông trung niên nói. Tần lão đệ, vị này chính là hạng hoa tường của tập đoàn Nghĩa An của Hồng Kông, kinh doanh các hoạt động giải trí và liên quan đến bất động sản, chính là nhân vật mà chỉ cần rung chân thì cả Hồng Kông đều khiếp sợ. Ô, hóa ra là ông chủ hạng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe được ba chữ hạng hoa tường, Tần Phong liền cau mày lại, vội đứng dậy, cười nói. Thảo nào tôi thấy nhìn ông chủ hạng quen như vậy, hóa ra là trước kia đã nhìn thấy ông chủ hạng ở trên truyền hình. Lời nói ngưỡng mộ của Tần Phong cũng không phải là lời nói khách sáo mà là thật lòng. Vì trước kia thật sự hắn đã nghe tên tuổi của hạng hoa tường, hơn nữa không chỉ biết từ miệng một người. Nói đến hạng hoa tường, đây cũng là một nhân vật truyền kỳ ở Hồng Kông. Cha của ông ta là một tướng quân của quốc đảng năm xưa, sau khi binh bại cũng không đến Đài Loan mà di cư đến Hồng Kông. Là một tướng quân nắm binh quyền trong tay, sau khi tới Hồng Kông, hạng phụ còn đem theo không ít cấp dưới cũ, hơn nữa trong tay còn có tiền vốn, nên rất nhanh liền trở thành một nhân vật khét tiếng ở Hồng Kông. Mặc dù trên tay hạng phụ có chút tiền nhưng nuôi quá nhiều đàn em, miệng ăn núi lở, vì thế nên hạng phụ liền mở một công ty tên là Nghĩa An. Cả đời đánh nhau, hạng phụ cũng không có khả năng kinh doanh thiên phú. Điểm mạnh của ông ta chính là ở chỗ dưới tay có nhiều đàn em dám liều mạng, nên mọi việc hầu hết đều là trái pháp luật. 50 đến 80 năm trước, công ty Nghĩa An nhờ bắt chẹt thu phí bảo kê, buôn thuốc phiện, cho vay nặng lãi, mở ổ mại dâm, kinh doanh đánh bạc bất hợp pháp, buôn lậu, mà thu lợi lớn. Lợi nhuận mỗi năm cũng phải ngoài 100 triệu nhân dân tệ. Sau thập niên 80, công ty Nghĩa An do hạng hoa tường hiện nay thay thế quản lý. Lúc đó, điện ảnh và truyền hình ở Hồng Kông rất phát triển, hầu như cứ làm phim là kiếm ra tiền, vì thế chuyển hướng công ty sang làm phim giải trí. Phải nói hạng hoa tường chính là một truyền kỳ, ông ta không chỉ đầu tư cho sản xuất điện ảnh mà vóc dáng, cũng cao lớn nên còn đóng một số vai phụ trong không ít các bộ phim. Tần Phong thật sự đã xem ông ta đóng là một vệ sĩ trong phim, nên để lại ấn tượng rất sâu đậm. Ha ha, chỉ là thỉnh thoảng được làm diễn viên phụ thôi, khiến cho cậu cười chê rồi. Hạng hoa tường rất thích người khác nhắc đến chuyện mình làm phim cho nên nghe Tần Phong nói liền tỏ vẻ tươi cười. Chuyện trên đời này khiến cho hạng hoa tường đắc ý nhất chính là đưa một công ty Nghĩa An lớn như vậy từ con đường bất hợp pháp trở về chính đạo, vào thời năm 79 rối loạn cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy rằng bây giờ còn có rất nhiều tài sản bất hợp pháp, nhưng toàn bộ công ty đều đã được làm sạch. Trong mắt người ngoài, hạng hoa tường đã trở thành một ông trùm trong lĩnh vực điện ảnh. Hạng lão đệ, giới thiệu với cậu, vị này là Tần Phong. Lần này tôi có thể đạt được danh hiệu vua bạc ở Las Vegas, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của cậu Tần đây. Sau khi giới thiệu hạng hoa tường xong, Trần Thế Hào giới thiệu đến Tần Phong. Ồ, hóa ra cậu Tần đây là cao thủ đánh bạc. Nghe Trần Thế Hào giới thiệu, hạng hoa tường không khỏi bất ngờ. Hạng hoa tường vốn tưởng rằng Tần Phong chỉ là một công tử của một gia đình giàu có nào đó đến từ đại lục, không ngờ lại là một tay cờ bạc. Hạng hoa tường cũng coi như xuất thân giàu có, tuy rằng bây giờ đang làm trong ngành giải trí, nhưng cũng không để ý tới những đối với những người mà không có một chút tài năng nào. Đối với hạng hoa tường, những người này có thể cho mình tiền, có thể làm việc cho mình nhưng thân phận cũng thấp kém. Ông ta có chút không hiểu vì sao Trần Thế Hào coi trọng Tần Phong như vậy. Trần Thế Hào là người thế nào? Đương nhiên nghe ra ý khinh thường trong lời nói của hạng hoa tường. Sợ Tần Phong nổi giận nên vội nói. Hạng lão đệ, Tần Phong còn là khách khanh cao cấp của Hồng Môn ở Mỹ, ngang hàng với Bạch lão đại, có thể nói ba người chúng ta có thể coi là đồng đạo. Ồ, hóa ra cậu Tần là người của Hồng Môn. Vậy thì đúng là lũ vào miếu Long Vương rồi, người một nhà mà không nhận ra nhau. Cha tôi năm xưa đã kết nghĩa anh em với hội trưởng đường của Hồng Môn. Nghe Trần Thế Hào nói, hạng hoa tường vô cùng sửng sốt, lúc mở miệng nói chuyện trên mặt đã đầy tươi cười. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Công ty Nghĩa An của hạng hoa tường, ở Hồng Kông thậm chí là ở khu vực Đông Nam Á đều có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng ra thế giới thì so với Hồng Môn, được gọi là đệ nhất bang phái người Hoa thì Nghĩa An còn kém một chút, nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh với Trần Thế Hào, được coi là ông trùm ở một phương. Hiện tại, công ty Nghĩa An đang làm một số vụ làm ăn ở Mỹ và châu Âu, đều phải dựa vào thế lực của Hồng Môn. Cho nên, sau khi nghe được thân phận của Tần Phong, thái độ của Hạng Hoa Tường không khỏi thay đổi 180 độ. Chương 654, ân tình. Ồ, vậy thì đúng là người một nhà rồi. Tục ngữ nói giơ tay không nỡ đánh người đang cười, tuy rằng Hạng Hoa Tường có thay đổi thái độ một cách trắng trợn nhưng Tần Phong vẫn cười nói. Hội trưởng Đường gần đây không được khỏe, thời gian trước tôi chỉ gặp ông ấy một lần. Có một câu đối là buôn bán Hưng Vượng Thông bốn biển tài nguyên phồn thịnh nối ba sông. Bốn biển và ba sông ở trong đó chính là chỉ việc làm ăn lớn, đến được bốn biển chính là người uyên bác, khi hành tẩu giang hồ người trong ba sông bốn biển đều phải nể mặt, cho nên Tần Phong tỏ vẻ không nhận ra biểu hiện vừa rồi của Hạng Hoa Tường. Trên giang hồ có nhiều bạn vẫn hơn nhiều thù, năm xưa khi ở trong trại giáo dưỡng Tần Phong đã học được đạo lý này. 2Z, từ khi gặp chú ở Las Vegas, lúc đó có nhiều chuyện cản trở, chờ qua thời gian này nhất định phải đi thăm chú Đường. Nghe Tần Phong nói, Hạng Hoa Tường không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta biết sức khỏe của hội trưởng Đường không tốt, nhất là thời gian trước vì lên chức hội trưởng nên càng mệt. Nhưng Hạng Hoa Tường cũng không thân thiết với hội trưởng mới Bạch Trấn Thiên, nên chỉ có thể tạo quan hệ với Tần Phong qua mối quan hệ với hội trưởng cũ. Được rồi, mọi người đều không phải người ngoài, khách sáo làm gì? Trần Thế Hào cười rót trà cho hai người, cười nói. Hạng lão đệ, tôi tới Hồng Kông lần này chính là nhờ cậu giúp đỡ chuyện của Tần Phong. Ở đây là địa bàn của cậu không từ chối chứ? Anh Hào có chuyện gì? Nghe Trần Thế Hào nói, Hạng Hoa Tường tỏ vẻ tức giận, nhăn nhó nói. Hồng Kông và Ma Cao là anh em một nhà, bọn em đến Ma Cao trước giờ đều do anh Hào quan tâm, sao có thể dùng hai chữ nhờ được. Hồng Kông và Ma Cao chung một dòng nước, mà thị trường sòng bạc ở Ma Cao phần lớn đều là do người Hồng Kông làm, điều này cũng khiến cho các bang phái ở Ma Cao thường phải đi Hồng Kông đòi nợ. Vì vậy, Hồng Kông và Ma Cao rất thường xuyên qua lại, nhiều khi người Ma Cao không tiện ra mặt sẽ có bang phái Hồng Kông thu tiền thay, sau đó lấy một phần hoa hồng. Mặc dù mấy năm trước, anh câu của Hào Giang và bang phái Hồng Kông trở mặt, hai bên đánh nhau to, cuối cùng toàn bộ bang phái Hồng Kông đã bị ép ra khỏi thị trường Ma Cao. Nhưng Trần Thế Hào cũng không liên quan đến chuyện này, gã vẫn duy trì quan hệ tốt với vài bang phái, nhất là sau khi anh câu bị bắt, các bang phái của Hồng Kông và Ma Cao lại quay lại hợp tác như trước kia. Vậy được, tôi sẽ không khách sáo nữa. Nhìn vẻ tức giận của Hạng Hoa Tường, Trần Thế Hào cười ha hả nói. Cụ thể là xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không rõ, để Tần Phong nói đi. Trần Thế Hào làm việc rất có tác phong của người giang hồ xưa, gã ra mặt mời Hạng Hoa Tường, sau đó lại để Tần Phong nói ra thỉnh cầu, vô hình chung sẽ biến mình trở thành trung gian. Cho dù lần này Hạng Hoa Tường giúp Tần Phong thì gã cũng không thiếu nợ Hạng Hoa Tường. Nhưng Tần Phong thì sẽ nợ Trần Thế Hào một ân tình lớn. Cậu Tần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạng Hoa Tường nghe vậy nhìn về phía Tần Phong, nói. Chúng ta không phải người ngoài, có việc gì thì cứ nói, dù là mắc phải vụ án lớn thế nào ở Hồng Kông. Tôi cũng có thể hóa giải giúp cậu. Lúc trước Trần Thế Hào đã giới thiệu Tần Phong là người trong giang hồ nên Hạng Hoa Tường chỉ nghĩ đơn giản là Tần Phong mắc phải vụ án gì đó ở Hồng Kông. Chuyện đó đối với Hạng Hoa Tường thì không có gì to tát cả. Hạng đại ca, anh thấy tôi giống người làm chuyện phạm pháp sao? Nghe Hạng Hoa Tường nói, Tần Phong mỉm cười, nói. Là như vậy, tôi có một người bạn ở Hồng Kông, mấy hôm trước không hiểu sao bị người của Yamaguchi Nhật Bản sát hại. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm ra mấy người đó. Tần Phong biết, loại chuyện như chuyện tình người này, giao cho xã hội đen ở nơi đó là thỏa đáng nhất. Giống như năm ngoái hắn đi Ma Cao tìm em gái, nếu không phải Tần gia đột nhiên bỏ đi thì họ sớm đã gặp lại nhau. Người của Yamaguchi, cậu chắc chắn chứ? Nghe được yêu cầu của Tần Phong, vẻ mặt Hạng Hoa Tường trở nên nghiêm trọng. Bang phái họ cũng có không ít hợp tác với Yamaguchi, chỉ là mấy năm gần đây Hạng Hoa Tường đã rửa tay gác kiếm, nên quan hệ của hai bên mới trở nên mờ nhạt đi ít nhiều. Cho nên đối với tổ chức Yamaguchi, Hạng Hoa Tường hiểu rất rõ. Điều này khiến cho Hạng Hoa Tường vô cùng khó xử, vì muốn để Tần Phong nợ mình một ân tình nhưng lại không muốn đắc tội với đám người Nhật đó. Đúng là người của Yamaguchi, sao vậy? Hạng đại ca có chỗ khó xử à? Tần Phong là loại người nào? Đương nhiên là nhìn thấu sự thay đổi nét mặt của Hạng Hoa Tường, liền cười nói. Nếu Hạng đại ca khó xử thì thôi đi, chỉ cần chúng không rời khỏi Hồng Kông thì tôi cũng có thể tìm ra chúng. Tần Phong cũng không phải đang mạnh miệng. Chưa nói đến việc hắn đã nhớ kỹ mùi của mấy tên đó. Nếu hắn đã đồng ý lấy Đậu Kiến Quân làm mồi nhử, thì chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ nhanh chóng dụ được đám người Nhật đó tới. Nhưng mấy tên người Nhật đó đều có súng. Hơn nữa dường như đã từng được huấn luyện làm ninja. Tần Phong cũng không hoàn toàn bảo đảm được sự an toàn của Đậu Kiến Quân, nếu mới không đồng ý đưa ra cách này. Câu này của cậu Tần là ý gì? Nghe Tần Phong nói, Hạng Hoa Tường biến sắc, lắc đầu nói. Không nói dối cậu, trước kia tôi cũng có qua lại với tổ chức Yamaguchi, nhưng mấy năm nay đã ít đi. Yamaguchi đến Hồng Kông, hành sự không hỏi ý kiến tôi chính là đã không nể mặt hạng hoa tường này, rồi. Nói tới đây, trên mặt hạng hoa tường lộ ra một tia hung ác, nói tiếp. Như vậy đi, cậu Tần, chuyện này tôi sẽ xử lý, cho tôi thời gian một tuần tôi sẽ dẫn người tới trước mặt cậu. Chuyện xảy ra ở Mỹ thời gian trước, hạng hoa tường cũng đã nghe qua. Yamaguchi Nhật Bản và bang nhóm của Italy sống mái với nhau, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Hai bên đều tổn thất khiến cho thế lực của Yamaguchi đã bị giảm đi, hơn nữa cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh lớn mạnh của Yamaguchi ở châu Á, và việc kinh doanh ở Đông Nam Á, rất nhiều nơi đã bị bang phái khác chiếm địa bàn. Mà ngược lại với Yamaguchi, Hồng Môn ở Mỹ lại nhờ chuyện này mà thế lực ngày càng tăng. Chẳng những có thể củng cố thế lực ở Âu Mỹ mà hạng hoa tường, nghe nói bọn họ còn có ý định tham gia vào kinh doanh sòng bạc. Lần này tới gặp Trần Thế Hào, hạng hoa tường đã có ý định thăm dò ý tứ của Trần Thế Hào. Cho nên sau khi so sánh nặng nhẹ hai bên, hạng hoa tường nhanh chóng đưa ra được lựa chọn. Hạng hoa tường cũng là người quyết đoán, thậm chí còn không ngại phải đắc tội, với Yamaguchi liền quyết định phải bắt người giao cho Tần Phong. Hạng đại ca, không cần phiền phức như vậy. Nhưng dù hạng hoa tường, muốn giúp thì giúp cho chót nhưng Tần Phong cũng không muốn nợ một ân tình lớn như vậy, liền lắc đầu nói. Chỉ cần anh tìm ra được chỗ của mấy tên đó là được rồi, những chuyện còn lại cứ để tôi lo liệu. Sao thế? Cậu không tin tôi? Hạng hoa tường làm ra vẻ mất hứng, nói. 3 ngày, cho tôi 3 ngày tôi sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Hạng đại ca, không phải tôi không tin anh. Nhìn thấy vẻ mặt của hạng hoa tường, Tần Phong cười khổ nói. Tôi nghi ngờ trong đám người được phái tới đó có người là ninja, ngộ ngỡ hạng đại ca bị liên lụy thì Tần Phong rất áy náy. Ninja, Tần huynh đệ, cậu kết oán với Yamaguchi lớn vậy sao? Hạng hoa tường bị Tần Phong nói cho kinh động, không dám nói đến chuyện bắt người giao cho Tần Phong nữa. Trước kia hạng hoa tường có qua lại với Yamaguchi nên biết, ở trong tổ chức Yamaguchi có một lực lượng tinh nhuệ nhất chính là được thành lập từ các ninja sơ cấp. Tổ chức ninja này đã từng gây ra một trận tinh phong huyết vũ ở Đông Nam Á. Yamaguchi làm ăn ở Đông Nam Á đều là dùng bạo lực để làm. Hạng hoa tường cũng biết, bồi dưỡng một ninja cần tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và công sức. Bình thường Yamaguchi không dùng số ninja đó, nhưng nếu đã sử dụng đến họ, thì chắc chắn nếu không đạt được mục đích thì không được. Hơn nữa, hạng hoa tường càng hiểu rõ, đàn em của mình, bình thường lũng loạn ở các hộp đêm của Hồng Kông còn được, nhưng nếu muốn đối phó với sát thủ tinh nhuệ của Yamaguchi thì đúng là không đủ tầm. Hạng đại ca, việc này không tiện nói. Nhìn thấy bộ dạng có chút muốn thối lui của hạng hoa tường, Tần Phong mở miệng nói. Tôi chỉ cần hạng đại ca giúp dò la địa chỉ của đám người Nhật Bản đó, những việc còn lại tôi sẽ tự mình xử lý. Như thế thì không vấn đề lắm. Nghe Tần Phong nói, hạng hoa tường không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hạng hoa tường nói quá tự tin, sợ Tần Phong tin tưởng để cho mình đấu với ninja của Yamaguchi chứ. 3 ngày, cậu Tần, chỉ cần họ không rời khỏi Hồng Kông, trong vòng 3 ngày nhất định tôi sẽ tìm ra. Loại việc tìm người này đối với hạng hoa tường thì không có gì khó khăn. Nhớ năm đó công ty Nghĩa An cũng được gọi là một bang phái hơn 10 vạn người, anh em trong bang ở tất cả các xó xỉnh của Hồng Kông, mấy người Nhật Bản đó, cũng không thể cứ trốn ở trong phòng không ra ngoài nên hạng hoa tường, chắc chắn có thể tìm ra họ. Được, hạng đại ca, vậy tiểu đệ xin đa tạ. Tần Phong nghe vậy liền đứng dậy, chắp tay hướng về phía hạng hoa tường, coi như đã nhận ân tình này của hạng hoa tường. Cậu Tần quá khách sáo rồi. Hạng hoa tường cũng đáp lễ, cười nói. Anh Hào không thường xuyên đến Hồng Kông, cậu Tần lại là khách hiếm tới. Hôm nay do tôi làm chủ, rất hân hạnh tiếp đón hai người. Được, tôi nghe nói cá muối ở Furama không tồi. Hôm nay chúng ta tới đó ăn đi. Trần Thế Hào gật gật đầu. Tần Phong đương nhiên cũng không ý kiến gì. Trước kia vào thời thế hệ trước hành tẩu giang hồ có thể không xu dính túi, mà đi ăn chính là một niềm hãnh diện. Tôi đây sẽ đi sắp xếp cho cậu ngay. Hạng hoa tường rút điện thoại ra gọi, nói vài câu đơn giản liền cúp máy, nhìn về phía Trần Thế Hào cười nói. Anh Hào, em nghe nói anh đang hợp tác với Hồng Môn làm sòng bạc, không biết có chuyện này hay không? Mục đích chủ yếu của hạng hoa tường, đến ngày hôm nay chính là muốn hỏi chuyện sòng bạc ở Macau. Phải biết rằng, các bang phái ở Hồng Kông sớm đã thèm nhỏ dãi với sòng bạc ở Macau. Chỉ là vẫn không có cơ hội tiến vào mà thôi. Hạng hoa tường tự đánh giá quan hệ của mình và Trần Thế Hào vẫn rất tốt nên, cũng không mong có thể chiếm một ít cổ phần công ty chỉ cần có thể tiến được, vào ngành này là đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Chương 655, Chiếu Bạc. Hạng lão đệ, thông tin của cậu cũng nhanh nhạy thật đấy. Nghe hạng hoa tường nói, Trần Thế Hào không khỏi mỉm cười, nhìn qua Tần Phong, nói. Cậu cũng đã biết, Ma Cao chưa được trả về, chuyện sòng bạc phải chờ một thời gian nữa mới có thể có chương trình cụ thể. Bây giờ vẫn chỉ là ý tưởng của tôi mà thôi. Có một số việc có thể làm nhưng tuyệt đối không thể mạnh miệng nói trước. Giống như là rất nhiều đại lão trong ngành bạc ở Las Vegas, cũng đều chú ý đến Macau, đang chuẩn bị tiến vào ngành đánh bạc ở Macau. Đàn sói như hổ rình mồi, lúc này vua bạc Hà Tiên Sinh sợ là không trụ được rồi. Hạng Hoa Tường thở dài, nói, Hà Tiên Sinh nắm giữ thị trường sòng bạc ở Macau đã mấy chục năm, nhưng 30 năm ở bờ Đông, 30 năm ở bờ Tây, mưa gió thay phiên nhau, cũng nên để mọi người phân chia mỗi người một ít. Hạng Hoa Tường tuy được kế thừa bang phái của cha, nhưng đó đều là những chuyện của thời kỳ những năm 80, khi đó ngành đánh bạc ở Macau đã vô cùng vững chắc, căn bản là không thể chen chân vào được. Hiện giờ, ngành bạc ở Macau sắp sửa tiến hành cải cách, người sớm đã thèm muốn như Hạng Hoa Tường đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Ngoài việc tiếp xúc với Trần Thế Hào ra, Hạng Hoa Tường còn tiến hành điều tra một số các tập đoàn tài chính ở Las Vegas. Thế nào, Hạng lão đệ cũng có ý muốn bước chân vào ngành cờ bạc. Trần Thế Hào hơi nhíu mày lại, nói, cậu cũng biết các bang phái của Macau luôn có chút bài xích người Hồng Kông, nếu lúc đó nếu đánh nhau để phân chia thì sợ là sẽ mất nhiều hơn là được. Macau tuy không lớn, các bang hội cũng không nhiều như ở Hồng Kông nhưng lại rất mạnh. Nếu không thì năm đó, băng Nha Câu đã không dám một mình chống lại các bang phái ở Hồng Kông. Trần Thế Hào tuy rằng có quan hệ rất tốt với Hạng Hoa Tường, nhưng cũng không muốn tính chuyện làm ăn với ông ta. Hơn nữa, cổ phần của Trần Thế Hào cũng không nhiều, càng không muốn chia nhỏ ra nữa. Anh Hào, bây giờ mách là do A làm C, AC dám nhiều lời C. Nga Tường nghỉu IKTGNTH ho, liền nói. A ho, ECGKH muốn C phần gì cả, nếu sau này thật sự có thể xây dựng sòng bạc, em muốn có 3 chiếu bạc ở trong sòng bạc của anh thấy thế nào? Trong sòng bạc ở Macau, không phải tất cả các chiếu bạc ở trong đó đều thuộc sở hữu của sòng bạc, một phần là thuộc về các tư nhân, họ phải nộp phí hàng năm cho sòng bạc. Nhưng suất đó phần lớn đều là vì nể mặt những người có tiếng tăm nhất, phí nhượng hàng năm cũng không phải quá nhiều, còn chưa bằng một nửa lợi nhuận của chiếu bạc. Lợi nhuận của sòng bạc hầu hết đều phải dựa vào chiếu bạc, như vậy nghĩa là phải chia sẻ lợi nhuận với người ngoài, sẽ gây tổn thất tới lợi nhuận của sòng bạc. Cho nên chuyện người ngoài có được chiếu bạc là có nhưng rất ít. Ở Hồng Kông cũng chỉ có vài người là có thể có được chiếu bạc ở trong các sòng bạc của Macau. Dưới tình hình đó, có thể có được một chiếu bạc của mình ở trong sòng bạc Macau đã không phải thuộc về vấn đề tiền bạc nữa, mà là liên quan đến vấn đề thể diện. Từ khi bang phái của Hạng Hoa Tường phát triển, mấy năm nay tuy rằng đã bắt đầu đi vào con đường làm ăn hợp pháp, hơn nữa tài sản cũng vô cùng lớn nhưng người ở Hồng Kông và Macau vẫn không xếp ông ta vào hàng ngũ những người giàu có hàng đầu. Hạng Hoa Tường đưa ra yêu cầu này với Trần Thế Hào, cũng là muốn dùng cách này nói cho người đời, ông ta hoàn toàn có tư cách đứng cùng hàng ngũ với những người giàu có nhất, khiến cho không ai có thể khinh thường ông ta. Hạng lão đệ, khẩu vị của cậu cũng không tầm thường nhỉ. Mở miệng là muốn ngay 3 chiếu. Tuy rằng Hạng Hoa Tường nói không muốn tham gia vào nhưng 3 chiếu bạc này cũng khiến cho Trần Thế Hào khó xử. Dù sao ở Hồng Kông và Macau cũng có rất nhiều người giàu, đến lúc đó nếu ai cũng muốn 3 chiếu bạc thì sòng bạc còn gì để kiếm tiền nữa. Anh Hào, em nghe nói, lần này anh hợp tác cùng với Hồng Môn, là do anh làm chủ, 3 chiếu bạc này với anh mà nói cũng không là gì chứ. Vẻ mặt Hạng Hoa Tường tỏ vẻ có chút gay gắt, nhưng cũng có chút tươi cười. Nếu bị đàn em của ông ta hoặc những người thích nhân vật vệ sĩ ở trong phim đó, nhìn thấy thì nhất định sẽ chết khiếp mất. Hạng lão đệ, 3 chiếu bạc, 1 năm sòng bạc có thể mất đi hàng trăm triệu tiền lời, chuyện này tôi không làm chủ được. Bình thường mà nói, dù là xúc sắc hay là Blackjack 1 chiếu bạc hàng năm đều có thể đem đến mấy chục triệu tiền lời, 3 chiếu bạc phải đến hàng trăm triệu. Trần Thế Hào suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu. Lần này mở sòng bạc ở Macau đúng là do gã làm chủ, nhưng chuyển tổn hại đến lợi ích của sòng bạc, Trần Thế Hào sẽ không làm, dù sao gã cũng là một trong số các cổ đông. Anh Hào, vậy 2 chiếu thì được chứ? Vẻ mặt Hạng Hoa Tường có chút bối rối. Hạng Hoa Tường vốn tưởng rằng với quan hệ của mình và Trần Thế Hào, muốn 3 chiếu bạc không là vấn đề gì lớn cả. Không ngờ đã bị Trần Thế Hào từ chối thẳng thừng. Nhìn thấy Trần Thế Hào không nói gì, Hạng Hoa Tường lại nói tiếp. Anh Hào, lời lãi của chiếu bạc, có thể chia ra, anh lấy 7, em lấy 3. Bình thường chuyện nhường chiếu bạc cho người ngoài đều là làm để lấy lòng, thường là sòng bạc lấy 3, tư nhân lấy 7. Hạng Hoa Tường thì không cần biết có thể kiếm được bao nhiêu từ chiếu bạc đó, cái ông ta muốn là thể diện, vì vậy mới đưa ra tỷ lệ này. Hạng lão đệ, nếu như vậy, tôi có thể bảo đảm cho cậu 1 chiếu bạc. Trần Thế Hào nghe vậy cười khổ nói, lão đệ, bây giờ vẫn chỉ là ý tưởng hợp tác, đến lúc đó có thể làm sòng bạc hay không lại là chuyện khác. Tôi bây giờ đồng ý với cậu cũng vô ích. Thật ra chuyện ngày hôm nay, nếu như không có Tần Phong ở đây, có lẽ Trần Thế Hào sẽ đồng ý cho Hạng Hoa Tường 3 chiếu bạc. Nhưng Trần Thế Hào biết, tương lai Tần Phong sẽ có cổ phần trong công ty, gã lại không dám lấy tiền của Tần Phong ra mà đồng ý. Anh Hào, câu này em rất không thích nghe. Hạng Hoa Tường rót đầy chén trà trước mặt Trần Thế Hào. bất mãn nói. Thời gian trước anh đăng ký mở công ty giải trí không phải là vì chuẩn bị mở sòng bạc sao? Anh cũng đừng nói với em là không phải. Hạng Hoa Tường và Hồng Môn vẫn duy trì mối quan hệ khá tốt. Tuy rằng lần này quyền lực trong Hồng Môn đã thay đổi, nhưng Hạng Hoa Tường vẫn nghe được không ít thông tin. Hạng Hoa Tường biết trong vài năm nữa Hồng Môn sẽ tăng đầu tư cho châu Á, nhất là Đông Nam Á. Mà kinh doanh sòng bạc ở Ma Cao cũng là một mục quan trọng. Cho nên Hồng Môn sẽ đem hết sức mình để thúc đẩy hợp tác lần này. Họ đều quyết tâm muốn thúc đẩy chuyện này thì kể cả thổ địa của Ma Cao là vua bạc Hà Tiên Sinh cũng phải lui binh. Người trong Hồng Môn mà Hạng Hoa Tường tìm đến là một đường khẩu đại lão vừa bị đẩy xuống, cũng là người đó nói cho Hạng Hoa Tường biết, sòng bạc ở Ma Cao tương lai sẽ do Trần Thế Hào làm chủ. Cậu cũng đừng ép ông anh này. Trần Thế Hào không ngờ Hạng Hoa Tường lại hiểu rõ chuyện này như thế, liền cảm thấy nhột, liếc nhìn Tần Phong, nói. Nếu thật sự cậu muốn có một chiếu bạc, xin tôi thì thà rằng cậu xin Tần Phong. Trần Thế Hào biết, trong tương lai Tần Phong sẽ chiếm 35% cổ phần, ngang với Hồng Môn, tuyệt đối là một nhân vật hết sức quan trọng trong công ty. Tuy nói rằng Tần Phong sẽ không liên quan đến công việc quản lý cụ thể của sòng bạc, nhưng hắn ra mặt để lấy vài chiếu bạc cũng không thành vấn đề. Dù là Hồng Môn hay là các cổ đông khác cũng sẽ phải nể mặt Tần Phong. Cậu Tần. Hạng Hoa Tường nghe vậy ngạc nhiên, hỏi. Anh Hào, cậu Tần có liên quan gì tới chuyện này? Tuy rằng Hạng Hoa Tường đã biết Tần Phong là người của Hồng Môn nhưng vẫn cho rằng Tần Phong chỉ là công tử của một gia đình quyền thế nào đó, có lẽ chỉ là đại diện cho quyền lợi của gia tộc. Hoàn toàn không ngờ Tần Phong lại có liên quan gì tới ngành đánh bạc ở Ma Cao trong tương lai. Tần lão đệ, không sợ tôi làm lộ chuyện của cậu chứ? Trần Thế Hào nhìn Tần Phong, không có sự đồng ý của Tần Phong, gã sẽ không dám nói ra chuyện Tần Phong là đại cổ đông của công ty. Dù sao chuyện này hiện giờ cũng chỉ có vài người biết. Anh Hào, tôi đã nói là tôi không quản chuyện bên đó, sao làm gì cũng lôi tôi vào thế? Tần Phong không ngờ con cáo già Trần Thế Hào lại đá quả bóng về phía mình, lập tức lắc đầu nói. Điều kiện Hạng đại ca đưa ra cũng không tệ, anh đồng ý không phải là xong sao, còn hỏi tôi làm gì? Lợi nhuận của việc kinh doanh sòng bạc hầu như ai cũng biết. Tần Phong cũng không muốn tiết lộ sớm như vậy. Nếu không đám người ở Bắc Kinh mà biết thì sợ là sẽ không ngày nào được yên tĩnh mất. Được, có những lời này của cậu thì anh Hào này yên tâm rồi. Trần Thế Hào cười ha hả. Gã cũng là nhân vật lăn lộn lâu năm trên giang hồ, đương nhiên biết ý của Tần Phong. Nhưng có những lời này của Tần Phong, việc gã cho Hạng Hoa Tường chiếu bạc sau này cũng sẽ không bị ai đàm tiếu. Anh Hào, cậu Tần, chuyện này là thế nào vậy? Nghe Trần Thế Hào và Tần Phong úp úp mở mở, Hạng Hoa Tường không hiểu gì, nói. Không lẽ cậu Tần cũng có cổ phần trong công ty? Chuyện này cậu đừng hỏi nhiều, sau này tự khắc sẽ biết. Trần Thế Hào khoát tay, nói. Chuyện ba chiếu bạc tôi đồng ý với cậu nhưng trước khi chúng ta giành được sòng bạc, cậu không nên tiết lộ ra ngoài, nếu không có điều tiếng gì thì tôi cũng rất khó làm việc. Anh Hào, em hiểu mà. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy rằng trong lòng tò mò nhưng Hạng Hoa Tường cũng không phải là người nhiều lời. Liền đứng dậy, cung kính rót trà cho Tần Phong, nói. Cậu Tần, Hạng Mỗ xin được đa tạ. Sau này ở Hồng Kông có chuyện gì thì chỉ cần nói một tiếng là được. Người già dặn kinh nghiệm như Hạng Hoa Tường sẽ cực kỳ hiểu chuyện. Cho dù Trần Thế Hào không nói tình hình cụ thể, nhưng ông ta cũng có thể nhìn ra được, Tần Phong nhất định có một vị trí rất quan trọng trong công ty ở Ma Cao, trong tương lai. Còn Trần Thế Hào sở dĩ đồng ý cho mình ba chiếu bạc, cũng không phải không liên quan đến lời nói vừa rồi của Tần Phong. Ân tình này Hạng Hoa Tường xem như đã ghi lòng tạc dạ. Chương 656, tiếp rượu. Hạng đại ca, bây giờ không phải đang có chuyện nhớ anh đấy sao? Tần Phong nghe vậy mỉm cười, nói. Những người Nhật Bản đó có thù với tôi, Hạng đại ca đã phải vất vả giúp tôi tìm ra họ. Địa bàn của người Trung Quốc, không tới lượt họ tác oai tác quái. Nghĩ đến cái chết của Ngô Chiết, trong mắt Tần Phong hiện lên một tia sát khí khiến cho Hạng Hoa Tường nhìn thấy run lên. Hạng Hoa Tường không nghĩ một người thanh niên trẻ tuổi lại có sát khí nặng như vậy. Tần huynh đệ, yên tâm đi. Tôi sẽ sai người đi tìm họ. Hạng Hoa Tường gật đầu thật mạnh, đứng lên nói. Anh Hào, Tần huynh đệ, chúng ta đi ăn trước đã, chuyện đó tôi sẽ giao cho các anh em. Được, vậy làm phiền Hạng lão đệ rồi. Nghe Hạng Hoa Tường nói. Trần Thế Hào mỉm cười. Có những lời này của Hạng Hoa Tường, chỉ cần mấy tên Nhật Bản đó trong một khoảng thời gian ngắn không rời khỏi Hồng Kông, thì nhất định sẽ bị tìm ra. Hạng Hoa Tường sớm đã cho người sắp xếp xong tiệc rượu. Trong căn phòng to như vậy, chỉ có ba người Hạng Hoa Tường, Tần Phong và Trần Thế Hào. Vừa rồi trước khi vào phòng, Hạng Hoa Tường gọi điện thoại dặn dò đàn em vài ca ao, chắc chắn là sai người đi lo việc của Tần Phong. Thế nào? Hạng lão đệ, còn có ai sắp tới sao? Nhìn cạnh bàn còn có hai chiếc ghế nữa, Trần Thế Hào mở miệng hỏi. theo quy củ của họ, có bao nhiêu chiếc ghế chính là có bằng đó người ăn. Em đã gọi hai diễn viên đến phục vụ anh Hào và cậu Tần đây. Hạng Hoa Tường cười nói. Hai vị đã tới Hồng Kông, người anh em này cũng muốn tiếp đón cho tốt. Ái chà, tôi cũng quên mất chuyện này. Nghe Hạng Hoa Tường nói, Trần Thế Hào cười lớn, nói. Gần đây có một nữ diễn viên rất xinh đẹp, hình như tên là Lam Mị Nhi thì phải, chính là người của công ty các cậu hả? Loại người đã lăn lộn trên giang hồ như Trần Thế Hào, dĩ nhiên là từ trước tới giờ cũng chưa từng thiếu phụ nữ. Nhưng chơi với các em gái nhà lành, hoặc là mấy cô vũ nữ từ Đài Loan, tới đương nhiên không thể bằng với các minh tinh đẳng cấp. Trước kia, Trần Thế Hào nhìn chúng nữ minh tinh nào thì thường đều hỏi Hạng Hoa Tường, để Hạng Hoa Tường liên hệ người đó tới Ma Cao. Với vị trí của Hạng Hoa Tường trong làng giải trí, các minh này không thể không nể mặt. Đương nhiên, Trần Thế Hào cũng không phải là chơi không, sau mỗi đêm chơi bời, gã đều trả cho người đó số tiền tương xứng với giá trị của cô gái đó, thậm chí các cô còn cảm thấy vui mừng. Anh Hào, anh cũng thật biết nhìn, vừa khéo, lần này anh tới Hồng Kông, em cũng đã để cho anh gặp cô ấy. Hạng Hoa Tường giơ ngón tay cái về phía Trần Thế Hào, xoay mặt nhìn về phía Tần Phong, nói. Tần huynh đệ, Hạng đại ca tôi, cũng không biết cậu thích con gái như thế nào nên giúp cậu chọn một người, lát nữa cậu xem có hợp khẩu vị hay không. Làm ăn nhiều năm, Hạng Hoa Tường tổng kết ra một kinh nghiệm, dù là người đàn ông bình thường đứng đắn như thế nào, đều có nhược điểm ở mặt này. Chỉ cần xem biểu hiện là biết kiểu con gái đó có hợp khẩu vị người đó hay không. Mấy năm trước, Hạng Hoa Tường từng nói có một lần đến Đại Lục làm ăn, mở tiệc chiêu đãi một vị giám đốc ngân hàng, muốn vay một số tiền từ ngân hàng này. Chỉ là điều khiến cho Hạng Hoa Tường không ngờ tới là, vị giám đốc đó không lấy tiền hối lộ của mình, hơn nữa còn trách cứ mình. Hạng Hoa Tường đành bỏ qua ý định đó, chuyển chủ đề nói chuyện khác. Trong bữa tiệc, khi đang nói tới điện ảnh Hồng Kông, lúc đó diễn viên chính của phim Đại Thoại Tây Du rất được ca ngợi, vì thế Hạng Hoa Tường liền gọi điện thoại cho cô diễn viên đó. Điều khiến cho vị giám đốc đó không ngờ tới là, gần một giờ sau, nữ minh tinh đó đã vượt biển tới bàn tiệc. Sau một hồi tâm tình, vị giám đốc đó đã cùng với cô diễn viên đi vào phòng, mà Hạng Hoa Tường đã bố trí sẵn. Mấy ngày kế tiếp, không cần Hạng Hoa Tường thúc giục, vị giám đốc đó đã chủ động lo liệu thủ tục vay cho Hạng Hoa Tường, khoản tiền hàng trăm triệu liền tới tay Hạng Hoa Tường. Điều này cũng khiến cho Hạng Hoa Tường hiểu được một đạo lý, có đôi khi nữ sắc còn hiệu quả hơn cả tiền bạc, nếu như vừa có nữ sắc vừa có tiền bạc, thì tuyệt đối sẽ không có điều gì bất lợi. Nhìn vẻ mặt mờ ám của Trần Thế Hào và Hạng Hoa Tường, Tần Phong cười nói, Hạng đại ca, tôi không thích khoản này, lát nữa đến đây cùng uống rượu là được rồi. Trần Thế Hào nghe vậy cười nói, Tần Phong, thanh niên phải phong lưu một chút mới tốt. Lẽ nào học anh Hào này, đến tuổi này rồi chơi không nổi nữa mới tốt. Anh Hào, anh đâu có chơi không nổi. Là khiến các cô gái không chịu nổi thì có. Lần trước Mai Tiểu Thư đi Macau về còn oán giận em vài ngày. Nghe Trần Thế Hào nói, Hạng Hoa Tường cười phá lên, cầm một chai rượu Dương rót cho Trần Thế Hào và Tần Phong. Có đề tài phụ nữ, không khí bàn rượu càng thêm hòa hợp. Chào anh Tường. Hạng Hoa Tường gọi thì dù là ngôi sao hàng đầy cũng không dám không nể tình, nhất là nghệ nhân đàn của ông ta. Chỉ hơn nửa giờ sau, hai cô gái đã đi vào phòng. Vị này chính là anh Hào, chàng thanh niên đẹp trai này là Tần Tiên Sinh. Hạng Hoa Tường hơi nheo mắt, vẫy vẫy tay, nói. Mị Nhi tới ngồi cạnh anh Hào, Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh ông chủ Tần. Hai vị này đều là khách quý của tôi, xem xó thể thành quý nhân của hai cô không? Vâng, anh Hào. Lam Mị Nhi rõ ràng không phải lần đầu tiên tham gia loại tiệc rượu này, lập tức tươi cười đến ngồi xuống bên cạnh Trần Thế Hào, cầm lấy một ly rượu hướng về phía Trần Thế Hào nói. Anh Hào, em kính anh một ly. Được, được. Mị Nhi tiểu thư, tôi nhất định phải uống rồi. Trần Thế Hào là tay chơi lão luyện, sau khi tay trái nhận ly rượu Lam Mị Nhi, tay phải cũng tự nhiên đặt ở trên hông cô gái. Đúng là lớn lên ở xã hội tư bản chủ nghĩa, phóng khoáng hơn ở đại lục rất nhiều. Nhìn thấy Trần Thế Hào và Lam Mị Nhi gần như là miệng kề miệng uống rượu, Tần Phong không khỏi lắc đầu. Ông chủ Tần, em cũng mời anh một ly. Khi đang nhìn Trần Thế Hào và Lam Mị Nhi biểu diễn, bên tai Tần Phong cũng có giọng nói truyền tới. Tiểu thư Kỳ Kỳ đúng không, cô ngồi xuống đi. Tần Phong khẽ gật đầu, nói cô gái có khuôn mặt hơi quen thuộc ngồi xuống bên cạnh mình. Thân là người trong giang hồ, đạo lý góp vui lấy lệ, Tần Phong vẫn hiểu, đương nhiên sẽ không hành động thất lễ ở đây. Cô hình như là đóng phim Ngọc Bồ Đoàn gì đó đúng không? Hạng Hoa Tường thịnh tình khoản đãi như vậy, Tần Phong cũng không muốn khiến ông ta mất mặt, một hơi uống cạn ly rượu, nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh. Tần Phong rất ít có thời gian xem phim, nên trên cơ bản không biết ngôi sao nào của Hồng Kông. Nhưng thời gian hắn mới ra trại, Tạ Hiên thường xuyên mở mấy phim cấp 3 của Hồng Kông, trong đó nhiều nhất là phim của cô diễn viên Kỳ Kỳ đang ở trước mặt này, cho nên Tần Phong mới nhận ra cô. Ôi, Tần tiên sinh, ngài cũng thật là xấu, đó là phim Kỳ Kỳ đóng lúc còn trẻ mà. Cô diễn viên bị Tần Phong nói giật mình, cô cũng đã từng tiếp rượu ở rất nhiều bữa tiệc, nhưng người nói chuyện thẳng như Tần Phong là lần đầu tiên cô gặp. Nhưng Kỳ Kỳ cũng là người từng trải, cũng không để ý tới lời nói của Tần Phong, giọng nói hơi hờn dỗi nhưng cũng rất quyến rũ, khiến cho người như Tần Phong cũng không nhịn được mà cảm thấy rung động. Tần lão đệ thật tinh mắt. Bộ phim năm đó Kỳ Kỳ quay thật là phong tình vô hạn. Nghe Tần Phong và Kỳ Kỳ nói chuyện, Hạng Hoa Tường bên cạnh mỉm cười, nói. Hiện giờ Kỳ Kỳ đã không đóng những phim đó nữa, nhưng nếu cậu có cơ hội gần gũi, thì vẫn có thể cảm nhận được sự phong tình vô hạn đó. Anh Hào, anh cũng cười Kỳ Kỳ sao? Kỳ Kỳ giận dữ nhìn Hạng Hoa Tường, nhưng lại kéo ghế lại gần Tần Phong hơn một chút, gần như cả người đã lọt vào trong lòng hắn. Nào, Kỳ Kỳ, uống với anh Hào một ly. Trần Thế Hào nâng ly rượu lên, cười nói. Kỳ Kỳ, em phải chăm sóc cậu Tần cho tốt, nếu không anh Hào này cũng sẽ không đồng ý với em. Kỳ Kỳ sớm nổi tiếng là một diễn viên cấp 3 nên Trần Thế Hào, đương nhiên không bỏ qua, sớm đã có quan hệ với cô, cũng coi như là người quen cũ, nên lúc này nói chuyện cũng khá tùy ý. Anh Hào, phải là các anh chăm sóc Kỳ Kỳ mới đúng. Trong mắt Kỳ Kỳ hiện lên một tia lạ lùng, tự rót cho mình một ly rượu đầy, nâng ly lên nói. Ông chủ Tần, em kính anh một ly. Kỳ Kỳ là người Đài Loan, năm 1996 mới đến Hồng Kông phát triển. Một mình trong làng giải trí, Kỳ Kỳ biết rõ những mảng đen tối trong cái vòng luẩn quẩn này, lại càng biết Tần Phong và Trần Thế Hào trước mặt mình là hạng người gì. Mà bây giờ nhìn thấy hai đại lão giang hồ như Hạng Hoa Tường và Trần Thế Hào, đều cung kính với một người trẻ tuổi như Tần Phong như vậy, trong lòng sao có thể không hiểu Tần Phong mới là diễn viên chính trong bữa tiệc hôm nay. Tửu lượng của tiểu thư Kỳ Kỳ rất tốt. Tục ngữ nói, chuyện tốt thành đôi, vậy chúng ta uống một ly nữa đi. Tần Phong luyện công phu đạo gia nên chú trọng nhất là tu tâm dưỡng tính, nhưng dù là vậy cũng bị phong thái hút hồn của Kỳ Kỳ làm cho có chút rung động, liền nâng ly rượu lên mời Kỳ Kỳ. Tần tiên sinh, anh cũng không phải người tốt. Kỳ Kỳ bị gọi đến bữa tiệc, trong lòng cũng không vui nhưng nhìn thấy Tần Phong trẻ tuổi như vậy, cũng cảm thấy động lòng. Phải biết rằng, phụ nữ ở trong làng giải trí, phần lớn đều là bán tuổi thanh xuân của mình để kiếm tiền. Sau 30 tuổi nhan sắc sẽ tàn phai, sẽ không còn giá trị nữa, cho nên rất nhiều nữ minh tinh đều có suy nghĩ muốn được gả vào một nhà gia thế. Kỳ Kỳ cũng không ngoại lệ, mấy năm nay đã từng có rất nhiều tai tiếng tình cảm với các đại gia, chỉ là không đến đâu mà thôi. Tôi thích phụ nữ tửu lượng tốt. Tần Phong cười cười, lại rót đầy ly rượu cho Kỳ Kỳ. Sau 3-4 ly rượu liên tiếp, mắt Kỳ Kỳ đã trở nên mơ màng, nói chuyện cũng đã díu lại. Uống thêm mấy ly nữa, hành động của Kỳ Kỳ đã trở nên có chút thất lễ. Giọng nói chuyện cũng lớn hơn. Khi uống rượu cùng với Trần Thế Hào, Kỳ Kỳ buông ra không ít lời khiến cho anh Hào xấu hổ không thôi. Tần Phong, cậu thật là lãng phí của trời đấy. Trần Thế Hào cùng với Hạng Hoa Tường đều là người từng trải trên giang hồ, đương nhiên họ nhìn thấu Tần Phong không muốn đụng chạm tới Kỳ Kỳ nên Hạng Hoa Tường liền gọi người đưa Kỳ Kỳ ra khỏi phòng để đi nghỉ. Chương 657, phô trương. Anh Hào, em không giỏi khoản này lắm nên xin tùy anh. Nhìn Lam Mị Nhi đang ở trên người tê dở tê hát, Tần Phong mỉm cười. Lúc này ánh mắt Tần Phong trở nên rất minh mẫn, không còn bộ dạng sắp say như vừa rồi nữa. Tần huynh đệ, được lắm. Nghe Tần Phong nói, Hạng Hoa Tường giơ ngón tay cái về phía Tần Phong. Tục ngữ nói tửu thị xuyên tràng độc dược, sắc thị quát cốt cương đao, riêng Tần Phong vẫn bình tĩnh được trước tửu sắc, chỉ điều này thôi đã đủ khiến cho Hạng Hoa Tường nhìn hắn với con mắt khác. Được. Trần Thế Hào, tôi muốn cùng đi bàn luận về một số đạo lý nhân sinh ở trên đời, không ở cùng hai người nữa. Tần Phong không đụng đến Kỳ Kỳ không có nghĩa là Trần Thế Hào cũng như vậy. Sau khi đưa tay vỗ mông Lam Mị Nhi một cái, Trần Thế Hào đứng dậy, gã vốn ở Furama nên lại càng tiện. Anh Hào, cẩn thận đau lưng đấy. Tần Phong cười, đùa Trần Thế Hào một câu. Nói gì vậy, anh Hào bây giờ một đêm có thể được 7 lần. Trần Thế Hào cười hắc hắc, đôi tay không ngừng vuốt ve trên người Lam Mị Nhi. Ở trước mặt Tần Phong và Hạng Hoa Tường, gã cũng không cần phải giả vờ đứng đắn nữa. Ồ, điện thoại của Bạch Đại Ca. Khi Tần Phong và Hạng Hoa Tường đứng dậy, chuông điện thoại của Tần Phong bỗng reo lên. Nhìn số điện thoại ở trên màn hình, Tần Phong hơi ngạc nhiên. Hắn biết số điện thoại này của Bạch Chấn Thiên sớm đã bị chính phủ nghe lén nên bình thường rất ít khi dùng số này để gọi cho mình. Alo, Bạch Đại Ca, có chuyện gì sao? Sao lại gọi bằng số này? Tần Phong hạ giọng xuống nghe điện thoại. Có chuyện. Bạch Đại Ca, tôi không có chuyện gì. Bạch Chấn Thiên cười trong điện thoại, nói. Tần Phong, thủ đoạn nghe lén của người Mỹ rất cao siêu, nhưng chúng không có bản lĩnh nghe lén trên phạm vi toàn thế giới. Anh đã rời khỏi Mỹ. Tần Phong nghe vậy giật mình. Là hội trưởng mới của Hồng Môn, không biết có biết bao nhiêu người muốn giết Bạch Chấn Thiên, trong thời điểm quan trọng này mà rời San Francisco thật sự là có chút nguy hiểm. là hội trưởng Hồng Môn, Bạch Trấn Thiên. Tần Phong che kín mic, quay sang nói với Trần Thế Hào và Hạng Hoa Tường một cậu. Trần Thế Hào vốn đang định ra ngoài liền dừng bước lại, vất tay ý bảo Lam Mị Nhi im lặng. Ừ, còn nửa tiếng nữa là tôi tới Hồng Kông, bây giờ vẫn đang ở trên máy bay. Câu tiếp theo của Bạch Trấn Thiên lại càng làm cho Tần Phong kinh hãi, thì thào hỏi. Bạch đại ca, không phải ở trên không cho gọi điện thoại sao? Tần Phong cũng đã không ít lần đi máy bay, mỗi lần trước khi cất cánh, các cô tiếp viên hàng không xinh đẹp luôn nhắc nhở hành khách phải tắt điện thoại, radio cũng không ngừng thông báo. Đương nhiên, Tần Phong cũng không phải là một kẻ gương mẫu gì, có một lần cũng không tắt máy, chỉ là hoàn toàn không có tín hiệu, không thể gọi được. Tôi ngồi máy bay riêng tới, có thể bắt tín hiệu qua vệ tinh. Giọng nói của Bạch Trấn Thiên có vẻ không kiên nhẫn lắm. Tôi nói này Tần Phong, tôi đi chuyến này chính là vì cậu. Sao cậu lại hỏi chuyện không liên quan gì thế? Vì tôi. Tần Phong hơi không hiểu, lắc đầu nói. Bạch đại ca, chuyện bên này tôi có thể xử lý được tốt, trước khi đến sao anh không nói với tôi trước? Ở Mỹ lâu cũng rất buồn bực, tôi cũng muốn mượn máy bay đi một chút. Bạch Trấn Thiên đột ngột ngắt lời Tần Phong. Sắp đến Hồng Kông rồi, chúng ta gặp rồi nói sau. Được, tôi sẽ cùng anh Hào và anh Hạng đi đón anh. Tần Phong gật gật đầu, nói ra tên của Trần Thế Hào và Hạng Hoa Tường. Hiện giờ Bạch Trấn Thiên đã không giống ngày xưa, cho dù muốn đi đón cũng phải là người có một thân phận nhất định mới được. Tần Phong nói tên hai người đó ra trước chính là, sợ đến lúc đó Bạch Trấn Thiên sẽ không vui. A Hào cũng ở Hồng Kông rồi. Cũng coi như là cậu ta biết làm việc. Bạch Trấn Thiên ngừng một chút rồi nói tiếp. Người đứng đầu Nghĩa An bây giờ là Hạng Hoa Tường hả? Tôi và cha của cậu ấy cũng có chút giao tình, cũng không phải là người ngoài. Bạch Trấn Thiên năm xưa hoành hành Đông Nam Á, thật sự là có quan hệ với cha của Hạng Hoa Tường, thêm nữa là quan hệ với hội trưởng Đường nên cũng có chút sâu xa. Hạng đại ca, hội trưởng Bạch tới Hồng Kông, chúng ta cùng đi đón đi. Sau khi cúp máy, Tần Phong nhìn về phía Trần Thế Hào và Hạng Hoa Tường, chuê chọc. Anh Hào, hôm nay anh không được bàn luận về nhân sinh với Lam Tiểu Thư được rồi, để khi khác vậy. Bạch Lão Đại đến đây đương nhiên là phải đi đón rồi. Trần Thế Hào cười, kéo tay Lam Mị Nhi, nói. Mị Nhi, tối nay anh muốn mở tiệc chiêu đãi bạn, đến lúc đó em cũng đến nhé. Đối với người như Trần Thế Hào mà nói, phụ nữ chỉ là một thứ gia vị để thêm nếm cho cuộc sống mà thôi. Trên giang hồ có một câu nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Đừng nói là nữ diễn viên Lam Mị Nhi này, dù là người vợ đã cưới hỏi đàng hoàng, Trần Thế Hào cũng không quá mức để ý. Mị Nhi, em đi trước đi. So với sự vô tư của Trần Thế Hào, vẻ mặt Hạng Hoa Tường lại có chút khẩn trương, nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, tôi cũng không thân quen với hội trưởng Bạch, đi đón, có thích hợp không? Hạng Hoa Tường tiếp nhận công ty Nghĩa An từ đầu thập niên 80. 20 năm gần đây, Hạng Hoa Tường cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở Hồng Kông, theo lý thuyết là sẽ không có loại tâm lý thấp thỏm lo âu này. Nhưng ở trước mặt Bạch Trấn Thiên, Hạng Hoa Tường đúng là có ít nhiều lo lắng. Dù sao Hồng Kông cũng quá nhỏ so với Hồng Môn là bang phái lớn nhất của người Hoa trên thế giới. Hạng đại ca, đều là anh em cả, hội trưởng Bạch rất hân hạnh được biết anh. Tần Phong nghe vậy cười nói. Ở Hồng Kông này, ngoài anh là có thể ra mặt thì còn có ai có thể đón hội trưởng Bạch được nữa. Tần Phong định Hạng Hoa Tường một câu. Nhưng hắn nói cũng đúng, mấy năm nay danh tiếng công ty Nghĩa An, không bằng lúc trước nhưng nói là bang phái hàng đầu của Hồng Kông, cũng không phải là nói quá. Được, tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị xe. Lời nói của Tần Phong khiến cho Hạng Hoa Tường vô cùng phấn chấn. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là Bạch Trấn Thiên đến Hồng Kông, Hạng Hoa Tường liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại để sắp xếp. Tần Phong rất nhanh chóng biết thế lực và sự ảnh hưởng của Hạng Hoa Tường. Hắn cùng Trần Thế Hào và Hạng Hoa Tường ngồi một chiếc Mercedes đến sân bay. Ngay khi Tần Phong vừa tới sân bay, một đoàn xe khoảng hơn 10 chiếc cũng nối đuôi nhau đứng ở cửa sân bay. Ở phía trước là một chiếc Mercedes dài gần 10 mét. Chỉ một chiếc xe này đã chắn ngang toàn bộ cửa sân bay. Từ trên mỗi chiếc xe, ở phía sau đều có hai người thanh niên mặc vest đen đeo kính râm bước xuống. Chào anh Tường. Những người thanh niên khoảng 20 đến 30 tuổi, mặc âu phục màu đen này đều đồng loạt chào Hạng Hoa Tường. Sau đó đều phân chia nhau đứng gác ở các vị trí, ai nấy đều có dáng vẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hạng đại ca, cũng quá phô trương đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Phong cười khổ. Dù là cuộc sống bình thường hay là trong công việc đều thích lặng lẽ, nhưng hầu như không lần nào được như mong muốn. Hạng Hoa Tường lắc lắc đầu nói. Hội trưởng Đường đã từng đi qua Đài Loan, cha tôi dẫn theo tổng cộng 300 người gồm 18 đại lão của các bang phái và các đường khẩu đến sân bay đón. Bây giờ vẫn chưa là gì. Tuy rằng công ty Nghĩa An là do một tay cha của Hạng Hoa Tường sáng lập nên, nhưng vào thập niên 50, ông ta đã bị loại ra khỏi Hồng Kông, với danh nghĩa khu trừ các tổ chức xã hội đen, chỉ có thể định cư tại Đài Loan. Nhưng dù là Đài Loan, hạng lão đại đó cũng là một nhân vật không thể khinh thường. Từng là một vị tướng quân của quốc đảng, lại thêm thế lực ở Hồng Kông, cho dù là Tương Tiên Sinh năm xưa cũng phải vài phần ưu ái đối với hạng lão đại. Cho nên sau khi tới Đài Loan, hạng lão đại đã rời khỏi giang hồ, nhưng các bang phái trên đảo đều phải nể mặt ông ta. Lần hội trưởng đường của Hồng Môn đến Đài Loan, vào đầu thập niên 70 lại càng khiến cho thanh danh của hạng lão đại lan truyền mạnh mẽ hơn. 2Z, lần này thì sợ là mình phải vào trong danh sách đen rồi. Nhìn vẻ mặt của các viên cảnh sát Hồng Kông đứng cách đó không xa, Tần Phong hiểu rằng, mình đứng chung với Trần Thế Hào và hạng Hoa Tường thì khó mà không bị để ý. Mình làm việc một thân một mình, nếu ở trong nước thì không sao, nhưng nếu ra nước ngoài thì không ổn. Tần Phong giờ đã không giống mấy năm trước nữa. Hiện giờ có thể nói là hắn đã gây dựng được danh tiếng, chỉ cần việc xây dựng sòng bạc ở Macau, chắc chắn thì sự ảnh hưởng có thể tạo ra từ 35% cổ phần kia, cũng đủ để khiến cho một số ban ngành phải e sợ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Phong cũng trở nên thoải mái hơn, đứng đợi khoảng 10 phút thì thấy hơn 10 người đi ra từ trong sân bay. Bạch Trấn Thiên đi giữa đám người đó. Bạch Trấn Thiên bây giờ nhìn vô cùng oai phong. Ở bên cạnh ông ta đều là những thanh niên nước ngoài to cao, nhưng Bạch Trấn Thiên đứng giữa vẫn thu hút ánh mắt của mọi người trước tiên. Bạch đại ca, vị này chính là hạng Hoa Tường ở Hồng Kông. Tần Phong tiến đến đón, giới thiệu hạng Hoa Tường cho Bạch Trấn Thiên. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, bắt tay hạng Hoa Tường một cái, đưa mắt nhìn quanh, lắc lắc đầu nói. Đi tới đâu cũng không được yên tĩnh. A Hào, Tần Phong, chúng ta về rồi hãy nói. Mang tấm biển hiệu Hồng Môn ở trên đầu, Bạch Trấn Thiên dù là đến nước nào cũng sẽ trở thành nhân vật bị chú ý ở đó. Có nước thậm chí đã không cho Bạch Trấn Thiên nhập cảnh. Đã mấy chục năm không tới Hồng Kông rồi. Ngồi trên chiếc xe Mercedes dài, nhìn cảnh vật ở bên ngoài sân bay, Bạch Trấn Thiên cũng có chút xúc động. Nhớ năm xưa, Bạch Trấn Thiên dẫn theo một đám người gây ra không ít chuyện lớn ở Hồng Kông. Tên tuổi đầu tiên của bang phái chính là do Bạch Trấn Thiên và đám người đó gây nên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Danh tiếng của hội trưởng Bạch tới bây giờ vẫn thường được nhắc tới ở Hồng Kông. Hạng Hoa Tường tươi cười nói. Một số anh em trong Nghĩa An còn coi hội trưởng Bạch là thần tượng. Lời nói của Hạng Hoa Tường cũng là thật. Đám người Bạch Trấn Thiên năm đó đều là những kẻ liều lĩnh, với khẩu ác 47 trên tay mà đập phá xe cảnh sát, khiến cho cảnh sát Hồng Kông kinh sợ, uy danh từ đó mà ra. Hoàn cảnh lúc đó là như thế, bây giờ thì khác rồi. Bị mọi người chê cười rồi. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu. Vài thập niên trước đây, Bạch Trấn Thiên cũng không ngờ mình có thể tới được vị trí ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bạch Trấn Thiên không khỏi lướt qua người Tần Phong. Tần Phong, lần này cậu không cần ra tay. Tôi dẫn theo những người này sẽ giúp cậu giải quyết mọi chuyện. Trong lòng Bạch Trấn Thiên hiểu được, mình có thể lên vị trí hội trưởng của Hồng Môn đương nhiên một phần là do sự ảnh hưởng của cha mình và hội trưởng Đường. Nhưng những chuyện Tần Phong làm ở Las Vegas cũng giúp ích không nhỏ. Bạch đại ca nói như vậy là không đúng rồi. Bạch Trấn Thiên chưa dứt lời, Trần Thế Hào cũng không đồng ý, nói. Chúng ta là người một nhà, Tần Phong có chuyện, A Hào này không thể đứng ngoài nhìn. Anh sẽ rất thu hút sự chú ý của mọi người. Chuyện này hay là cứ để em lo liệu đi. Trần Thế Hào hợp tác với Hồng Môn đơn giản chỉ dựa vào sự ảnh hưởng của mình, tới các bang phái ở Hồng Kông. Bây giờ Bạch Trấn Thiên đến đây, vừa hay gã có thể nhân cơ hội này mà thể hiện một chút. Anh Hào, thật ra thì em mới là người bản địa mà. Hạng Hoa Tường vuốt vuốt mũi. Khi biết Bạch Trấn Thiên sắp tới Hồng Kông, Hạng Hoa Tường cũng không ngờ tới Bạch Lão Đại lại tới đây vì chuyện của Tần Phong. Điều này đã khiến cho Hạng Hoa Tường rất sửng sốt, lại biết thêm một chút nữa về Tần Phong. Người có thể khiến cho Bạch Lão Đại từ nơi xa xôi ngàn dặm tới Hồng Kông giúp đỡ, Tần Phong thật sự có thể lực lớn thế nào? Chương 658, mũi nhọn. Bạch Đại ca, chỉ là một chút chuyện nhỏ đâu đến mức anh phải tới tận đây. Nghe Bạch Trấn Thiên nói đến đây là vì chuyện của mình, Tần Phong cười khổ nói. Chỉ là vài tên tiểu tốt, chỉ cần chúng dám lộ diện thì tự tôi có thể giải quyết được. Chuyện của cậu chỉ là đúng lúc, bản thân tôi cũng muốn về xem xét một chút. Bạch Trấn Thiên khoát tay nói. Lần này Bạch Trấn Thiên tới Hồng Kông. Ngoài vì chuyện của Tần Phong cũng có ý muốn xem tình hình ở đây thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.